Luân hồi nhạc viên chương 2770 tới chương 2791. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên bình nguyên phía trước đại xâm lâm 50 vạn lang kỵ binh của phe ta đang hành quân với tốc độ cao. Sau khi chiến tranh lĩnh chủ tăng lên 7 sao, tốc độ hành quân của phe ta lại tăng thêm 240%. Tô Hiểu đứng trên lưng ác ma diễm long ở Barbato, quan sát khu rừng phía xa. Đại xâm lâm rất rộng lớn, nhưng so với toàn bộ Nam Cảnh thì không lớn là bao. Bay đến nơi cách đại xâm lâm mấy cây số, Tô Hiểu mơ hồ nhìn thấy ánh sáng yếu ớt trong rừng. Một luồng cảm giác uy hiếp từ phía dưới ập tới. Ầm, ầm, ầm. Những mũi tên dài chừng 3 mét, trên bề mặt có khắc vân lục, bay ra từ trong rừng, thẳng đến ác ma diễm long ở Bác Ba Tô. Mấy nghìn mũi tên này xé gió lao tới. Nếu Bác Ba Tô bị bắn trúng, chắc chắn sẽ chết ngay lập tức, không còn nghi ngờ gì nữa. Long diễm phun ra, thiêu đốt những mũi tên bay tới. Tô Hiểu nhảy lên đầu Bác Ba Tô, rút trảm long thiểm bên hông. Nhận đạo đau thí. Hô một tiếng, một đạo huyết sắc thất liên chém ra. Những mũi tên khổng lồ vừa xuyên qua long diễm, bị chém nát hoàn toàn. Trong khu rừng phía dưới, 26 vạn thần huy chiến sĩ, cùng với 50 vạn tinh anh tinh linh tộc chiến sĩ, hình thành trận hình lỏng lẻo giữa những cây cối. Họ là đội quân mạnh nhất mà tinh linh tộc có thể huy động. Nếu trận này thất bại, tinh linh tộc chỉ có thể nhắm mắt lại, đầu hàng chờ chết. Trong rừng chỉ có tiếng dây cung kéo vang. Tất cả tinh linh chiến sĩ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Rừng rậm là sân nhà của họ. Ở đây, họ có thể phát huy 120% chiến lực. Chuẩn bị nghênh kích. Một tiếng hô lớn truyền ra. Vài giây sau, mặt đất trong rừng xuất hiện rung động. Thú nhân anh hùng ở Wang Pong là người đầu tiên xông vào rừng. Tiếng dây cung vang vọng. Hàng chục mũi tên đồng loạt tấn công Wang Pong. Chỉ thấy Wang Pong vung cây chiến chu y trong tay, thân thể nghiêng sang một bên, còn sói dưới tọa cũng nhảy nghiêng theo. Keng, keng, keng. Từng mũi tên bắn trúng cây chiến chu y của Wang Pong. Trong đó có 3 mũi xuyên qua giáp ngực của hắn. Hắn vung tay lên, bẻ gãy những mũi tên trên ngực. Tọa lang lao hết tốc lực về phía trước. Sau khi hạ xuống, nó đã xuất hiện trước mặt một thần huy chiến sĩ. Wang Pong vung cây chiến chu y trong tay, mang theo tiếng gió rít. Thần huy chiến sĩ trước mặt hắn giơ chiến đao đỡ. Trong trận chiến trước, hắn đã giao thủ với Wang Pong và không sợ đối thủ cũ này. Đông. Một luồng khí lãng khuếch tán. Cây chiến chu y cán dài vòng qua. Chiến đao vỡ vụn. Đầu búa đập vào ngực thần huy chiến sĩ kia. Nửa thân trên của hắn lập tức vỡ nát, hóa thành từng mảng thịt vụn bắn tung tóe ra phía sau. Một vài mảnh xương vỡ đâm xuyên qua những cây cối to bằng mấy người ôm. Ha ha ha. Wang Pong cười lớn hào sảng. Con sói dưới tọa của hắn tấn công. Hắn xoay cây chiến chu y cán dài trong tay, vung mạnh vào một gốc cây cổ thụ. Lại một tiếng bịch. Cây cổ thụ này hóa thành từng mảng gỗ vụn ẩm ướt, bắn nhanh về phía trước, đánh lùi mười mấy thần huy chiến sĩ. Giết, không chừa một tên nào. Wang Pong chỉ cây chiến chu y trong tay về phía trước. Từng người lang kỵ binh xông qua hai bên trái phải hắn. Những mũi tên khổng lồ dày đặt từ phía trước bắn tới. Những lang kỵ binh xông lên trước lập tức bay ngược ra một mảng lớn. Một vài thú nhân xám bị đóng đinh vào cây. Một vài tọa lang ngã xuống đất rên rỉ. Tinh linh tộc đã chuẩn bị kỹ lưỡng phục kích, hiệu quả rõ ràng. Tuy nhiên, tốc độ tấn công của lang kỵ binh quá nhanh. Mũi tên khổng lồ của tinh linh chiến sĩ cần tích lực nửa phút mới có thể bắn ra, hơn nữa còn cần có sức mạnh tự nhiên gia trì. Từng người lang kỵ binh với ưu thế tốc độ tấn công, chèn chút xông vào đại xâm lâm Giết địch cần chặt cây trước, đa số tinh linh chiến sĩ đều ở trên cây. Trong khoảnh khắc, những cây cối gần phía trước đại xâm lâm đổ xuống một mảng lớn trong thời gian rất ngắn. Loạn chiến bắt đầu. Tiếng reo hò giết chóc và tiếng rên rỉ thảm thiết kéo dài không ngừng trong đại xâm lâm Các tinh linh chiến sĩ vẫn chưa ý thức được một chuyện rất nghiêm trọng, đó là kẻ địch mà họ đối mặt đã khác rất nhiều so với hôm qua. Một lang kỵ binh bị mũi tên cắm vào cổ, đang chiến đấu với một thần huy chiến sĩ. Lang kỵ binh này điên cuồng chém tới bằng cây đại đao lưỡi cưa trong tay. Sau một loạt tiếng vang giòn, thần huy chiến sĩ giơ kiếm đỡ, suýt nữa chết ngay tại chỗ. Hắn cảm giác mình giống như một củ cải đáng thương, kẻ địch đang đóng đinh hắn xuống ruộng. Leng keng. Thanh trường kiếm lóe lên ánh lục vỡ vụn. Thần huy chiến sĩ này trợn tròn mắt. Khoảnh khắc sau, hắn bị chém chết bởi mấy nhát đao. Lang kỵ binh giết hắn, lại rút mũi tên từ cổ mình ra. Quan sát kỹ có thể thấy, vết thương trên cổ hắn đang từ từ khép lại. Đây chính là sự gia tăng của chiến tranh lĩnh chủ. Khi sử dụng vũ khí lạnh, mỗi lần tấn công bổ sung 120 điểm sát thương thực. Sát thương thực này tác dụng lên cơ thể tinh linh tộc. Một lần hai lần không gây hiệu quả chí mạng. Nếu tác dụng lên vũ khí, sẽ khiến độ bền của vũ khí giảm nhanh, cuối cùng dẫn đến vũ khí hư hại. Trên chiến trường, không có vũ khí đồng nghĩa với cái chết. Quân đoàn Lang Kỵ binh giống như một dòng lũ lớn, xông vào đại xâm lâm e. Quân Lang Kỵ binh hiện tại là lực lượng mà Tô Hiểu chuẩn bị dùng để đối phó đế quốc đa nhân. Nếu ngay cả tinh linh tộc cũng không thể đánh tan, vậy căn bản không có tư cách giao phong với đa nhân. Thực tế chứng minh, quân đoàn Lang Kỵ binh không làm Tô Hiểu thất vọng. Sau nửa giờ khai chiến, phe ta giành được ưu thế áp đảo. Toàn bộ thuộc tính tăng lên 20 điểm, toàn bộ đẳng cấp năng lực tăng lên LV10, giới hạn sinh mệnh tăng lên 45%, lực phòng ngự cơ thể tăng lên 30 điểm. Với đống gia tăng này, tinh linh tộc căn bản không chịu nổi. Quan sát từ trên cao, có thể thấy rõ ràng, 50 vạn Lang Kỵ binh của phe ta là một đường tiến lên. Trừ lúc chạm trán với đội quân Thần Huy, cùng với loạn chiến hơn 1 giờ, những lúc khác, về cơ bản đều là một đường tấn công. Sau 3 giờ khai chiến, tinh linh tộc thương vong hơn 30%, xuất hiện hiện tượng chạy tán loạn nhỏ. Sau 5 giờ khai chiến, tinh linh tộc thương vong hơn 70%, sĩ khí giảm xuống còn 29 điểm, xuất hiện chạy tán loạn quy mô lớn. Lang Kỵ binh một đường đột tiến, thẳng đến khi thành Alani xuất hiện phía trước. Thác nước đổ xuống tung bọt trắng xóa, va vào những tảng đá lẫm chẩm, bắn lên những đóa nước bọt, cuối cùng hòa vào đầm nước phía dưới. Cửa chính thành Alani mở rộng. Hai bên cửa thành, từng người tinh linh chiến sĩ đứng đó, vũ khí của họ đều rơi dưới chân. Đây là mệnh lệnh của tinh linh nữ vương. Tinh linh tộc đầu hàng. Đội quân chính diện của họ đã bị đánh tan. Tiếp tục đánh, chẳng khác nào đẩy những tinh linh chiến sĩ bình thường vào chỗ chết. Nếu liều chết chống cự, vậy thì phải để dân thường đều cầm vũ khí lên. Ác ma Diễm Long ở Bác Ba Tô hạ cánh từ trên không. Tô Hiểu nhảy xuống từ lưng rồng, đi về phía cửa chính thành Alani. Từng người Lang Kỵ binh đi theo phía sau hắn, cùng với hai bên trái phải. Bước vào thành nội, Tô Hiểu phát hiện nơi này trống rỗng. Hắn đi theo con đường lớn ở trung tâm. Đi được rất xa, phía trước xuất hiện từng bậc thang đi lên. Một tòa đại điện đang đứng vững ở chỗ cao phía trước. Tô Hiểu bước lên bậc thang. Nhiều năm trước, đại lãnh chúa ở Lão Xà Nhân đã từng đến đây, mang đến một mảnh giáp của Hắc Ám quân chủ ở Agamem. Đó là chiến lợi phẩm của tinh linh tộc. Lần đó, Lão Xà Nhân phải bò lên từng bậc thang. Nguyên nhân là, tinh linh chiến sĩ dựng lên từng thanh kiếm sắc bén, khiến hắn không thể đứng thẳng đi lên. Lần trước Tô Hiểu trở về thành Hắc Dung, Lão Xà Nhân sau khi uống say đã cười kể lại chuyện này. Hắn không phải ghi hận, mà là nói tinh linh tộc đầu óc chết cứng. Chỉ cần đã hứa sẽ không vi phạm. Lão Xà Nhân làm đại lãnh chúa, không chết trước điện tinh linh, chính là bằng chứng. Đây là cái giá của sự thất bại. Vinh dự sẽ không lưu luyến kẻ thất bại, chỉ có sỉ nhục mới bám lấy. Từng người Lang Kỵ binh đi theo phía sau Tô Hiểu. Họ vừa đi vừa đập nát những bậc thang dưới chân. Khi Tô Hiểu đến ngay phía trước điện tinh linh, một tinh linh tộc quỳ một gối trước điện, hai tay giơ một mảnh giáp màu đen. Tô Hiểu cầm lấy mảnh giáp, xem qua sơ qua rồi cất đi. Món đồ này rất hữu dụng. Bước vào trong điện tinh linh, Tô Hiểu thấy tinh linh nữ vương đang ở trong điện, cùng với mấy tên tinh linh trưởng lão, tinh linh vương tử đứng sau tinh linh nữ vương. Cảm ơn ngươi, đã không giết hại con dân của ta. Thần sắc tinh linh nữ vương vẫn ôn hòa như cũ. Chúng ta sẽ rút khỏi đại xâm lâm e. Sau khi tinh linh nữ vương nói câu này, thân thể nàng có chút vô lực. Cái gì? Bà Hà nghi hoặc nhìn tinh linh nữ vương. Các ngươi tấn công đại xâm lâm e, chính là muốn mảnh đất này phải không? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Nơi này mọc đầy cây. Kanako sau khi mục nát còn có mùi lạ. Đất toàn là đá. Chỉ có các ngươi mới ở lâu dài ở cái nơi quỷ quái này. Chiến trường phía nam mới là mảnh đất màu mỡ nhất. Các ngươi thế mà ở đó xây một đống cứ điểm. Ý nghĩ kỳ lạ. Bà Hà bay tới, đậu trên vai A Mổ. Các ngươi. Không phải vì đại xâm lâm e. Vậy. Vì sao lại gây chiến với chúng ta? Khi tinh linh nữ vương nói chuyện, nàng nắm chặt tay. Đa nhân đánh không lại. Bắc cảnh lạnh. Cho nên liền đánh các ngươi. Ngươi, các ngươi. Tinh linh nữ vương phẫn nộ. Nàng cảm giác chiến tranh ác ma đang đùa bẩn nàng. Tinh linh tộc sắp bị đánh bẹt rồi, kết quả kẻ địch căn bản không coi trọng đại xâm lâm e. Mà lại quan tâm hơn mảnh đất rộng lớn ở chiến khu phía nam. Mảnh đất đó, từ hôm qua đã không còn thuộc về tinh linh tộc, mà thuộc về quân đoàn hỗn độn. Tô Hiểu ngồi trên một chiếc ghế. từ bàn bên cạnh cầm lấy một quả táo, rắc một tiếng cắn xuống một miếng lớn. Lấy ra tất cả của ngươi, hoặc là ta giết sạch các ngươi. Miệng Tô Hiểu đang nhai nuốt. Nước chua ngọt bùng nổ trong miệng hắn. Hắn không cho rằng kẻ địch ngu xuẩn. Trước khi hắn phá tan tuyến phòng thủ của Đại Sâm Lâm E, tinh linh nữ vương tuyệt đối sẽ mang theo tài nguyên tích trữ của tinh linh tộc đi, coi đó là con bạc. Toàn bộ. Tinh linh nữ vương do dự. Quang Phôn, trừ tinh linh nữ vương, tất cả tinh linh tộc khác trong điện đều giết sạch. 30 giây sau, cũng giết nàng. Tô Hiểu vừa dứt lời, Quang Phôn xông lên trước một chù y, đập chết một tinh linh vương tử. Hắn nhìn tên này khó chịu nửa ngày rồi. Đối phương vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, trên người còn giấu vũ khí. Mời. Xin đừng, chúng ta có bảo thạch, có gỗ chất lượng tốt, còn có công tượng có thể thành lập thành thị. Tinh linh nữ vương rất rõ ràng một điều, đó là địa bàn hiện tại của quân đoàn hỗn độn quá lớn, cần phải có người giúp họ thành lập thành thị. Vẫn chưa đủ, ta muốn linh hồn thạch, các loại bí bảo, và một viên trái cây. Trái cây. Trong lòng tinh linh nữ vương càng nghi hoặc hơn. Nàng không cho rằng Tô Hiểu chiếm được Đại Sâm Lâm E, chỉ là để lấy một viên trái cây khắp nơi đều có thể thấy. Trái cây. Tinh linh nữ vương đột nhiên nghĩ đến điều gì? Nàng quả thực biết một viên trái cây mà Đa Nhân Vương, Cực Băng Lĩnh Chủ, Tích Tộc Trưởng Lão, cùng với truyền thuyết anh hùng đều tranh giành. Tinh linh nữ vương đi đến bên cạnh nhất giữa đại điện. Sau khi tháo mặt dây chuyền trên cổ xuống, nàng khảm nó vào pho tượng. Pho tượng bắt đầu chuyển động, quay lưng lại với tinh linh nữ vương. Hốc tối phía sau pho tượng mở ra. Tinh linh nữ vương lấy ra một vật từ bên trong. Nàng quay người đối diện với Tô Hiểu. Là cái này sao? Ta cam. Bà Hà suýt nữa xông lên một móng kết liễu tinh linh nữ vương. Bởi vì trong tay tinh linh nữ vương đang cầm một khối phiến đá, trên đó vẽ một viên trái cây. Trái cây này ở đâu? Dường như nhận thấy ánh mắt bất thiện của Tô Hiểu, tinh linh nữ vương không do dự, lập tức trả lời, nó ở vương đô Đa Nhân. 2 giờ chiều, thành Alani. Tại tinh linh tộc chính thức đầu hàng, cả tòa thành bị Lan Kỵ binh tiếp quản. Ban đầu, dân thường trong thành vô cùng hoảng sợ, thậm chí tuyệt vọng. Nhưng đến buổi chiều, nhóm tinh linh dân thường phát hiện Lan Kỵ binh không cướp bóc, đốt phá, cũng không bắt phụ nữ tinh linh như lời đồn. Thực tế, đây là do dân thường tinh linh tự hù dọa mình. Hôi thú nhân và tinh linh tộc là 2 chủng tộc có văn minh riêng. Dù nam giới hôi thú nhân có tướng mạo tùy ý, nhưng thẩm mỹ quan của họ rất rõ ràng. Phụ nữ tinh linh da trắng nõn, thân hình hơi gầy không phù hợp với thẩm mỹ của hôi thú nhân. Họ thích những người khỏe mạnh hơn. Ở Tây Cảnh, chỉ những hài nhi hôi thú nhân cường tráng mới có thể sống sót, điều này là do tài nguyên cằn cỗi. Khi đối mặt với áp lực sinh tồn, tất cả các tộc đàn đều ưu tiên lựa chọn cá thể cường tráng làm bạn đời để bảo đảm sự tồn tại của tộc đàn. Lúc này, trong tinh linh điện, Tô Hiểu đang dùng bữa trưa. Không thể không nói, tài nghệ nấu ăn của tinh linh tộc mạnh hơn nhiều so với hôi thú nhân. Đối diện bàn ăn, tinh linh nữ vương đang nói chuyện với 2 vị trưởng lão tinh linh về việc thu thập tài nguyên và thống kê số lượng chiến sĩ tinh linh tộc. Chúng ta còn 22 vạn chiến sĩ, họ đã đợi lệnh ở ngoài thành. Tinh linh nữ vương đặt một danh sách lên bàn ăn rồi không nói gì nữa. Ít vậy sao? Ba Ha dùng móng vuốt gãy danh sách, không hài lòng với binh lực hiện có của tinh linh tộc. Đúng vậy. Tinh linh nữ vương có một bụng lời muốn nói. Quân đội tinh linh tộc ít là do bị quân đoàn Lan Kỵ binh tiêu diệt. Nếu không đầu hàng sớm, ngay cả quân phòng thủ thành cũng sẽ bị giết sạch. Rừng lớn E so với toàn bộ Nam Cảnh tuy không lớn, nhưng nơi đây sinh sống hơn 50 triệu dân thường tinh linh. Tinh linh tộc không mạnh vì dân số mà vì thiên phú. Ngược lại, quân đoàn hỗn độn, trừ binh lính ra, dân số chỉ có 592,000, chỉ nhiều hơn tộc Tích một chút. Theo Tô Hiểu, so với việc hủy diệt tinh linh tộc, việc đánh tan tác tinh linh tộc có lợi hơn nhiều. Đầu tiên, trừ thương vong chiến tranh, hắn hiện có tổng cộng 60 vạn Lan Kỵ binh. 60 vạn Lan Kỵ binh này không thể mãi mãi lấy chiến dưỡng chiến, quá bất ổn. Một khi giao chiến với quân địch trên bình nguyên, cho dù thắng cũng chỉ thu được vũ khí, áo giáp, căn bản không thu được bao nhiêu vật tư. Về vũ khí, áo giáp, Tô Hiểu không thiếu nguyên vật liệu. Trước đây, mỗi lần tiêu diệt một đội quân tinh linh tộc, hắn đều đoạt được số lượng lớn vũ khí và áo giáp. Chỉ cần nung chảy số vũ khí này là có thể chế tạo vũ khí và áo giáp phù hợp cho quân đoàn Lan Kỵ binh sử dụng. Thực tế, quân đoàn Lan Kỵ binh còn có rất nhiều không gian để nâng cấp. Nhìn vũ khí, áo giáp họ đang dùng là có thể thấy rõ điểm này. Không chỉ vậy, giáp yên trên lưng lan cũng cần thay đổi. Hiện tại dùng giáp yên hoàn toàn bằng kim loại sẽ khiến tọa lan chịu tải rất lớn. Kim loại trực tiếp cọ xác lông, trải nghiệm này có thể tưởng tượng được. Giáp yên cần dùng da thuộc cứng cáp ở vị trí tiếp xúc với lưng và bụng tọa lan, bên ngoài thêm các mảnh giáp kim loại để tăng cường phòng ngự. Chế tạo trang bị toàn thân cho 60 vạn lan kỵ binh, nếu do thợ thủ công tộc xà của phe mình hoàn thành, sẽ mất ít nhất 2 tháng trở lên, hơn nữa chất lượng không bằng công tượng tinh linh tộc. Tinh linh nữ vương hứa hẹn, chỉ cần đưa ra bản thiết kế hoàn chỉnh, công tượng tinh linh tộc nhiều nhất cần 3 ngày là có thể giúp 60 vạn lan kỵ binh hoàn thành vũ trang. Những công việc đơn giản trong quá trình chế tạo có thể giao cho dân thường tinh linh, ví dụ như sàng lọc và cắt may da thuộc, nấu chảy kim loại. Điều này có thể tiết kiệm một lượng lớn thời gian cho các công tượng. Ngoài vũ khí, áo giáp, giáp yên, hậu cần cũng rất quan trọng. Sự tồn tại của tinh linh tộc giải quyết được điểm này, họ có thể cung cấp số lượng lớn thịt khô và hoa quả dễ bảo quản. Trong vòng 3 ngày, chế tạo ra những vũ khí, áo giáp và cả giáp yên này. Tô Hiểu đặt vài bản vẽ lên bàn. Giáp yên có kết cấu da thuộc của mảnh giáp kim loại, hai bên còn thêm bàn đạp chân. Về áo giáp là sự kết hợp của giáp vảy với tấm thép ôi da thuộc bên trong. Hồi thú nhân không ngại trọng lượng, chủ yếu là độ linh hoạt. Hàng kỵ binh phía trước được trang bị chiến chu y cán dài hoặc đại phủ cán dài, lưỡi búa một bên to bằng thùng nước. Chỉ cần tấn công trúng, uy lực của loại vũ khí hạng nặng này sẽ rất khủng khiếp. Hàng kỵ binh trung hậu thì thích hợp dùng vũ khí có lưỡi dao, chiều dài và trọng lượng đủ lớn. Chi tiết cụ thể sẽ do vài công tượng tinh linh tộc thiết kế, dưới sự giám sát của Quang Phôn. Chế tạo những thứ này tổng cộng cần 3 ngày. Thời gian nhiệm vụ của Tô Hiểu hiện tại còn rất dư dả, hay nói cách khác, nhiệm vụ chính tuyến vòng 2 không có yêu cầu rõ ràng, phần thưởng sẽ căn cứ vào số lượng lãnh địa hắn chiếm được. Hiện tại Tô Hiểu đã chiếm hơn nửa Nam Cảnh. Khu rừng lớn E vẫn thuộc về tinh linh tộc. Áp bức quá mạnh chỉ dẫn đến phản tác dụng, thậm chí khiến tinh linh tộc xuất hiện quân nổi loạn dân gian, vừa lật đổ tinh linh nữ vương, vừa coi Tô Hiểu là kẻ địch lớn nhất. Nếu xuất hiện quân nổi loạn thì thu thập rất đơn giản, nhưng sẽ lãng phí thời gian quý báu. Nếu không chiếm cứ rừng lớn E, dân thường tinh linh sẽ phát hiện cuộc sống của họ cơ bản không thay đổi, vẫn ba bữa một ngày, thậm chí họ còn không nhìn thấy bóng dáng lan kỵ binh. Tô Hiểu càng chú trọng đến chiến khu tiền tuyến, nơi chiếm 4/5 Tây Cảnh. Phần còn lại là lãnh địa của quân đoàn hỗn độn. Lúc này, trên chiến khu chính chỉ còn lại đông đảo cứ điểm của đa nhân, tổng cộng 17 tòa. Bộ đội lùng, bộ đội giả nhân của Bắc Cảnh sáng nay đã lần lượt rút khỏi chiến trường chính, trở về lãnh địa của mình. Nếu thu hồi toàn bộ Tây Cảnh, đồng thời chiếm 2/3 Nam Cảnh, hợp nhất hai mảnh lãnh địa liền nhau này, Tô Hiểu tin rằng phần thưởng nhiệm vụ vòng 2 sẽ khá kinh người. Tô Hiểu uống xong ly nước trái cây. Lúc này, vài chiến sĩ tinh linh tộc mang đến vài rương lớn. Những chiếc rương này rất tinh xảo, mở ra sau, bên trong đầy linh hồn kết tinh và các loại bí bảo. Ngươi nhận được linh hồn kết tinh, đại, 215. Ngươi nhận được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 147. Với nội tình của tinh linh tộc, số lượng linh hồn kết tinh này nhìn như bất thường, nhưng thực tế lại hợp lý. Tô Hiểu đã sớm phát hiện, loại thế giới binh lính cường đại này, tài nguyên tương đối cằn cỗi. Còn loại thế giới tài nguyên phong phú lại là cá nhân chiến lực cường đại, ví dụ như thế giới Ra Ven, đại lục U Quỷ, thế giới Vu Sư. Hiện tại, linh hồn kết tinh, đại, đạt 235 viên. Tô Hiểu lấy ra một viên từ trong rương gỗ, rửa sạch bằng nước, cắn một miếng lớn như ăn táo. Thần sắc vốn dịu dàng của tinh linh nữ vương đột nhiên cứng lại, đồng tử nàng co thắt. Nên biết, trước đó khi tinh linh tộc tan tác quy mô lớn, nàng cũng không biểu lộ sự thay đổi thần sắc quá lớn. Tô Hiểu bỏ miếng linh hồn kết tinh nhỏ cuối cùng vào miệng. Hiện tại linh hồn kết tinh, đại, rất nhiều, hắn đương nhiên dám ăn. Ngoài lợi nhuận từ linh hồn kết tinh, bí bảo trong hai rương lớn cũng đều rất tốt. Tô Hiểu muốn từ đó tìm ra trang bị có thể thông qua công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên. Tìm kiếm một lúc, Tô Hiểu tìm được 2 kiện trang bị cấp Thánh Linh, 10 kiện trang bị cấp Sử Thi và 27 kiện trang bị cấp Truyền Thuyết. Võ kiếm người gác đêm, trang bị phòng ngự cấp Thánh Linh ở 807 điểm đánh giá. Vận rủi khô héo, cấp Thánh Linh ở trang bị đặc biệt ở 1.000 điểm. Những trang bị cấp Sử Thi và Truyền Thuyết còn lại có điểm đánh giá không cao. Những trang bị này có thể cân nhắc bán cho đoàn mạo hiểm Thân Hoang. Trong hai món trang bị cấp Thánh Linh, võ kiếm người gác đền đều không phù hợp với Tô Hiểu. Món đồ này là trang bị hệ tan, cần có tinh thông phòng ngự tương ứng mới có thể sử dụng. Về phần vận rủi héo tàn, món trang bị này cực kỳ cực đoan. Vận rủi héo tàn. Nơi sản xuất, Đại Lục Thương Long ở Luyện Ngục Thiêu Đốt. Phẩm chất, cấp Thánh Linh. Loại hình, trang sức đặc biệt. Độ bền, 20/20. Hiệu quả trang bị 1, héo tàn, chủ động. Có thể gia trì hiệu quả héo tàn lên tứ chi của bản thân. Khi tấn công mục tiêu, địch nhân sẽ chịu hiệu quả héo tàn. Khi cơ thể địch nhân héo tàn trên 30%, địch nhân sẽ bốc cháy, mỗi giây chịu sát thương đốt cháy chân thực bằng 1% giá trị sinh mệnh lớn nhất. Nhắc nhở, hiệu quả đốt cháy sau khi héo tàn sẽ kéo dài đến khi địch nhân tử vong hoặc bị hóa giải, trong thời gian này không thể chịu bất kỳ hiệu quả trị liệu nào. Nhắc nhở, hai hiệu quả héo tàn và đốt cháy có tính ưu tiên. Nhắc nhở, khi gia trì hiệu quả héo tàn lên tứ chi của bản thân, tứ chi cũng sẽ dần héo tàn. Hiệu quả trang bị 2, vận rủi, bị động, sau khi trang bị, thuộc tính may mắn của bản thân tạm thời giảm 35 điểm. Nhắc nhở, nếu thuộc tính may mắn của bản thân thấp hơn 0 điểm, hiệu quả héo tàn bổ sung khi tấn công sẽ tăng lên, khiến cơ thể địch nhân héo tàn nhanh hơn, đồng thời giảm tốc độ héo tàn của tứ chi bản thân. Nhắc nhở, nếu thuộc tính may mắn của bản thân đạt tới 15 điểm hoặc thấp hơn, người sử dụng sẽ không bị hiệu quả héo tàn ảnh hưởng. Điểm 1000, trang bị cấp thánh linh có điểm từ 701.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, mau nhìn, người héo tàn kia lại tới rồi, tốt nhất nên tránh xa hắn. Giá cả, không thể bán sau khi đeo. Vận rủi héo tàn rất mạnh, sau khi kích hoạt hiệu quả trang bị 1, mỗi lần dùng tứ chi tấn công đều khiến cơ thể địch nhân héo tàn. Một khi cơ thể héo tàn trên 30%, địch nhân lập tức bốc cháy. Hiệu quả đốt cháy này rất khó hóa giải. Không có thủ đoạn giữ đáy hòm, giá trị sinh mệnh sẽ tụt như nước chảy, cuối cùng dẫn đến tử vong. So với hiệu quả mạnh mẽ của trang bị này, tác dụng phụ của nó cũng rất đáng sợ. Nhưng nếu may mắn đạt tới 15 điểm, bản thân có thể bỏ qua hiệu quả héo tàn. Ở các nhạc viên khác, người vận rủi héo tàn đều rất khó bán, nhưng trong luân hồi nhạc viên, các loại ngu quỷ xà thần rất nhiều, do đó món đồ này có thể bán giá cao. 2.000 linh hồn tiền đặt cọc, gặp loại như hắc ma ở tiểu béo, không khéo có thể bán được hơn 3.500 linh hồn tiền. Thu hoạch rất tốt, Tô Hiểu thu hết trang bị xong, ánh mắt nhìn về phía tinh linh nữ hoàng. Ký đi. Tô Hiểu lấy ra một cây bút lông chim, cùng một tờ giấy da dê, ném tới trước mặt bàn của tinh linh nữ hoàng. Hắn muốn thử xem, có thể ký khế ước luân hồi nhạc viên với thổ dân trong thế giới nhiệm vụ hay không? Đây là... Tinh linh nữ hoàng cầm lấy bút lông chim, nàng mơ hồ cảm thấy sự khác biệt của tờ giấy da dê này. Nhưng nàng không thể lựa chọn. Đừng nói là ký tên nàng lên đó, cho dù tối nay bắt nàng đi làm ấm giường, nàng cũng không thể cự tuyệt. Sau khi chiến bại không bị vứt bỏ rừng cây e đã là rất tốt rồi. Tinh linh nữ hoàng cầm bút lên, ký. Trên giấy da dê. Nàng vừa ký tên mình, trên giấy da dê liền hiện ra một mảng lớn vân. Tô Hiểu cầm lấy giấy da dê, liếc nhìn rồi thu lại. Khế ước thất bại. Sự thật chứng minh, không thể ký khế ước với thổ dân thế giới nhiệm vụ. Nguyên nhân là, khế ước chỉ có hiệu lực giữa lạc ấn và lạc ấn. Muốn vượt qua môi giới này, hẳn là cần loại khế ước khác. Không cần nghĩ cũng biết, loại khế ước này rất quý giá. Tô Hiểu chỉ là thử nghiệm một chút, không thành công cũng không sao. Hắn tin thông luyện kim học, có rất nhiều thủ đoạn có thể khiến tinh linh nữ hoàng nghe lời. Đa nhân và bắt cảnh đồng thời lôi kéo ta. Người nói, ta nên tạm thời hợp tác với bên nào? Tô Hiểu hỏi một cách lơ đãng, nhưng chỉ cần tinh linh nữ hoàng trả lời sai, nàng lập tức phải chết ở đây. Nguyên nhân là, câu trả lời của nàng liên quan đến việc nàng cung cấp tình báo trái cây hư không chi thụ có thật hay giả. Nếu ngươi đề nghị ta đầu nhập bắt cảnh, ta hiện tại sẽ chết. Nếu ngươi đề nghị ta đầu nhập đa nhân, ta đại khái sáng mai sẽ chết. Đương nhiên sẽ không, chỉ là câu trả lời chọn một trong hai thôi. Nghe vậy, tinh linh nữ hoàng cân nhắc một lát rồi mở miệng nói, đầu nhập bất kỳ bên nào đều không sáng suốt. Nhưng nếu theo cách thuê, hiệp trợ đa nhân thì sao? Khi công chiếm một tòa cứ điểm, chiến đấu phía trước hãy yêu cầu đa nhân đưa tiền đặt cọc. Sau khi công chiếm cứ điểm, lại yêu cầu đa nhân trả toàn bộ thù lao. Không chỉ là công chiếm cứ điểm, tất cả chiến dịch có quy mô đều có thể áp dụng hình thức này. Nói đến đây, tinh linh nữ hoàng dừng lại một lát, dường như đang thông qua cảm giác khí tức của Tô Hiểu để phán đoán sự thay đổi cảm xúc của hắn. Đáng tiếc, nàng không cảm nhận được gì. Đa nhân và hỗn độn quân đoàn giao chiến nhiều năm. Nếu thật sự hợp tác với đa nhân, đám lan kỵ binh của ngươi sẽ oán hận trong lòng. Cho dù không nói ra, trong lòng cũng sẽ chất vấn quyền uy của ngươi. Nhưng theo cách thuê, đám lan kỵ binh sẽ có một thái độ chiến đấu khác. Nếu ngươi đủ hào phóng, thậm chí có thể chia một phần thù lao đoạt được cho đám lan kỵ binh, để bọn họ biết rằng, đa nhân không cắt thịt, căn bản không mời nổi bọn họ. Bọn họ không phải là người hợp tác hay thuộc hạ của đa nhân. Cho dù bọn họ hành quân, đa nhân cũng phải vì điều này mà trả một khoản tiền lớn cùng tài nguyên. Nói đến đây, tinh linh nữ hoàng đặt ba viên bảo thạch lên bàn. Người không thể quan sát. Đa nhân và bắt cảnh quả thực không thèm đếm xỉa thể diện. Nhưng nếu ngươi quan sát, bọn họ sẽ liên hợp lại đối phó ngươi trước. Hai người quyết đấu, sẽ không cho phép người thứ ba cầm dao đứng một bên quan sát. Do đó, ngươi chỉ có thể giúp một bên, đánh gục bên kia trước, sau đó lại từ phía sau lưng đâm. Tinh linh nữ hoàng nói đến đây, hoàn toàn không nói được nữa, bởi vì nàng phát hiện, Tô Hiểu đang mỉm cười nhìn nàng. Đề nghị không tồi, vậy thì không giết ngươi nữa. Ta đã biết mà. Tinh linh nữ hoàng thở dài một tiếng. Chẳng biết tại sao, nàng thậm chí còn có chút quen thuộc. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không quan sát cuộc chiến giữa đa nhân và bắc cảnh. Đề nghị của tinh linh nữ hoàng nhìn như rất tốt, kỳ thực nàng đã quên một điểm mấu chốt. Tư duy của tinh linh nữ hoàng vẫn cố định ở phe tinh linh tộc. Nếu là tinh linh tộc nhận lôi kéo, phương thức hợp tác này không có vấn đề. Hỗn độn quân đoàn lại không được. Bất luận hợp tác với bên nào, Tô Hiểu đều phải trước hết triệt để đắc tội bên kia, hơn nữa là làm mất lòng. Chỉ có như vậy mới có thể xuất hiện kẻ thù chung. Huống hồ, tinh linh nữ hoàng mãi mãi cũng không thể cân nhắc một điểm là Tô Hiểu tiến vào thế giới này, mục đích cốt lõi nhất chính là thu hoạch tài nguyên, nâng cao thực lực bản thân. Mà Lan Kỵ binh quân đoàn, một khi rời khỏi thế giới này, bất luận Lan Kỵ binh quân đoàn mạnh đến đâu, đối với Tô Hiểu mà nói đều không có chút trợ giúp nào. Tại thế giới nguyên sinh, thế giới diễn sinh, siêu thoát ở thế giới nguyên sinh, cùng với hư không, bản thân mạnh mẽ mới là đáng tin cậy nhất. Tô Hiểu theo cầu thang bên cạnh điện, lên tầng trên. Nơi đây trải rộng các loại đóa hoa và thực vật. Hắn ngồi xếp bằng trên một bệ đá hình tròn, tại đây minh tưởng. Hiệu suất minh tưởng ít nhất tăng lên 20% trở lên. 60 vạn Lan Kỵ binh đang được chế tạo trang bị toàn thân. Không chỉ vậy, từ chiều nay trở đi, bên Yên Song Sơn liền phải chuẩn bị di chuyển quy mô lớn. Nơi đầy bụi núi lửa kia căn bản không thích hợp ở lâu dài. Khu vực dựa vào trung bộ của Nam Cảnh hoặc Tây Cảnh mới là nơi tốt, bốn mùa rõ rệt, thổ địa phì nhiêu. Không biết minh tưởng bao lâu, ngoài cửa sổ tinh linh điện đã trăng bạc treo cao, gió nhẹ tươi mát theo ngoài cửa sổ thổi vào. Tô Hiểu hít sâu một hơi, cả người đều thần thanh khí sảng hơn mấy phần. Hạt ánh sáng từ thực vật bay lượn, phiêu bạc khắp nơi trong thành Alani, giống như ánh đom đóm. Đám Lan Kỵ binh đứng trên tường thành đều bị cảnh đẹp này thu hút. Ở Yên Song Sơn, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy bụi núi lửa đầy trời. Khi ánh dương lại một lần nữa leo lên chân trời, hai vị khách nhân đã tới thành Alani. Lúc này hai người này dường như đều đang hoài nghi nhân sinh. Mọi chuyện hoàn toàn khác so với dự đoán của họ. Chỉ một ngày mà thôi, tinh linh tộc liền bị đánh bại hoàn toan. Hai sứ giả này, lần lượt là quan ngoại giao ở Difoten, cùng với băng duệ ở Simon. Họ đã tới đúng hẹn. Ánh mắt hai người nhìn nhau, đã không còn sự căm thù của ngày hôm qua, mà là cùng chung chí hướng. Họ đều kính trọng trách nhiệm mà đối phương đảm nhận, cùng với sự gan dạ dám đến nơi này. Simon, người trước. Qua ngoại giao đi phô tân thể hiện phong độ quý ông. Thấy vậy, Simon sải bước đi vào cửa thành. Hai người đi nhanh, rất nhanh tới tinh linh điện. Đại điện hai bên đứng đầy Lan Kỵ binh. Ở bên cạnh ngai vàng chính giữa, Tô Hiểu khoác áo choàng đen đang ngồi trên đó. Tay trái bọc cổ tay hắc vương của hắn khoác lên tay vịn. Đại lãnh chúa đáng kính. Simon, đại diện Bắc Cảnh. Đi phô tân, đại diện đế quốc đa nhân. Tới đây thực hiện lời hứa hôm qua. Tay của Đi Phô Tân và Simon lần lượt giơ một chiếc hộp gỗ hình sợi dài, cùng với một chiếc mão đen nhánh. Trên chiếc mão này có đường vân ngọn lửa lưu chuyển, là vương miện của Hắc Ám quân chủ ở Agamem. Simon mở chiếc hộp gỗ trong tay. Hàng khí bay lượn. Một thanh trường kiếm có chui và hộ thủ bằng kim loại, thân kiếm chế tạo từ hàng băng, đang nằm trong chiếc hộp gỗ hình sợi dài. Đây là thành ý mà đa nhân và Bắc Cảnh đưa ra, vương miện Agamem và một thanh lợi kiếm không rõ lý do. Đi Phô Tân và Simon đều biết một điều, trong số họ, sẽ có một người chết tại đây. Đây là kết quả tất yếu. Họ muốn liên minh với hỗn độn quân đoàn. Quang Phong, sự tử sứ giả Bắc Cảnh. Tô Hiểu mở miệng. Tình hình trước mắt, đây là lựa chọn tốt nhất. Hắn chuẩn bị liên minh với đa nhân. Trong tiền đề này, phải trước tiên triệt để đắc tội Bắc Cảnh. Kẻ thù chung mới là cơ sở của liên minh. Đa nhân không phải là kẻ ngốc. Sẽ không cho phép Lan Kỵ binh quân đoàn mọi việc đều thuận lợi. Đề nghị của tinh linh nữ hoàng đáng để tham khảo. Mỗi trận chiến dịch đều có thể lấy lợi ích từ bên đa nhân, kết tinh linh hồn, các vật phẩm hiếm có, lương thực, đa nhân kim tệ. Những thứ này đều có thể. Nghe được mệnh lệnh của Tô Hiểu, Hoàng Phồn bước nhanh tới bên cạnh Simon, hiếm thấy đưa ra một dấu tay mời. Lựa chọn đa nhân sao? Các ngươi không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì? Lạnh đông mới là quy túc của Đại Lục Thương Long. Vận mệnh thiêu đốt, chỉ có chúng ta Bắc Cảnh mới có thể phong ấn. Nếu chúng ta bại, cả bầu trời đều sẽ thiêu đốt. Tất cả đều sẽ héo tàn, đều sẽ thiêu đốt, thẳng đến hóa thành tro tàn. Phiến đại lục này chỉ có thể thuộc về chúng ta Bắc Cảnh. Ngoài điện, Băng Duệ ở Simon phù một tiếng ngã xuống đất, chết vì đọc tên mật. Dám đến đây chịu chết, hẳn nên cho một kiểu chết thể diện. Ngay lúc này, Tô Hiểu liền nhận được lượng lớn nhắc nhở. Nhắc nhở, danh vọng Bắc Cảnh của ngươi giảm 23.000 điểm. Hiện danh vọng Bắc Cảnh, 300.000 điểm, vĩnh cửu huyết cừu, danh vọng này đã đạt mức thấp nhất. Nhắc nhở, kiểm tra thấy khế ước giả trong thế giới này đã đạt thành vĩnh cửu huyết cừu với hai phe thế lực, Tinh Linh tộc, Bắc Cảnh. Ngươi đã kích hoạt nhiệm vụ thành tựu, kẻ địch chí cường. Có, không tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ thành tựu, kẻ địch chí cường. Cấp độ khó, LV70. Thông tin nhiệm vụ, đạt thành vĩnh cửu huyết cừu với ba phe thế lực lớn hoặc cỡ trung. Hiện đã hoàn thành, 2/3. Thời hạn nhiệm vụ, trước khi rời khỏi thế giới này. Phần thưởng nhiệm vụ, cuộn giấy rèn luyện, có thể nâng trang bị cấp thánh linh hoặc cấp thấp hơn lên cường hóa gồm 14. Hình phạt nhiệm vụ, thuộc tính may mắn. 3 điểm, thuộc tính mị lực. 5 điểm. Nhìn thấy nội dung nhiệm vụ chí cường chi địch, Tô Hiểu trong lúc nhất thời có chút khó chọn, không phải có tiếp nhận hay không, nhiệm vụ này là nhất định phải tiếp. Tô Hiểu khó chọn là, rốt cuộc nên để nhiệm vụ này thất bại, hay là để nó thành công. Thành công thì thưởng khỏi nói, thất bại thì thuộc tính may mắn giảm 3 điểm thật đáng tiếc, nhưng thuộc tính mị lực giảm 5 điểm, cái này rất tốt. Tô Hiểu đang lo thuộc tính mị lực không giảm xuống được, nhiệm vụ này rõ ràng là cơ hội, hắn đã chuẩn bị sẵn huy chương miễn trừ, không sợ thuộc tính mị lực trượt xuống dưới 0 điểm mà bị trừng phạt. Không chỉ thế, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, khi thuộc tính mị lực thấp hơn 0 điểm, huyết khí của hắn sẽ triệt để thức tỉnh, điều này có nghĩa là hắn lại có thể đi cổ chiến trường để tăng cường huyết khí. Vấn đề hiện tại là, hợp tác với đa nhân chỉ là tạm thời, khi Bắc Cảnh thất bại, Tô Hiểu chắc chắn sẽ trở mặt với đa nhân, lúc đó nếu đánh đa nhân quá đau, danh vọng ở phe đó liệu có giảm xuống mức tử địch vĩnh cửu không? Dẫn đến nhiệm vụ này không cẩn thận lại hoàn thành. Tạm không xét đến những điều đó, dù nhiệm vụ này hoàn thành, phần thưởng cũng hấp dẫn không kém, sau khi cường hóa vượt cấp U12, mỗi cấp tăng lên đều có gia tăng đáng kể. Đi Phô Tân, chúng ta có thể nói chuyện. Tô Hiểu nhìn về phía quan ngoại giao, Đi Phô Tân đang quỳ một chân trên đất. Sau khi Đi Phô Tân đứng dậy, ưỡn ngực, từ giờ trở đi, hắn đại diện cho đa nhân vương, thái độ không được có chút khiêm nhường hay nhút nhát nào. Đại lãnh chúa Bi Quê A, chúng thần dự định 2 ngày sau, cùng Bắc Cảnh khai chiến tại khu vực xung quanh bức tường Gia Tác. Nơi đó là rào chắn tự nhiên của Bắc Cảnh, nghe nói đại lãnh chúa Bi Quê A có thể phá hủy bức tường Nhật Quang đó. Đi Phô Tân đang nói dở với giọng điệu cứng rắn thì bị Tô Hiểu đưa tay ngắt lời. Những chuyện này, lát nữa bàn sau. Hiện tại chiến trường chính vẫn còn ở Tây Cảnh. Tô Hiểu chuẩn bị về địa bàn, hiện tại địa bàn càng lớn, thưởng nhiệm vụ chính tuyến vòng 2 càng cao. Trước khi thần đến, vương đã hạ lệnh, chỉ cần hoàn thành cuộc đàm phán này, đa nhân sẽ lập tức rút quân khỏi chiến trường chính Tây Cảnh. 17 tòa cứ điểm của phe thần ở Tây Cảnh, toàn bộ thuộc về hỗn độn quân đoàn. Cứ điểm chỉ cần cải tạo, chính là những thành lớn, điều này có thể giải quyết vấn đề di chuyển dân chúng của quý phương. Quan ngoại giao Đi Phô Tân đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại đến lượt hắn phát huy, hắn nói thao thao bất tuyệt. Tuy nhiên, nửa giờ sau, khi Đi Phô Tân đã có chút khô miệng, Tô Hiểu vẫn không nói một lời. Theo lời Ba Ha thì, nó chỉ im lặng nhìn Đi Phô Tân là màu, khác thì có hồng trà, phe đa nhân hôm qua đưa tới. Dưới sự thương lượng của Ba Ha và Đi Phô Tân, cuối cùng đã đạt thành hợp tác, toàn bộ Tây Cảnh đều thuộc về Tô Hiểu. Trong thời gian hai bên hợp tác, đế quốc đa nhân là chủ lực, phụ trách đối phó trực diện đại quân Bắc Cảnh, đoàn kỵ binh lang sẽ đánh vào sâu trong Bắc Cảnh, công chiếm một số yếu địa, quan trọng nhất là cắt đứt hậu cần của Bắc Cảnh. Cứ như thế, sẽ cắt đứt đường lui của đại quân Bắc Cảnh, chỉ cần 3 năm ngày không được tiếp tế, đại quân Bắc Cảnh sẽ gặp vấn đề, số lượng binh lính quá đông, hai bên khai chiến vội vàng, tiếp tế phải đưa từng đợt. Đoàn kỵ binh lang xâm nhập địch cảnh, nguy hiểm có thể hình dung. Tưởng như rất hố người, nhưng đa nhân sẽ không đưa ra yêu cầu ngớ ngẩn như vậy, cùng đoàn kỵ binh lang xâm nhập địch cảnh còn có một đoàn kỵ binh tinh nhuệ của đế quốc đa nhân, quy mô 62 vạn. Để đoàn kỵ binh lang tham chiến, đa nhân cũng đánh cược vốn gốc. Đoàn kỵ sĩ Thánh Huy cũng được phái ra. Theo Tô Hiểu biết, tổng biên chế của đoàn kỵ sĩ Thánh Huy là 62 vạn binh sĩ, đa nhân có hai chi bộ đội sắc bén nhất, đoàn kỵ sĩ Thánh Huy là chi thứ nhất. Với tốc độ của kỵ binh lang, Tô Hiểu không lo lắng bị quân địch vây khốn sau khi xâm nhập Bắc Cảnh. Hắn đánh Bắc Cảnh sẽ không dốc toàn lực như đánh tộc Tinh Linh. Về trái cây cây hư không, lời của Tinh Linh nữ vương, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin. Hắn muốn xác định trước xem trái cây cây hư không có phải ở trong tay lãnh chúa Cực Băng hay không. Nếu không có, thì chắc chắn ở chỗ đa nhân, phương pháp loại trừ rất đơn giản. Nếu vẫn không tìm thấy, Tô Tô Hiểu mới dùng la bàn hàng hải. La bàn hàng hải quá quý giá, trong việc tìm kiếm vật phẩm, thứ này không thể thay thế. Ngoài tìm kiếm trái cây cây hư không, còn có một sự kiện đáng chú ý, Tô Hiểu đánh xuyên tộc tinh linh, nhưng không thấy có khế ước giả nào ở phe này. Nguyên nhân là, tộc tinh linh rất bài ngoại, độ khó gia nhập cực cao. Còn hỗn độn quân đoàn, phe này không từ chối, nhưng không có khế ước giả gia nhập, dù sao không ai muốn bị đánh. Ngoài trừ đoàn kỵ binh lan ra, các bộ đội khác của hỗn độn quân đoàn, lâu dài đều trong tình trạng bị đánh. Điều này dẫn đến, tổng cộng 526 khế ước giả, gần như toàn bộ gia nhập đa nhân và bắc cảnh. Hiện tại hai bên trở mặt, tâm trạng của những khế ước giả đó, nào chỉ là một cái ngọa tàu có thể hình dung. Trước đó sáu tộc đồng minh đánh hỗn độn quân đoàn, đám khế ước giả vui vẻ kiếm chiến công, giết giết thú nhân xám. Hiện tại đa nhân và bắc cảnh khai chiến, tất cả đều thay đổi. Độ khó thế giới trong nháy mắt đạt tới cấp ác mộng. Loại như thợ mỏ Thiên Khải cũng không nhịn được khóc thành tiếng, họ đang rất vui đào mỏ ở bắc cảnh, đột nhiên liền đánh nhau. Gió nhẹ từ từ, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên thạch đài tầng trên cùng của tinh linh điện. Mấy ngày gần đây, hắn rất rảnh rỗi. Đoàn kỵ binh lang do Ba Ha quản lý, dân thường phe mình di chuyển do lão xà nhân phụ trách. Khi thời hạn vòng hai nhiệm vụ chính tuyến còn lại 5 ngày, vũ khí, áo giáp, yên giáp của đám kỵ binh lang đều đã chế tạo xong. Trong rừng rậm có nhiều sông, đám kỵ binh lang rảnh rỗi sẽ đi tắm rửa. Cộng thêm sáng nay mới được phát vũ khí, áo giáp, yên giáp, diện mạo của 60 vạn kỵ binh lang lúc này có thể nói là lột xác hoàn toàn. Vì ăn uống đầy đủ, thể trạng của đám kỵ binh lang đều tăng lên chút. Ánh mắt sắc bén đó là từ những trận chiến cứ điểm mà ra, từ Tây Cảnh giết tới Nam Cảnh, sau đó lại đi Bắc Cảnh, rồi lại trở về Nam Cảnh, đánh một đường, chết rất nhiều kỵ binh lang, nhưng sống sót đều là tinh nhuệ. Không có kỵ binh lang bổ sung sau này, 60 vạn kỵ binh lang chính là toàn bộ binh lực của Tô Hiểu. Còn 37 vạn bộ đội thú nhân xám ở Tây Cảnh, tạm thời không thể động. Hôm qua, đa nhân và Bắc Cảnh chính thức khai chiến. Tình hình chiến đấu thế nào, Tô Hiểu không thấy, nhưng hắn thấy cảnh tượng khế ước giả khóc như sói tru trên nền tảng liên lạc thế giới. Lúc này trên nền tảng liên lạc thế giới. Mèo cắn người, vườn địa đàng thánh quan guru, ta sai rồi, van cầu ngươi đừng truy giết ta nữa. Ba ngày rồi, ngươi không đi kiếm chiến công sao? Đầu óc ngươi có hố, ngươi không muốn giành vị trí đứng đầu bảng xếp hạng chiến công sao? Guru, vườn địa đàng luân hồi ngươi đang chế giễu ta. Moguni, vườn địa đàng Thiên Khải vị trí đứng đầu đã 370 vạn chiến công, ta rất tò mò, hắn có phải đã dọn sạch tộc tinh linh mới kiếm được nhiều chiến công như vậy không? Long Hải, vườn địa đàng Thiên Khải thực không dám giấu, ta đã từng tham gia bảng xếp hạng chiến công một lần. Lần đó đứng đầu, cuối cùng kiếm được 15.690 điểm chiến công. Đặt ở lần này, còn không vào được top 5. Hoang Hải, vườn địa đàng Thủ Vọng ngài quý tộc xám gần đây chiến công không thay đổi, vẫn là 29 vạn. Hắn từ bỏ rồi. Cố lên nhé, sứ đồ mặt trăng, vượt lên vị trí đứng đầu. Sứ đồ mặt trăng, vườn địa đàng Thiên Khải. Ngài quý tộc xám, vườn địa đàng luân hồi sứ đồ mặt trăng, chúc ngươi thành công. Sứ đồ mặt trăng, vườn địa đàng Thiên Khải. Tô Hiểu đóng nền tảng liên lạc thế giới. So với cảnh khóc lóc như sói tru hôm qua, tình hình trên nền tảng liên lạc thế giới hôm nay đã khá hơn nhiều. Tô Hiểu đứng trên tường thành, nhìn 60 vạn kỵ binh lang bên dưới. Đã đến lúc đi tới chiến trường Bắc Cảnh, đi chào hỏi đám khế ước giả ở đó. Gần đây, Guru lại có chút nhảy nhót. Tây Cảnh, Edda Đại Hạp Cốc. Nhìn từ trên không, hiện ra một cảnh tượng hùng vĩ. Bởi vì đang là mùa khô, dòng sông trong Edda Đại Hạp Cốc đã cạn nước, lộ ra lòng sông đầy vết nứt. Địa hình của Edda Đại Hạp Cốc không hiểm trở, dãy núi uốn lượn hai bên bị phong hóa nghiêm trọng, khi bước lên sẽ vỡ vụn như tro than, vì vậy không cần lo lắng có phục binh ở hai bên hẻm núi. Lúc này, quân đoàn Lang Kỵ binh đang hành quân dọc theo lòng sông khô cạn, tuyến đường hành quân vòng qua khu vực trung tâm để tiến đến Bắc Cảnh. Hiện tại, Tây Cảnh đã là địa bàn của ta. Nói đúng hơn, từ giờ phút này, bất kỳ đội quân ngoại lai nào bước vào Tây Cảnh và Nam Cảnh đều là sự khiêu khích đối với quân đoàn hỗn độn và sẽ phải đối mặt với sự vây quét của bộ đội hôi thú nhân. Để đến chiến trường Bắc Cảnh, con đường gần nhất đương nhiên là xuyên qua khu vực trung tâm, nhưng đại nhân đế quốc sẽ không đồng ý cho quân đoàn Lang Kỵ binh nhập cảnh. Với tốc độ hành quân của quân đoàn Lang Kỵ binh, ngoại trừ đa nhân thánh huy kỵ sĩ đoàn có thể ngăn cản, các binh đoàn khác chỉ có thể hít bụi phía sau. Điều này cũng có nghĩa là, một khi thả Lang Kỵ binh nhập cảnh, nếu quân đoàn Lang Kỵ binh nảy sinh ác ý, trực tiếp tấn công vương đô đa nhân cũng không phải không thể xảy ra, bởi lúc này đa nhân thánh huy kỵ sĩ đoàn đã ở tuyến đầu. Về việc đi đường vòng từ Tây Cảnh đến Bắc Cảnh, Tô Hiểu không mấy bận tâm. Lần này hắn đến Bắc Cảnh, trừ phi là những trận chiến rất quan trọng, nếu không hắn không định dốc toàn lực ra tay. Đa nhân và Bắc Cảnh tổn thất lẫn nhau là cục diện hắn muốn thấy nhất. Bởi vậy, với tốc độ hành quân của quân đoàn Lan Kỵ Binh, phải mất trọn 2 ngày hành quân mới đến biên giới Bắc Cảnh. Biên giới Bắc Cảnh. Nhiệt độ ở đây không quá lạnh. Lúc này vẫn chưa đến vách tường Gia Tác, hay còn gọi là bức tường băng khổng lồ theo cách gọi dân gian. Vượt qua vách tường Gia Tác mới thực sự bước vào Bắc Cảnh. Cực băng lĩnh chủ đương nhiên sẽ không đặt chiến trường chính trên địa bàn của mình. Do đó, chiến trường chính của đa nhân và Bắc Cảnh nằm cách vách tường Gia Tác khoảng 30 cây số, trải dài một khu vực rộng lớn. Tối qua vừa mới mưa, mặt đất đầy bùn lầy. Thật thú vị, vượt qua vách tường Gia Tác, nhiệt độ sẽ xuống dưới âm 40 độ C, còn ở bên ngoài vách tường Gia Tác, nhiệt độ khoảng mười mấy độ C. Ngồi xếp bằng trên lưng rồng, Tô Hiểu nhìn về phía trước. Trong tầm mắt, tràn ngập lều trại của bộ đội đa nhân, dày đặc tạo thành một khu vực rộng lớn. Phanh. Một viên đạn tín hiệu bay lên không. Thú nhân anh hùng ở Quang Phôn bỏ ống sắt trong tay xuống, đạn tín hiệu màu đỏ nổ tung trên bầu trời. Không lâu sau, một viên đạn tín hiệu màu xanh lá cây bay lên không từ phía xa, đó là tín hiệu của phe đa nhân. Đại quân hai bên sắp tiếp cận, nếu không chào hỏi trước, việc tiếp xúc của đại quân quy mô lớn như vậy sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Giữa những khu lều trại lớn ở phía xa, từng tốp binh lính xông ra. Họ nhanh chóng xếp thành hàng ngũ, dưới sự dẫn dắt của hai người, tiến về phía quân đoàn Lan Kỵ Binh để nghênh đón. Khi hai bên cách nhau vài chục mét, đoàn Lan Kỵ Binh dừng lại. Phía đối diện, các binh lính đa nhân có chút sững sờ. Họ lần đầu tiên nhìn thấy Lan Kỵ Binh, khí thế này hoàn toàn khác với bộ đội hôi thú nhân mà họ từng giao chiến. Đứng trước hàng ngàn bộ binh là một nam một nữ. Người đàn ông là người quen cũ, quan ngoại giao ở Di Phô Tân. Quan ngoại giao Di Phô Tân có thể nhanh chóng đến tiền tuyến như vậy, khả năng cao là nhờ sức mạnh của thuộc thức. Nữ sĩ quan quân nhân đứng bên cạnh quan ngoại giao ở Di Phô Tân tên là Op, là bác sĩ trưởng của Thánh Huy Kỵ Binh Đoàn. Đừng coi thường nàng. Trong Thánh Huy Kỵ Sĩ Đoàn, chọc giận quân đoàn trưởng ở tơ cùng lắm là bị khiển trách. Vị quân đoàn trưởng đó nổi tiếng bao che cho cấp dưới, mặc dù xuất thân là đại quý tộc, nhưng bình thường đối xử với mọi người hòa nhã, khi chiến đấu thì cực kỳ quyết liệt, được kính trọng đồng thời cũng được kính sợ. Nhưng nếu chọc giận mong manh bác sĩ trưởng ở Op, tốt nhất là đừng bị thương, nếu không sẽ để lại trải nghiệm khó quên cả đời, vết thương sẽ được chữa trị, nhưng quá trình rất khó chịu đựng. Hắc Long hạ xuống từ trên cao, một tiếng ầm vang, bùn nhão trên mặt đất bắn tung tóe. Bác Ba Tô rủ cánh rồng, Tô Hiểu bước xuống theo cánh rồng. Cách đó vài chục mét, bác sĩ trưởng ở Op hít một hơi thật sâu. Nàng là sĩ quan cấp trung thượng trong đa nhân đế quốc, nhưng lúc này nàng phải đối mặt với người kiểm soát quân đoàn hỗn độn. Mặc dù quân đoàn hỗn độn có bốn vị đại lãnh chúa, giữa họ không phân chia cao thấp, nhưng trong mắt tất cả các thế lực, Tô Hiểu chính là người kiểm soát thực sự của quân đoàn hỗn độn. Hiện tại, quân đoàn hỗn độn chiếm giữ 1/3 lãnh thổ toàn bộ Thương Long Đại Lục, chính là do Tô Hiểu giành lại. Bác sĩ trưởng Op và Di Phô Tân cùng bước lên. Hai phe ban đầu đối địch, giờ lại liên minh vì tình thế thay đổi. Đại lãnh chúa Biquaya đã chờ ngài rất lâu, tiền tuyến rất cần sự hỗ trợ của ngài. Quan ngoại giao Di Phô Tân cười tiến lên. Sau cuộc đàm phán trước đó, việc hắn thăng tiến như diều gặp gió trong đa nhân đế quốc là điều hiển nhiên. Tôi hiểu lệnh cho 60 vạn Lan Kỵ Binh đóng quân tại đây, dẫn theo bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, tiến vào doanh trướng phía trước. 5 phút sau, Tô Hiểu, quan ngoại giao ở Di Phô Tân, bác sĩ trưởng ở Op đều ngồi xuống. Điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn từ lâu. Qua lời thuật của Di Phô Tân, Tô Hiểu hiểu được tình hình đại khái của tiền tuyến. Lúc này, trên chiến trường chính, đa nhân chỉ có 32 vạn binh lính, Bắc Cảnh có 35 vạn, đây mới chỉ là tuyến đầu, các khu chiến khác không được thống kê. Binh lực của đa nhân và Bắc Cảnh tuyệt đối không chỉ có vậy, hai phe đều tích lũy quá lâu rồi. Ngoài tình hình chiến trường chính, đa nhân Thánh Huy Kỵ Sĩ Đoàn lúc này đã xông vào địch cảnh, là do đa nhân dùng thuật thức phá hủy một đoạn vách tường Gia Tác, Thánh Huy Kỵ Sĩ Đoàn thừa cơ đánh vào. Ý của phe đa nhân là để quân đoàn Lan Kỵ Binh của Tô Hiểu nhanh chóng vượt qua chiến trường chính, tiến vào lãnh địa Bắc Cảnh, hội quân cùng Thánh Huy Kỵ Sĩ Đoàn, chặn đường tiếp tế giữa chiến trường chính và thành Lẫm Đông của Bắc Cảnh, từ đó làm cho đại bộ đội địch ở địa phương tan rã. Lý tưởng thật đầy đặn, hiện thực thật xương sẩu. Quân đoàn trưởng ở Tơ dẫn dắt Thánh Huy Kỵ Sĩ Đoàn, hai ngày trước đã đánh vào Bắc Cảnh, quả là một đường chém giết xuyên thủng. Ngay khi họ chuẩn bị chặt đứt đường tiếp tế của địch quân, dựa vào khả năng cơ động để giao tranh với địch quân, họ đã bị một bộ đội trọng chú ý giáo dục. Nếu không phải Thánh Huy Kỵ Sĩ Đoàn đủ tinh nhuệ, thì đã thực sự bị vĩnh viễn lưu lại ở đó. Bộ đội trọng chú ý đó, mỗi người cao khoảng 4 mét, toàn thân giáp dày khoảng 2 ngón tay, bên ngoài giáp phủ đầy băng giá. Vũ khí của họ là một loại trọng chú ý dài hơn 4 mét, đầu búa dài gần 2 mét, đây chính là một đám siêu cấp thiết hàm hàm. Càng mẹ nó không hợp lý hơn là, những siêu cấp thiết hàm hàm này, sau lưng đều mọc ra một đôi cánh lông vũ màu đen nặng nề, bề mặt giống như được đổ dầu hỏa, rất cường tráng và bền bỉ. Những siêu cấp thiết hàm hàm này có thể bay. Trọng Chu Y từ trên trời giáng xuống, thực sự đã làm Thánh Huy kỵ sĩ đoàn bị đập choáng váng, quân đoàn trưởng ở Tơ cũng bị thương. Nếu đổi các bộ đội khác của đa nhân, hoàn toàn không có cơ hội rút lui, sẽ bị toàn quân tiêu diệt dưới tay bộ đội Trọng Chu Y này. Còn có thể bay. Cái này mẹ nó đều có không quân à? Ba hai nhìn qua ngoại giao ở Đi Phô Tân và bác sĩ trưởng ở Ốp, cả hai im lặng không nói. Khó làm A Ba Ha mở cánh, ra hiệu quân đoàn Lan kỵ binh cũng không có cách. Thực ra đương nhiên không phải, nếu đa nhân không đưa ra chút gì, quân đoàn Lan kỵ binh sẽ không bước nửa bước vào Bắc Cảnh. Ngay khi cuộc đàm phán rơi vào căng thẳng, một bóng người bước vào trong doanh trướng. Nàng đeo một chiếc chiến liêm sau lưng, mặc áo da hở lưng, mái tóc ngắn màu đen rất mềm mại, đôi mắt đen như hút hồn người. Người đến dường như có danh tiếng không thấp trong đa nhân đế quốc, khi bước vào doanh trướng thần sắc tự nhiên, nhưng khi nhìn thấy Tô Hiểu, nàng đột nhiên quay người lại, làm bộ như không thấy gì, bước nhanh ra khỏi doanh trướng. Cho, ta thấy ngươi, khá quen. Ba Ha mở miệng. Bên cạnh A Mổ lấy ra rìu long tâm, vác chiếc rìu lớn này lên vai, hàn khí bốc lên. Mục Kiêu khựng bước, nàng lưng đối diện Tô Hiểu, hơi cúi đầu xuống, suy nghĩ một lát rồi nói, nhìn quen mắt. Ta tên Patricia, chúng ta trước đây gặp qua sao? Mục Kiêu lưng đối diện Tô Hiểu, hơi nghiêng đầu, chỉ để Tô Hiểu nhìn thấy một bên mặt nàng. Nàng cảm thấy mình có thể sẽ chết ở đây. Mục Kiêu đột nhiên xuất hiện, cắt ngang cuộc đàm phán. Trên thực tế, Mục Kiêu là thuộc hạ của bác sĩ trưởng Ốp, nằm trong biên chế của Thánh Huy kỵ sĩ đoàn, phụ trách hậu cần vận chuyển vật tư. Đừng cho rằng việc này dễ dàng. Số vật tư mà Mục Kiêu áp tải rất quý giá, thường xuyên bị quân địch chặn đánh. Mục Kiêu nhờ đó mà thu được lượng lớn chiến công, hiệu quả hơn so với việc giết địch trên chiến trường. Lúc này Mục Kiêu đến doanh trướng này là để tìm bác sĩ trưởng Ốp bàn giao nhiệm vụ, hay nói cách khác là báo cáo tình hình vận chuyển. Đừng tưởng rằng Mục Kiêu có địa vị thấp trong số các khế ước giả. Hiện tại, phần lớn khế ước giả đều là binh lính trưởng hoặc tùy vệ, dùng cách này để kiếm chiến công trên chiến trường. Các ngươi quen biết? Bác sĩ trưởng Ốp nhau mắt, cảm thấy tình hình lúc này rất không ổn. Nếu tâm phúc của nàng có thù cũ với ác ma chiến tranh, nàng thật sự không thể chắc chắn có thể bảo vệ được thuộc hạ này hay không. Patricia. Tô Hiểu nhìn Mục Kiêu. Thực ra, hắn và Mục Kiêu không có ân oán gì lớn. Trên đại lục Nguyên Thủy, vì lập trường đối địch nên hai người từng giao thủ một trận. Không, phải nói là hắn từng dùng Apollo đánh bom đối phương một lần, cuối cùng đối phương đã trốn thoát. Từ đó về sau, đối phương chưa từng tìm đến gây phiền phức. Huống hồ, so với việc hợp tác tạm thời với khế ước giả, rõ ràng việc hợp tác với liên minh đa nhân đáng tin cậy hơn. Ký kết khế ước có thể đảm bảo nhiều thứ. Người không phải tộc tinh linh. Ba gia đánh giá Mục Kiêu, đã hiểu ý của Tô Hiểu. Hiển nhiên, ta không phải. Mục Kiêu đưa tay kéo sợi tóc bên tai lên, không phải tai nhọn của tộc tinh linh. Sử hình giả thất giai Mục Kiêu thông minh nhường nào, chỉ vài câu nói đã hiểu được ý của Tô Hiểu. Mừng hụt một trận, có một tên tộc tinh linh tên là Mục Kiêu từng tập kích chúng ta, cách ăn mặc của ngươi rất giống hắn. Nghe Ba Ra nói câu này, sắc mặt bác sĩ trưởng Ốp dịu đi một chút. Quan ngoại giao Đi Phô Tân lập tức hòa giải, bầu không khí lại trở về như vừa nãy. Patricia, bên kia còn thuận lợi không? Mục Kiêu gật đầu. Nàng bình thường không nói nhiều, nhưng ra tay tàn nhẫn, rất được bác sĩ trưởng Ốp tin tưởng. Patricia, vị này là đại lãnh chúa quân đoàn hỗn độn, Kukulin Biquea. Mục Kiêu có vẻ hơi kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, sau đó cúi đầu xuống. Phản ứng và sự thay đổi thần sắc này không thể chê vào đâu được. Ngồi đi, lát nữa có việc cần ngươi làm. Bác sĩ trưởng Ốp ra hiệu cho Mục Kiêu ngồi. Mục Kiêu trong lòng vạn phần không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể ngồi ở ghế gần Tô Hiểu. Liên quan đến đội quân Chu Y Trọng ở Bắc Cảnh, quý bên thực sự không có cách nào sao? Quan ngoại giao Đi Phô Tân nhíu chặt lông mày. Đội quân Chu Y Trọng đột nhiên xuất hiện khiến đế quốc đa nhân đau đầu cực độ. Kỵ binh chạy nhanh thật, nhưng kẻ địch biết bay, đó lại là một khái niệm khác. Đội quân Chu Y Trọng đó cường tráng như ma thú trên băng nguyên, thân cao đều 4 mét, lại phối hợp với bộ giáp siêu nặng, khả năng chiến đấu có thể tưởng tượng được. Khó làm lắm a, Ba Gia hơi khó xử. Chẳng hiểu sao, nó đột nhiên hơi nhớ cây xa. Nếu cây xa mà ở đây, tuyệt đối có thể cắt một miếng thịt lớn từ đế quốc đa nhân. Nghe Ba Gia nói khó làm, quan ngoại giao Đi Phô Tân trong lòng đã hiểu ý, thời chiến tranh, người nào leo lên được vị trí này mà chẳng phải tinh thông nhân sự. Huống hồ Đi Phô Tân lại phụ trách ngoại giao. Đúng vậy, đội quân Chu Y Trọng đó cực kỳ cường hãn, quý bên tham chiến, khó tránh khỏi có chút tổn thất. Quan ngoại giao Đi Phô Tân rất hiểu chuyện, hắn bắt đầu chờ Ba Gia nói tiếp. Ừm, là cái đạo lý này. Lũ ốc xám đi theo chúng ta bán mạng, cũng không thể đánh thắng trận chỉ lấy lương vàng của quân đoàn hỗn độn được. Các ngươi nói, có phải là đạo lý này không? Đúng vậy, quý bên sẵn lòng hiệp trợ đa nhân, bên ta lẽ ra phải tạ ơn. Khó làm a, tuy nhiên. Khóe miệng quan ngoại giao Đi Phô Tân nhếch lên, hai tay mười ngón đan vào nhau trước mặt, cặp mắt dường như đang tỏa sáng. Lãnh thổ ở tây cảnh của quý bên, phần lớn là bên ta nhường lại. Xin đừng nhắc đến lịch sử, chúng ta chỉ nhìn hiện tại. Phiến lãnh thổ đó có tính là tạ ơn không? Ta đói rồi. Ừm. Quan ngoại giao Đi Phô Tân sững sờ. Nói chuyện đang tốt đẹp, câu nói đói bụng của Ba Gia thực sự nằm ngoài dự kiến của hắn. Chúng ta đi nhanh một đường, đại quân ít nhất phải nghỉ ngơi ba ngày mới có thể tiến công Bắc Cảnh. Hay là chúng ta ba ngày sau bàn lại. Ba Gia thở dài, thần sắc có chút bất đắc dĩ, dường như kỵ binh sói không phải đại quân mà là đoàn du lịch, đến nơi này rồi còn muốn nghỉ ngơi một chút. Này, tình hình chiến đấu khẩn cấp mà. Quan ngoại giao Đi Phô Tân đã nhận ra Ba Gia khó đối phó. Hắn bị nắm chặt mệnh môn. Đa nhân không thể kéo dài được nữa. Mỗi ngày kéo dài, bộ đội trên chiến trường chính lại có lượng lớn thương vong. Chiến tranh chính là đánh tài nguyên. Mục Kiêu nghe Ba Gia và Đi Phô Tân trò chuyện, lại nhìn Tô Hiểu đang thưởng thức một đồng vàng. Nàng rất muốn biết một vấn đề, đó là những người này tại sao lại thuần thục đến vậy? Chuyện này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi? Khế ước giả sau khi tiến vào thế giới nhiệm vụ, không phải nên dựa theo nhiệm vụ chính tuyến từng chút một thăm dò thế giới sao? Kiểu đàm phán quyền mưu thuần thục như vậy, rốt cuộc là cái gì triển khai? Mục Kiêu quyết định, không đi trêu chọc Tô Hiểu. Nàng nghi ngờ, Tô Hiểu không chỉ mạnh đến phi lý, còn là lão âm tặc của Thiên Không Thành. Đúng vậy, tình hình chiến đấu khẩn cấp, nhưng kỵ binh sói. 15 triệu đồng vàng đế quốc. Quan ngoại giao Đi Phô Tân đưa ra một cái giá rất lớn. Đồng vàng đế quốc là tiền tệ cứng của đa nhân. Nguyên liệu là một loại kim loại hơi nặng. Không chỉ có vậy, mặt bên còn in thuật thức. Nguyên liệu quý giá, thuật thức chống giả, khiến đồng vàng đế quốc trở thành một trong những tiền tệ cứng trên đại lục. Còn về loại khác, vì quân đoàn hỗn độn suy bại nên đã sớm bị bỏ đi. Đa nhân vì sao cường thịnh? Tiền tệ thông dụng trên đại lục là một trong những nguyên nhân. Cho dù là Bắc Cảnh hiện tại, đồng vàng đế quốc vẫn thông dụng, vì nó có giá trị giữ gốc. Tiền tệ của Bắc Cảnh lấy kim loại nặng làm cơ sở. Cái này khó xử quá. Ngoài đồng vàng đế quốc, chúng ta cũng rất hứng thú với linh hồn thạch. Ba Gia đương nhiên sẽ không thu tay lại như vậy. Mặc dù chưa thấy đội quân Chu Y Trọng ở Bắc Cảnh, nhưng nó có thể tưởng tượng được những gã đó khó đối phó đến mức nào. Ngài còn chưa hiểu rõ đa nhân. Ở đa nhân, cấm giao dịch linh hồn thạch. Đó liên quan đến thánh ngân tệ của chúng ta. Thánh ngân tệ chỉ lưu thông trong đa nhân. Đó là tiền tệ mà các pháp sư sử dụng, gắn liền với thuật thức. Quan ngoại giao Đi Phô Tân lấy ra một đồng bạc hơi trong suốt từ trong ngực, đặt lên bàn trước mặt Tô Hiểu. Vật này, ngoài giá trị ở đa nhân, ở bên ngoài căn bản không thể lưu thông, vì bên ngoài không có pháp sư nắm giữ thuật thức. Đồng thánh ngân tệ này, coi như vật kỷ niệm đi. Mặc dù ngài mãi mãi cũng không thể sử dụng nó. Quan ngoại giao Đi Phô Tân hào phóng một lần, nhưng nếu trên đời này có thuốc hối hận, hắn ngay lập tức sẽ lấy 10 cân. Mục Kiêu nhìn thấy thánh ngân tệ trên bàn. Nàng đều muốn đưa tay đỡ trán. Vật này có sức hút chết người đối với người của Thiên Không Thành. Người thu được thánh ngân tệ. Thánh ngân tệ. Nơi sản xuất, đại lục Thương Long, độc hữu. Chất liệu, bột kết tinh linh hồn, vi lượng, vật thể rắn siêu phàm chi lực, đặc tính của thế giới này, tinh thể bảo thạch vụn, sản phẩm đặc biệt của tộc tinh linh. Loại hình, vật phẩm quý giá. Hiệu quả. Vật phẩm này chỉ có người siêu phàm hệ thuật thức có thể sử dụng. Giới thiệu vắn tắt, tiền tệ siêu phàm đặc thù của đa nhân, thông qua kỹ thuật thuật thức độc hữu này tiến hành biến đổi vật liệu, nâng cao phẩm chất tinh thể bảo thạch vụn, sau đó ép kết hợp thành hình dáng tiền tệ. Giá bán ra, 15.000 điểm Thiên Không Thành. Một đồng thánh ngân tệ 15.000 điểm Thiên Không Thành. 10 đồng thì là 150.000 điểm Thiên Không Thành. Đến lúc đó chuyển đổi điểm Thiên Không Thành thành tiền linh hồn. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu cầm lấy thánh ngân tệ trên bàn. Có thứ tốt này, đương nhiên phải tiếp tục hợp tác với đa nhân. Ta đây người có sở thích siêu tầm, 1.500 vạn đế quốc kim tệ, cộng thêm 1.500.000 mai thánh ngân tệ, ta sẽ giúp ngươi giải quyết đội quân Trọng Truy ở Bắc Cảnh. Nghe Tô Hiểu nói vậy, quan ngoại giao Đi Phô Tân hối hận. Hắn đưa thánh ngân tệ ra chỉ để thể hiện sự mạnh mẽ của đa nhân quốc, cho đối tác biết họ có sức mạnh ra sao. Cái này, rất khó làm. Vậy ba ngày sau gặp lại. Tô Hiểu đứng dậy bước ra ngoài doanh trướng, bố bố Uông, A Mổ, bà Hà theo sát phía sau. Rời khỏi khu doanh trại lớn của đa nhân quốc, Tô Hiểu tiến vào nơi đóng quân của quân đội mình, bước vào một căn nhà gỗ hai tầng. Đây là kỹ thuật độc đáo của tộc Tinh Linh, sử dụng hạt giống để xây dựng nhanh chóng. Tô Hiểu khoanh chân ngồi trên sàn gỗ tầng 2, dưới thân trải lớp da gấu tuyết. Trong khi minh tưởng, hắn cho Ba Ha mở ra một không gian dị giới đề phòng bất trắc. Bố bố Uông ngáp một cái, không lâu sau đã nằm ngủ bên cạnh Tô Hiểu. Ba Ha thì ngồi gần đó cầm máy tính bảng, bổ sung từ vựng trong đầu để tăng cường ý sức chiến đấu y của bản thân. Là một kẻ lắm lời, cũng cần nhanh nhẹn và hiểu ý người khác. Tích tắc. Một giọt chất lỏng màu đỏ nhạt rơi xuống sàn nhà, từng luồng sương đỏ bốc lên. Sau khi khuếch tán vài mét, một thân ảnh từ trong sương đỏ bước ra. Ngươi vừa nãy đã có thể thừa cơ tiêu diệt ta. Mục Kiêu khoanh tay, tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy đội kỵ binh sói, thần sắc thông dong. Lần trước ngươi tạo ra trùng tộc, lần này lại chiêu mộ mấy chục vạn kỵ binh sói. Ngươi có cân nhắc đến tâm tình của những khế ước giả bình thường như chúng ta không? Mục Kiêu nói tới đây, ánh mắt chuyển sang Tô Hiểu. Có gan đấy, thật sự dám đến. Ba Ha đậu trên vai A Mổ. A Mổ là chậm nhất, lát nữa nếu có biến cố, nó sẽ hỗ trợ A Mổ tiến vào không gian dị giới. Mục Kiêu dám đến một mình, ít nhất cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho phương án đồng quy vu tận. Lần trước, các ngươi suýt chút nữa ném thuốc nổ vào miệng ta. Cái cảm giác cận kề cái chết khiến ta cũng tự làm một quả thuốc nổ. Loại thuốc nổ của luân hồi nhạc viên các ngươi đấy. Mục Kiêu lấy ra một tinh thể cầu đen nhánh như mực, thứ này uy lực không thể xem thường. Dẫn nổ nó, ta cũng sẽ chết. Ta đến đây chỉ muốn biết, ngươi giữ ta một mạng, rốt cuộc muốn ta làm gì? Trong mắt ta, đó là một cơ hội. Sợ chết thì không có tư cách trở thành cường giả. Mục Kiêu thu lại quả thuốc nổ trong tay. Nàng cần một cơ hội nói chuyện, chứ không phải đến để tự bạo. Ta biết, các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng thủ đoạn né tránh. Vật này chỉ có thể tự nổ chết ta, nhưng ta chết đi, các ngươi cũng không có lợi lộc gì, ngay cả khi còn nóng hổi cũng không thể làm gì. Mục Kiêu bình thường tuy không nói nhiều, nhưng lúc nói chuyện lại rất trôi chảy. Tô Hiểu lấy ra một điếu thuốc châm lửa. Hắn chưa động đến Mục Kiêu là vì muốn Mục Kiêu làm một việc. Bảo ta đi làm gì? Lén lút vào tầng lớp cao của đa nhân quốc. Đến Vương Đô. Hay đến thiên quận của Vương Đô. Điều này tạm thời không thể, ta hiện tại là tâm phúc của bác sĩ trưởng Óp. Tô Hiểu lấy ra một tấm bàn đá lớn bằng bàn tay, trên đó đầy rẫy trận đồ luyện kim. Vật này rất quý giá, có thể xác định vị trí và liên lạc từ xa. Không lâu sau, Mục Kiêu nhận được hai tin nhắn. Nhắc nhở, thánh quan nhạc viên danh vọng của ngươi tại đa nhân quốc tăng thêm 12.000 điểm. Nhắc nhở, thánh quan nhạc viên ngươi nhận được sự thưởng thức của quý tộc không rõ, sau khi tin tức này truyền đến bác sĩ trưởng Óp, ngươi sẽ nhận được mệnh lệnh mới, trong vòng 2 ngày phải trở về vương đô của đế quốc đa nhân. Nhận được hai tin nhắn này, Mục Kiêu khó có thể tưởng tượng, vào lúc này ở tầng lớp cao của đa nhân quốc lại có đồng minh của Tô Hiểu, hơn nữa còn là một đại quý tộc. Ta đột nhiên có chút hối hận, vừa rồi lẽ ra ta nên chạy trốn. Ngươi bây giờ cũng có thể đi. Làm sao có thể, cơ hội như thế này mà không dám đánh cược một phen, ta thà đi đào mỏ. Mục Kiêu bước vào đám sương máu bên cạnh, nhận lấy một lọ thuốc Tô Hiểu ném ra. Hơi thở của nàng biến mất. Thấy vậy, bà Hà cắt đứt liên kết với không gian dị giới. Lão đại, nữ nhân này đáng tin không? Không đáng tin, y. Kia, y. So với nàng, đại quý tộc kia của đa nhân quốc càng không đáng tin. Mục Kiêu đến vương đô có thể khiến đại quý tộc kia ngoan ngoãn hơn một chút. Tô Hiểu dập tắt điếu thuốc trong tay. Đại quý tộc ở vương đô đa nhân quốc là người hắn thả đi ở Hắc Dung Thành. Đối phương cùng pháp sư học đồ P. Penny cùng nhau trốn thoát. Vì vậy, Tô Hiểu còn thiết kế một cuộc nội loạn nhỏ ở Hắc Dung Thành để đảm bảo rằng sau khi đại quý tộc kia trở về đa nhân quốc sẽ không bị nghi ngờ. Đại quý tộc kia trúng kịch độc luyện kim, cứ hai ngày lại phát độc một lần. Khi độc phát, cơ thể sẽ đau đớn dữ dội, kéo dài 10 đến 20 phút. Mỗi lần phát độc, thời gian đau đớn sẽ kéo dài, cho đến khi kéo dài cả ngày 24 giờ. Mục Kiêu đến vương đô mang theo thuốc luyện kim. Lọ thuốc đó có thể làm dịu bớt kịch độc luyện kim của đại quý tộc, cho đối phương nếm thử một chút hương vị ngọt ngào. Huống hồ, sự tồn tại của Mục Kiêu bản thân nó đã là một lực uy hiếp. Mục Kiêu rất mạnh trong cảnh giới thất giai, thuộc nhóm mạnh nhất ở thất giai, xếp hạng trong top vài chục người đầu tiên của đấu trường cạnh kỹ cũng không phải để trưng bày. Tiếp theo chỉ cần chờ đợi. Đa nhân quốc không chịu đưa ra lợi ích, Tô Hiểu sẽ không điều động quân đoàn kỵ binh sói. Vào lúc 8 giờ tối, quan ngoại giao đi Phô Tân tìm đến. hắn mang theo 7.500 mai thánh ngân tệ, còn 1.500 vạn đế quốc kim tệ và 7.500 mai thánh ngân tệ còn lại sẽ thanh toán sau khi chiến thắng. 7.500 mai thánh ngân tệ, nếu bán cho luân hồi nhạc viên có thể thu được 750 mai tiền linh hồn. Trận chiến đầu tiên ở chiến trường Bắc Cảnh thu hoạch được 1.500 mai tiền linh hồn, đây đã là rất tốt, tương đương với 70% tổng lợi nhuận của một thế giới ở giai đoạn đầu thất giai. Nâng cao năng lực kỹ chi thăng hoa và mua sắm các loại cơ sở loại ở thụ động đều tiêu tốn một lượng lớn tiền linh hồn. Ngoài ra, Tô Hiểu còn có 3 trang bị cần nâng cấp lên cấp thánh linh, đây cũng là một số tiền linh hồn khổng lồ. Những trang bị cấp thánh linh mà hắn để mắt tới, giá trung bình đều trên 1.000 mai tiền linh hồn. Tô Hiểu dự định sau khi thực lực của bản thân tăng lên đến một mức độ nhất định, sẽ đi đến Tinh Áo Thuật Vĩnh Hằng để thăm hỏi một chút. Hắn đã chuẩn bị một phần đại lễ cho bên đó từ rất lâu rồi. Đồng tử của Tô Hiểu mở ra trong bóng tối, đã đến lúc tấn công vào Bắc Cảnh. Tối nay không trăng, 60 vạn kỵ binh sói tụ tập lại, không một ai nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở. Gào. Ác ma Diễm Long Bát Ba Tô ngửa mặt lên trời gào thét, các kỵ binh sói đều giơ vũ khí trong tay lên. Dệt. Dệt. Dệt. Sau tiếng hò hét vang trời, dưới sự dẫn dắt của anh hùng thú nhân Quang Phôn, các kỵ binh sói nhanh chóng hành quân về phía tường Gia Tác. Hắc Long bay trên không trung, phía dưới là quân đoàn kỵ binh sói trùng trùng điệp điệp, cảnh tượng cực kỳ tráng lệ. Trong doanh trại của đa nhân quốc, trên một tháp canh bằng gỗ, quan ngoại giao Đi Phô Tân và bác sĩ trưởng Óp đang nhìn cảnh tượng từ xa. Đại nhân Óp, quân đoàn trưởng Tơ bên kia chuẩn bị thế nào rồi? Quan ngoại giao Đi Phô Tân khẽ hỏi. Quân đoàn trưởng Tơ mà hắn nói đến chính là người đứng đầu đoàn kỵ sĩ Thánh Huy. Quân đoàn trưởng rất phẫn nộ. Ta chưa bao giờ thấy ngài ấy phẫn nộ như vậy. Óp có chút bất lực, gió đêm thổi bay mái tóc của nàng. Vị đại nhân kia từ chối sao? Chỉ cần bên ta giành được ưu thế áp đảo, nhất định phải tiêu diệt quân đoàn kỵ binh sói ngay lập tức, đây là lệnh của vương. Quan ngoại giao Đi Phô Tân có chút lo lắng. Vương đô bên kia đã sớm tính toán kỹ lưỡng, liên minh với quân đoàn hỗn độn chỉ là tạm thời. Hai bên kỳ thực đều hiểu rõ trong lòng, sau chiến tranh hẳn là đâm sau lưng nhau, chỉ xem ai ác hơn, ai ra tay nhanh hơn. Không cần kinh hoảng. Quân đoàn trưởng đồng ý rồi, rất phẫn nộ nhưng đã đồng ý vì đế quốc, ngài ấy nguyện ý hy sinh rất nhiều. Đáng kính, y. Hãy để quân đoàn hỗn độn trở thành lịch sử đi. Thời đại. Sắp thay đổi rồi. Óc bước xuống tháp canh, quan ngoại giao Đi Phô Tân tự mình ở lại. Hắn nhìn quân đoàn kỵ binh sói biến mất trong màn đêm, cảm giác thành tựu tự nhiên dâng trào trong lòng. Hắn đã mạo hiểm tính mạng, cuối cùng cũng kéo được quân đoàn kỵ binh sói vào chiến trường. Dưới tháp canh, một cây ma thực nhỏ bé khó khăn ngẩng đầu, đưa thông tin thu thập được phản hồi cho bố bố Uông. Ác ma Diễm Long Bát Ba Tô bay trong đêm, Tô Hiểu khoanh chân ngồi trên lưng rồng, bố bố Uông ngồi xổm bên cạnh hắn. Gâu. Đúng như dự kiến, y. Tô Hiểu đứng dậy, tường Gia Tác đã hiện ra phía trước. Ác ma Diễm Long Bát Ba Tô hạ xuống. Chưa đến gần tường Gia Tác, nó đã bắt đầu tích tụ long diễm. Tường thành nó không thể đốt cháy, nhưng tường băng thì khác. Tô Hiểu muốn phá hủy toàn bộ tường Gia Tác. Đã đa nhân quốc và Bắc Cảnh muốn đánh, vậy thì đánh cho náo nhiệt chút, đẩy nhanh tốc độ thất bại của Bắc Cảnh, đồng thời cắt giảm mạnh binh lực của đa nhân quốc. Đánh càng loạn, hai bên tử thương sẽ càng thảm khốc. Hô! Long diễm chiếu sáng bầu trời đêm, phun lên tường Gia Tác. Băng hàng dưới sức công kích của long diễm vỡ vụn bay khắp nơi, dòng nước chảy xuống từ tường băng. Rất nhanh, một đoạn tường băng lớn bị phá hủy. Tường Gia Tác có một đặc tính. Một khi bị phá hủy sẽ xuất hiện năng lượng băng, từ đó sửa chữa chỗ hư hại. Điểm này Tô Hiểu lần trước đã phát hiện ra. A Mổ nhảy xuống từ lưng rồng, một tiếng ầm vang rơi xuống đỉnh tường Gia Tác. Hai tay nó vỗ vào tường băng, nhanh chóng hấp thu năng lượng băng, đồng thời sử dụng năng lượng băng này để tạo ra một tảng băng lớn. Long diễm quét ngang sang bên trái, tiếp tục thiêu đốt tường Gia Tác, còn bên phải do A Mổ phụ trách. A Mổ trước tiên hấp thu năng lượng băng, sau đó dùng năng lượng băng này xây dựng một ngọn núi băng. Năng lượng băng thực sự quá nhiều, nếu chỉ hấp thu mà không đào thải ra ngoài, A Mổ sẽ bị nổ tung trong vài phút. Ngọn núi băng nhanh chóng dâng cao. Việc phá hủy tường Gia Tác mới kéo dài vài phút, mặt đất đã rung chuyển, quân đội Bắc Cảnh đã đến. 60 vạn kỵ binh sói sớm đã sẵn sàng trận địa. Lúc này, quân đoàn kỵ binh sói đã đạt trạng thái mạnh nhất. Tô Hiểu nhìn về phía quân đội Bắc Cảnh đang lao đến từ xa. Trong bóng đêm, hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Long diễm chiếu sáng bầu trời đêm. Bởi vì lực xung kích của long diễm, Gia Tác vách tường vỡ vụn thành từng mảng lớn, nhiệt độ cao làm hơi nước bốc lên. Một tiếng ầm vang, một đoạn lớn Gia Tác vách tường bị đốt đứt, nửa khúc trên đổ sập xuống. vật thể khổng lồ như vậy từ độ cao mấy trăm mét giáng xuống, cảnh tượng hùng vĩ khó tả. So với ác ma Diễm Long Bát Ba Tô bên này, A Mổ lại càng hoành tráng hơn. Lượng lớn sợi tơ cấu thành từ năng lượng băng kết nối vào hai tay của nó. Một tòa băng sơn đột ngột mọc lên phía sau A Mổ, chẳng bao lâu đã cao tới mấy trăm mét. Trong đêm chỉ có ánh sao, một đội quân Bắc Cảnh quy mô 5 vạn người đang cấp tốc hành quân đến khu vực phụ cận. Sĩ quan trưởng dẫn đầu hơi ngẩng đầu nhìn con hắc long đằng xa, cùng với tòa băng sơn đang lớn dần. Mấy vạn binh lính băng duệ phía sau hắn cũng đều như vậy. Biểu cảm của sĩ quan trưởng lúc đầu có chút ngây ngốc, nhưng rất nhanh, đôi mắt hắn lộ ra sự hoảng sợ khó tả. Chẳng cần suy nghĩ, hắn cũng biết gia tác vách tường bị phá hủy có nghĩa là gì. Các dũng sĩ, vì Bắc Cảnh, dù trực diện cự long, chúng ta cũng không được e ngại. Rống. Các binh lính băng duệ gầm lên một tiếng ngắn ngủi, rồi dùng vũ khí cán dài trong tay đập xuống mặt đất đóng băng. Dê. Sĩ quan trưởng xông lên đi đầu. Cùng với bước chân nhanh nhẹn về phía trước, toàn thân hắn kéo căng vảy giáp, hình thể rõ ràng bành trướng một vòng nhỏ, chiều cao từ 1m85 tăng lên hơn 2m. Không chỉ vậy, răng trong miệng hắn cũng trở nên sắc nhọn, đồng tử trung tâm xuất hiện màu lam băng. Đội quân băng duệ quy mô 5 vạn người này khí thế hung hăng, nhưng vì hành quân quá gấp, hoàn toàn không có thời gian phái trinh sát. Thêm vào việc Hắc Long và Băng Sơn thu hút phần lớn sự chú ý của họ, cùng với đêm nay không trăng, họ vẫn chưa nhận ra quân đoàn Lan Kỵ đang chặn đường phía trước. Phịch một tiếng, một viên quang cầu khổng lồ bay lên không. Viên bảo thạch bị ép lại nằm ở trung tâm quang cầu, tỏa ra cường quang, chiếu sáng một khu vực lớn xung quanh. Ông! Tiếng kèn trầm hậu truyền đến. Các chiến sĩ băng duệ đang nhanh chóng tiến về phía trước nhìn thấy, lúc này ở nơi cách họ khoảng một cây số, quân địch gần như đứng đầy. Rút lui! Sĩ quan trưởng băng duệ rống to hết sức. Chỉ cần nhìn thấy số lượng quân địch, ít nhất cũng có hơn 10 vạn. Những quân địch này đều cưỡi tọa lan, toàn thân giáp trụ nặng nề lại hoàn mỹ, mang phong cách quân đoàn hỗn độn, chi tiết lộ ra công nghệ của tộc tinh linh. Chỉ nhìn từ xa một chút, sĩ quan trưởng băng duệ đã biết, đây là tinh nhuệ của quân địch, ít nhất cũng là cấp bậc tương đương với đoàn kỵ sĩ Thánh Huy. Số lượng quân địch. Anh hùng thú nhân Quan Phong mở miệng. Thân vệ phía sau hắn lập tức báo cáo tình hình khái quát của quân địch. 4 đến 6 vạn quân băng duệ. Iuia, ngươi dẫn 5 vạn Lan Kỵ nghênh chiến, đừng giết quá ác, còn nữa. Mau chóng đánh lui bọn họ. Quan Phong vừa dứt lời, một nữ Lan Kỵ binh liền xông ra từ phía sau hắn. Đây là nữ Lan Kỵ binh Iuia, vị đã đánh người cầu ái đến tàn phế một nửa và bị Tô Hiểu ra lệnh giáng lên tường thành. Iuia trời sinh có đôi mắt đỏ. Nàng không có cảm giác cường tráng của thú nhân xám vì nàng là hỗn huyết giữa người đa nhân và thú nhân xám. Còn về cảm giác thuộc về người đa nhân, nàng hoàn toàn không có. Iuia ra đời là bởi vì cha nàng nhiều năm trước đói khát không chịu nổi, trên chiến trường đã bắt đi một nữ quân y người đa nhân, lúc này mới có nàng. 5 vạn Lan Kỵ binh tấn công quân băng duệ phía trước với tốc độ cực nhanh. Đội quân băng duệ kia chưa kịp rút lui bao xa đã bị ép dừng lại, triển khai đội hình nghênh chiến. Iuia cưỡi tọa lan xông lên đi đầu. Giáp trụ của nàng khác với đa số thú nhân xám. Lý do là hình thể của nàng gần giống tộc tinh linh hơn, nên thợ thủ công tộc tinh linh đã chế riêng cho nàng một bộ giáp TR. Khí. Vũ khí trong tay Iuia vừa giống kiếm vừa giống thương. Thanh đại kiếm này tổng cộng dài gần 1m7, có 1/3 là chuôi kiếm. Thân kiếm trải đầy hoa văn, còn trên chuôi kiếm thì đầy những viên bảo thạch nhỏ như hạt gạo. Không chỉ chuôi kiếm, trên giáp trụ cánh tay phải của Iuia cũng khảm những viên đá quý màu xanh nhỏ như hạt gạo. Đây là thủ đoạn chiến đấu của nàng. Trong lúc tấn công tốc độ cao, chỉ thấy Iuia giơ cao thanh đại kiếm trong tay. Trên thanh đại kiếm xuất hiện ánh huỳnh quang màu xanh, làm cho cả thanh đại kiếm trở nên chói mắt. Tọa lan của Iuia vọt đến trước mặt kẻ địch. Nàng trên lưng sói vung kiếm chém xuống, bổ về phía chiếc khiên kim loại lớn phía trước. Mũi kiếm rạch không khí, phát ra tiếng rít kinh người. Thanh kiếm này còn chưa tới, chiến sĩ băng duệ sau tấm khiên đối diện đã phát ra một tiếng kêu quái dị. Lực áp bách ập đến, khiến hắn cảm thấy cái chết. Đông. Nhát chém hình quạt khuếch tán từ phía trước. Trong phạm vi mấy chục mét phía trước, thi thể vỡ vụn của kẻ địch cùng những mảnh giáp trụ nằm khắp nơi. Ngọn lửa màu xanh bốc lên, đốt mặt đất đóng băng đến xèo xèo rung động. Sau khi chém ra nhát kiếm này, bảo thạch trên giáp trụ cánh tay phải của Iuia mờ đi. Đôi đồng tử đỏ rực của nàng nheo lại, thần sắc băng hàn. Ngươi gây họa rồi, Iuia. Một Lan Kỵ binh xông qua bên cạnh Iuia. Sau khi nghiêng người tránh đòn trường thương của địch, chiếc rìu chiến cán dài trong tay hắn vung mạnh từ dưới lên. Lưỡi rìu chém vào hàm dưới của kẻ địch, đầu kẻ địch nổ tung như quả dưa hấu. Iuia mặt dính máu, đôi mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, nàng nhớ lại. Đại lãnh chúa của nàng đã nói trước khi xuất chinh, nếu không gặp tinh nhuệ quân địch, hoặc khi công thành, nàng không được dùng chiến kỹ trên kiếm. Vừa rồi nàng đã quên mất. Ông ti may mắn cuối cùng, Iuia nhìn về phía sau. Bốn mắt nhìn nhau. Ba Hà, người chỉ huy đốc chiến, đang lạnh lùng nhìn Iuia. Iuia bất giác rùng mình. Nàng không sợ nhiều thứ, nhưng đại lãnh chúa của nàng, Kukulin Biquea, chính là người nàng sợ nhất, không có người thứ hai. So với tâm trạng buồn khổ của Iuia, sĩ quan trưởng băng duệ của địch thì đang trong tuyệt vọng. Xung quanh hắn tràn đầy kỵ binh địch. Hắn cảm thấy mình giống như một chiếc thuyền lá nhỏ giữa trận lũ, sắp bị quân địch nhấn chìm. Vũ khí trong tay sĩ quan trưởng băng duệ đã sớm gãy nát. Cánh tay phải vì liên tục đỡ đòn chém của địch cũng đã tê liệt. Nửa người bên trái bị chém xuyên, khiến hắn mất máu nhanh chóng. Soạt một tiếng, sĩ quan trưởng băng duệ thấy một thanh đại kiếm màu xanh, cùng với một nữ lang kỵ binh có đôi đồng tử đỏ rực. Ánh mắt đối phương rất lạnh, đó là ánh mắt đã quen với việc giết địch. Cảm giác cuối cùng của sĩ quan trưởng băng duệ là tàn khốc và xinh đẹp. Phù phù một tiếng, nửa thân trên của sĩ quan trưởng băng duệ rơi xuống đất. Một vuốt sói dẫm lên đầu hắn. Tòa lang ngẩng đầu lên trời tru dài. Năm vạn quân băng duệ thông thường đối đầu với năm vạn lang kỵ binh thể chất cực hạn. Cuộc chiến chỉ kéo dài 30 phút. Quân địch thương vong quá nửa, cuối cùng tan rã. Máu tươi đóng băng trên mặt đất đóng băng, để lại chiến trường đầy thi thể. Các lang kỵ binh trở về với đại đội của phe mình. Sau khi đội quân băng duệ này tan tác, khoảng một giờ sau, đội quân băng duệ thứ hai quy mô khoảng 20 vạn người tiến đến. Vẫn là chiến lược như cũ, cố gắng tách quân địch ra, tối đa hóa lợi thế của kỵ binh trên bình nguyên, ngăn ngừa lang kỵ binh thương vong. Đối mặt với quân Bắc Cảnh, Tô Hiểu càng muốn đánh lui những quân địch này. Hắn không đến đây để cùng Bắc Cảnh chết chung. Làm vậy chỉ làm lợi cho người đa nhân. Sau khi đánh lui bốn đội quân địch đến tiếp viện, lúc này đã là khoảng 4 giờ sáng. Gia tác vách tường ngăn cách Bắc Cảnh và Trung Bộ đã bị phá hủy hoàn toàn 35 cây số. Cùng lúc đó, tại Vương Đô người đa nhân, trong một tòa cung điện. Cung điện hoa lệ tráng lệ. Tại tầng 5 của cung điện, trong một gian hoa phòng, trận đồ thuật thức lộ ra ánh sáng nhạt. Vị vương già nua của người đa nhân đang ngồi trên một chiếc ghế, người phủ đầy tấm thảm. Còn đối diện hắn, ngồi một đạo hư ảnh bắn ra từ thuật thức. Đạo hư ảnh này mặc giáp kính toàn thân, trên người bốc lên hàn khí. Hư ảnh này, rõ ràng là chủ nhân băng giá cực lớn. Băng giá cực lớn, quân đoàn Lan Kỵ phá hủy gia tác vách tường, không phải do ta ra lệnh. Vương người đa nhân nhẹ nhàng mở miệng. 1.500 vạn đồng vàng đế quốc, 15.000 đồng bạc thánh ngân, vương người đa nhân, ngươi thật hào phóng. Để cho quân đoàn Lan Kỵ phá hủy gia tác vách tường, ngươi thật hào phóng. Hư ảnh chủ nhân băng giá cực lớn trầm giọng mở miệng, giọng nói lạnh lẽo thấu xương, dường như có thể đông cứng linh hồn. Đây là hiểu lầm. Ngươi cầm cái miệng thối đầy dối trá kia lại. Tiếp tục khai chiến đi. Cuộc chiến giữa ta và ngươi chưa bao giờ là giả dối. Nếu ngươi thực sự muốn liên minh với ác ma chiến tranh, vậy Bắc Cảnh chính là kẻ địch của hai người các ngươi. Hư ảnh chủ nhân băng giá cực lớn tiêu tán. Trong hoa phòng chỉ còn lại vương người đa nhân. Thực vật xung quanh hắn nhanh chóng héo úa, thậm chí bốc cháy. Ánh mắt hắn chuyển hướng vào bóng tối trong hoa phòng. Vương người đa nhân, nếu như ngươi nguyện ý nghe ta giải thích, ta ít nhất có mười mấy lý do có thể giải thích tình huống hiện tại. Trong bóng tối, quý ông xám đội mũ phất thấp xuống. Mọi chuyện đột nhiên trở nên không ổn. Bắc Cảnh, thành phố Lẫm Đông. Trong một tòa đại điện u ám, trên ngai vàng cấu thành từ băng hàn, đang ngồi một bóng người. Ca ca kẹt. Chủ nhân băng giá cực lớn nắm chặt tay đến kêu ken két. Hắn bị chơi xỏ, bị người đa nhân và quân đoàn hỗn độn liên thủ trêu đùa. Người đâu? Chủ nhân băng giá cực lớn khẽ quát một tiếng. Mấy tên quan viên Bắc Cảnh chạy vào điện, tất cả đều cúi đầu chờ đợi lệnh của chủ nhân băng giá cực lớn. Ngăn chặn thư tín thuật thức của người đa nhân. Mệnh đội quân chiến Chu Y lập tức tiêu diệt đoàn kỵ binh Thánh Huy. Một nơi hiểm địa nào đó ở Bắc Cảnh, trong trận gió tuyết mù trời, đoàn kỵ sĩ Thánh Huy đang chờ đợi giữa gió tuyết. A a hắc xì. Một binh lính đế quốc kéo mũi, hắn sinh ra ở Trung Bộ, cho dù thân thể cường tráng, lúc này cũng cảm thấy lạnh. Cái nơi quỷ quái này, chỉ cần nhổ nước bọt, còn chưa rơi xuống đất, nước bọt kia đã biến thành cục băng cứng. Nhiệt độ không khí âm 95 độ, các kỵ sĩ Thánh Huy có thể chống đỡ được, nhưng họ đã chống đỡ gần 2 ngày rồi. Các tướng sĩ, chịu đựng, quân đoàn Lan Kỵ chậm nhất trưa mai sẽ đến nơi đây. Quân đoàn trưởng Tơ hô to một tiếng. giáp trụ kỵ sĩ toàn thân hắn phủ đầy tinh thể băng. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy, hắn hiện tại cũng đang đông lạnh đến run rẩy. Đúng lúc này, tiếng xé gió từ đằng xa đánh tới. Sau khi quân đoàn trưởng Tất nhìn xa, hắn yên tâm lại. Là đội quân Trọng Chu Y. Đội quân này không lâu sau là kẻ địch mạnh, hiện tại nói chuyện, hai bên vẫn sẽ không khai chiến. Đây là kế hoạch do vương người đa nhân và chủ nhân băng giá cực lớn thương định. Số người biết toàn bộ kế hoạch đếm trên đầu ngón tay không quá 5 người. Nói đơn giản, kế hoạch này là giả vờ liên minh với ác ma chiến tranh, thực chất đoàn kỵ sĩ Thánh Huy và đội quân Trọng Chu Y tạm thời liên thủ, lừa quân đoàn Lan Kỵ đến Bắc Cảnh, sau đó Trọng Chu Y và Thánh Huy liên thủ tiêu diệt Lan Kỵ. Lực cơ động của quân đoàn Lan Kỵ quá khủng khiếp, cả người đa nhân và Bắc Cảnh đều cảm thấy lo lắng. Người đa nhân và Bắc Cảnh khai chiến là tất yếu, nên ở giai đoạn đầu khai chiến, họ chọn tạm thời liên minh lại, tiêu diệt họa lớn trong lòng là quân đoàn Lan Kỵ. Ồ! Áp lực gió từ trên đánh xuống. Một chiến sĩ Trọng Chu Y cao khoảng 4 mét, toàn thân giáp siêu trọng, từ trên cao đáp xuống. Cây Chu Y khổng lồ dài 2 mét của hắn vung xuống. Đông! Mảnh băng và thi thể vỡ vụn văng khắp nơi. Quân đoàn trưởng Tất lão đảo lùi lại. Máu tươi vừa dính lên mặt hắn đã bị nhiệt độ thấp đông cứng lại. Đại nhân Tất, toàn lực triển khai nghênh chiến. Chúng ta và Bắc Cảnh triệt để quyết liệt. Còn nữa, chúng ta có khả năng. Thực sự phải liên minh với quân đoàn Lan Kỵ. Nghe câu nói này, quân đoàn trưởng Tất rút thanh trường kiếm bên hông ra, toàn thân hô lên một tiếng bốc cháy ngọn lửa. Tại nơi gia tác vách tường bị phá hủy. Bởi vì A Mộ hấp thu lượng lớn năng lượng băng, gia tác vách tường không còn khả năng tự phục hồi. Dựa theo hoạt động của năng lượng băng trong tường băng, gia tác vách tường ít nhất phải mất khoảng nửa năm mới có thể lấy lại khả năng tự lành. Đoạn gia tác vách tường dài bị mất đi, một ngọn núi băng cao mấy nghìn mét hiện ra. Cách đó không xa, A Mổ đang ngồi xổm trên mặt đất, một tay cầm Long Tâm Phủ như thể đang cắm cờ. Ánh mắt nó đờ đẫn, lúc này trong suy nghĩ nó là một cái cây. Chỉ trong một đêm, lượng năng lượng băng đi qua cơ thể A Mổ đã rất khó tính toán, dẫn đến ý thức của nó trở nên mơ hồ. Về phần giải quyết thế nào, chỉ cần đánh nó một trận lúc rảnh rỗi, cho nó ít máu tươi là được. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng động vang lên, mấy phút sau, Tô Hiểu buông vai A Mổ ra. A Mổ sưng mặt sưng mũi đứng dậy từ mặt đất, gãi đầu đầy mơ hồ. A Mổ, mặt. Đau. A Mổ với hai bên quai hàm sưng như nhét trứng gà mở miệng. Lát nữa hết đau ngay thôi. Tô Hiểu hoạt động bàn tay phải hơi tê tê, A Mổ có sức phòng ngự rất mạnh, đánh nó đau cả tay. A Mổ, đói bụng. Nhịn đói trước đi, năng lượng băng tích xúc thế nào rồi? Ba Ha cười xấu xa đậu trên vai A Mổ, nghe vậy, A Mổ đi đến trước núi băng, đặt hai tay lên mặt núi. Mấy phút sau, trên núi băng xuất hiện những vết nứt lớn, băng bắt đầu tan rã. Không phải tan thành nước, mà chuyển hóa thành năng lượng băng, sau đó được nén lại và hội tụ. Cuối cùng, cả ngọn núi băng biến mất, hóa thành một khối hình thoi, bề mặt phủ đầy những gai nhọn băng giá. Vật này hoàn toàn được cấu thành từ năng lượng băng, không ổn định lắm. Lão đại, hôm qua ta ăn phải đồ hỏng, hôm nay tiêu chảy. Ba Ha giả vờ như muốn bay đi, nhưng Tô Hiểu và bố Uông đều nhìn chằm chằm nó. Ba Ha lao về phía khối năng lượng băng hình thoi, nó muốn phong ấn vật này vào dị không gian. Đừng nổ, đừng nổ, ngươi là cha ta, tuyệt đối đừng nổ. Ba Ha lẩm bẩm giơ móng vuốt ưng lên. Tô Hiểu, bố Uông, A Mổ đều lui về phía xa, cho thấy uy lực của vật này. Nếu không có huy chương Tí Hữu để bảo mệnh, Tô Hiểu sẽ không để A Mổ nén ra vật này. Dưới ánh mắt lo lắng đề phòng của Ba Ha, không gian chấn động hiện lên, khối năng lượng băng hình thoi dần dần biến mất, bị phong ấn vào dị không gian. Đêm đó, Tô Hiểu xác định được rất nhiều điều. Trên đường phá hủy gia tác vách tường, Bắc Cảnh đã phái nhiều bộ đội ngăn chặn, đều bị Lan Kỵ binh quân đoàn đánh lui. Dù vậy, thương vong của Bắc Cảnh cũng không lớn. So với sự ồ ạt kéo đến của Bắc Cảnh, thái độ của đa nhân càng thú vị. Bọn họ điều 50 vạn binh lính đế quốc, đóng quân ở gần đó, còn phái mật thám yêu cầu gặp mặt Tô Hiểu. Ban đầu, mật thám mang theo lệnh bài của quan ngoại giao đi Phô Tân, nhưng cuối cùng, mật thám lấy ra một bức thư của đa nhân vương. Nội dung bức thư Tô Hiểu không xem, mấy tên mật thám đều bị nữ Lan Kỵ binh Iuia chặn lại, lý do là tình hình chiến đấu khẩn cấp, Tô Hiểu không có thời gian tiếp mật thám. Mặt trời sơ khai dâng lên từ phía đông, Tô Hiểu nhìn gia tác vách tường đã bị phá hủy, hạ lệnh cho thú nhân anh hùng Quang Phong đi tiếp xúc với bộ đội đa nhân. Nội dung tiếp xúc là quyền đóng giữ đoạn lỗ hổng này. Đa nhân rất nhanh phái ra mấy đội quân. Vị quân đoàn trưởng chỉ huy 90 vạn đại quân kia thực sự nhiệt tình, nhiều lần tán thưởng sự dũng mãnh của Lan Kỵ binh, nhưng trong lòng lại khó chịu như ăn phân. Giai đoạn hiện tại, Tô Hiểu sẽ không tùy tiện tiến vào bắc cảnh, nguyên nhân là sự kéo co giữa đa nhân và bắc cảnh, có lẽ ngay từ đầu đã là một cái bẫy. Theo Tô Hiểu, việc đa nhân và bắc cảnh khai chiến, điều này quả thực không giả. Nhưng nếu hai phe đã thương lượng trước khi khai chiến, cho dù là đối địch, cũng muốn đồng thời hoàn thành một việc, chính là đưa Lan Kỵ binh quân đoàn vào trong bắc cảnh. Bộ đội trọng truy, Thánh Huy Kỵ sĩ đoàn, cộng thêm đại bộ đội của hai bên, tạo thành thế bao vây, tiêu diệt hoàn toàn Lan Kỵ binh quân đoàn. Tuy chỉ là suy đoán, nhưng Tô Hiểu cũng phải đề phòng. Tình báo hiện tại có được về đa nhân, có thể là ảo ảnh do đa nhân vương tạo ra. Đa nhân sẽ trọng thương bắc cảnh trước, sau đó mới đâm dao vào Lan Kỵ binh quân đoàn ư, Tô Hiểu cảm giác, nếu hắn là đa nhân, hắn sẽ hợp tác ở mức độ nhất định với bắc cảnh ngay từ đầu cuộc chiến, tiêu diệt Lan Kỵ binh quân đoàn mối họa tiềm ẩn này trước, sau đó mới tiếp tục khai chiến. Hiện tại hỗn độn quân đoàn chiếm cứ 1/3 lãnh thổ Thương Long Đại Lục. Trên mảnh lãnh thổ rộng lớn như vậy, người bảo vệ duy nhất chỉ có Lan Kỵ binh quân đoàn. Một khi tiêu diệt Lan Kỵ binh quân đoàn, khối bánh gato lớn Tây Cảnh ở Nam Cảnh này có thể tiến hành chia cắt. Đa nhân và Bắc Cảnh sẽ không động lòng ư, đây chính là nguyên nhân Tô Hiểu không lập tức xâm nhập Bắc Cảnh. Muốn giải quyết vấn đề khó khăn hiện tại, không có thủ đoạn nào hiệu quả hơn việc phá hủy gia tác vách tường, đây là mệnh môn của Bắc Cảnh. Gia tác vách tường bị hủy, lúc này Cực Băng lĩnh chủ chắc chắn phẫn nộ đến cực điểm. Hắn rõ ràng đã liên thủ với đa nhân, trong tình huống hai bên đã khai chiến, bày ra một chút ăn ý cuối cùng, tiêu diệt Lan Kỵ binh quân đoàn mối họa này. Nhưng đa nhân không những không phối hợp, ngược lại còn để Lan Kỵ binh quân đoàn phá hủy gia tác vách tường. Đối với Bắc Cảnh, hành động của đa nhân không đơn giản là đâm sau lưng, mà là một đao đâm xuyên thấu Bắc Cảnh. Trong tình huống như vậy, nếu Cực Băng lĩnh chủ còn tin tưởng những chuyện ma quỷ của đa nhân, thì đừng nói hắn ta, ngay cả những tâm phúc bên cạnh hắn cũng sẽ nghi ngờ đầu của Cực Băng lĩnh chủ có bị cửa kẹp hay không. Hiện tại đa nhân phi thường khó chịu. Gia tác vách tường bị phá hủy 35 cây số, đất đá rơi vào túi quần, không phải phân cũng là phân. Đa nhân không chỉ muốn nhắm mắt bịt mũi liên hợp với Lan Kỵ binh quân đoàn cùng nhau đánh Bắc Cảnh, mà như một sự thành ý sau khi liên hợp, bọn họ còn phải đưa ra lễ vật cảm ơn vì đã phá hủy gia tác vách tường. Nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu hạ lệnh toàn quân lui về phía sau, quay về nơi đóng quân hôm qua. Sau khi mệnh lệnh truyền đạt ra, các Lan Kỵ binh bắt đầu hành quân về phía sau. Một giờ sau, đại quân phe mình đóng quân gần trụ sở của đa nhân. Quan ngoại giao Đi Phô Tân vội vàng chạy đến. Là một người bình thường, xung quanh khóe mắt ông ta xuất hiện quầng thâm rất nhạt, đêm qua ông ta đã không ngủ. Đại lãnh chúa Bi Quea, liên quan đến bộ đội trọng truy. Đêm qua xảy ra chút ngoài ý muốn, chuyện nghênh kích bộ đội trọng truy bị trì hoãn. Này, cái này. Quan ngoại giao Đi Phô Tân rất khó xử, phát hiện ánh mắt bất thiện của các Lan Kỵ binh xung quanh, ông ta cười chế giễu. Đại lãnh chúa Bi Quea, từ đáy lòng cảm ơn ngài đã phá hủy gia tác vách tường. Nói ra lời này xong, quan ngoại giao Đi Phô Tân muốn tát vào mặt mình. Gia tác vách tường bị phá hủy gần 35 cây số, Bắc Cảnh và Trung Bộ triệt để liên thông. Điều này nhìn như là chuyện tốt, nhưng từ sâu thẳm, Đi Phô Tân có cảm giác, điều này không phù hợp với ý nguyện của vị kia ở phía trên. Tôi mang đến lễ vật cảm ơn. Quan ngoại giao Đi Phô Tân vỗ tay, hơn ngàn binh lính khiêng đến rất nhiều hòm gỗ lớn. Ngươi thu hoạch được 15 triệu đồng vàng đế quốc. Ngươi thu hoạch được 7.500 đồng bạc thánh. Đại lãnh chúa Bi Quea, đây là thù lao cho việc này. Hai bên chúng ta trước đó đã đàm phán thỏa thuận, nếu quý phương có thể tiêu diệt bộ đội trọng truy, bên tôi nguyện ý bỏ thêm 15 triệu đồng vàng đế quốc, cùng với 15.000 đồng bạc thánh. Khi quan ngoại giao Đi Phô Tân nói ra câu này, cảm giác tiền đồ của mình một mảng tối tăm. Điều thú vị là, lần đàm phán này, trưởng y sĩ Op không đến. Nàng ấy thế nhưng là đại diện cho Thánh Huy Kỵ sĩ đoàn, nàng ấy không đến rất thất lễ. Trưởng y sĩ Op đã không còn tâm trí đến. Bởi vì ở Bắc Cảnh, bộ đội trọng truy và Thánh Huy Kỵ sĩ đoàn thực sự đã đánh nhau, hiện tại hai bên đều muốn đánh đầu người thành đầu chó. Tô Hiểu thu lại 7.500 đồng bạc thánh, số 15 triệu đồng vàng đế quốc còn lại, mỗi Lan Kỵ binh 25 đồng. Tô Hiểu giữ lại thứ này không dùng. Cuộc chờ đợi nhàn nhã bắt đầu. Trong căn nhà gỗ nhỏ 2 tầng, Tô Hiểu thu lại đầu cuối tử đẩu, bắt đầu ngồi thiền hàng ngày. Hắn đang chờ đa nhân và Bắc Cảnh triệt để hỗn chiến với nhau. Chiều hôm đó 3 giờ, Tô Hiểu dẫn theo bố Ung, A Mổ, Ba Ha, đi ra khỏi nhà gỗ nhỏ. Gọi ác ma Diễm Long Bác Ba Tô, Tô Hiểu nhảy lên lưng rồng. Còn 60 vạn Lan Kỵ binh, vẫn đóng quân ở đây. Bác Ba Tô kích động cánh rồng, bay lên không trung sau đó, hướng về nơi gia tác vách tường bị phá hủy tối qua. Sau mười mấy phút bay, một vùng đất đông cứng lớn hiện ra phía dưới. Mặt đất có những tảng băng gồ ghề, đây là đáy của gia tác vách tường sau khi bị phá hủy. Trên vùng đất đông cứng này, ít nhất có hơn 100 vạn binh lính đang ác chiến tại đây, tranh giành quyền sở hữu chiến trường này. Đây là yếu địa chiến lược. Quả cầu lửa lớn bằng cả căn phòng xẹt qua từ trên cao, nổ tung giữa không trung, hóa thành những trận mưa lửa lớn, rơi xuống phía dưới. Hàng loạt băng duệ chiến sĩ bị lửa thiêu, bọn họ gào thét trong biển lửa lớn, cuối cùng hóa thành những xác chết cháy. Ầm một tiếng, một cây nỏ kim loại dài hơn 10 mét, được bắn ra từ xe nỏ. Cây nỏ kim loại khổng lồ này bốc lên khí lạnh, phân liệt giữa không trung, cuối cùng xuyên thủng một mảng lớn binh lính đế quốc, đóng đinh họ xuống đất đông cứng. Những cây nỏ kim loại sau khi phân liệt này, vừa chạm vào vết máu, liền lan tràn ra những mảng băng giá lớn, sau đó nổ tung, những mảnh băng văng tứ phía, tựa như lưỡi dao sắc bén. Trong đám người hỗn loạn, một mảnh băng vụn mang theo tiếng rít bay qua, xẹt qua cổ họng một binh lính đế quốc. Nhưng binh lính này thực sự dũng mãnh, hắn một tay che cổ họng, dùng hai kiếm chém chết một băng duệ chiến sĩ bên cạnh. Cảnh tượng này, trên chiến trường đâu đâu cũng thấy. Không chỉ có binh lính đế quốc và băng duệ chiến sĩ đang chém giết lẫn nhau, trên chiến trường còn có rất nhiều khế ước giả. Một khế ước giả của Vườn Thiên Khải, lúc này đang nằm trên mặt đất đầy máu tươi. Ngay khi tất cả mọi người tưởng rằng hắn đã chết, hắn đột nhiên bật dậy, dùng xẻng trong tay đào chết một binh lính đa nhân bị trọng thương. Làm xong tất cả, hắn phục một tiếng nằm xuống, tiếp tục giả chết. Ầm ầm. Một tiếng nổ tung vang vọng chiến trường, ngọn lửa hình tròn khuếch tán ra xung quanh, những thi thể bị nổ tung văng tứ phía. Trong ngọn lửa là một người đàn ông nửa mặt mang mặt nạ. Hắn là Diễm Hỏa Sư, tiên phong của Vườn Thánh Vực, hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng chiến công. Áp lực từ vụ nổ lan tỏa, một bóng dáng nhỏ bé mặc váy Gothic rơi xuống đất. Lần này nàng gặp phải kẻ địch thực sự khó giải quyết. Đêm qua nàng đã xem một trận chiến tranh tàn khốc, không đúng, đối với nàng mà nói, cảnh tượng nhìn thấy đêm qua có thể phân loại là phim kinh dị. Nếu bị ai đó bắt được, nhẹ thì một trận đánh tơi tả, nặng thì chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Về phần phản kháng, nàng đối mặt với hai vấn đề, một, nàng đánh không lại đối phương. Hai, nàng không muốn bị 60 vạn lang kỵ binh vây công, điều đó sẽ rất thảm. Mặc kệ ngươi là thằng điên hay thứ gì khác, chết tại đây đi. Ta hiện tại vô cùng khó chịu. Diễm Hỏa Sư vỗ tay phát ra tiếng, vụ nổ khuếch tán xung quanh hắn. Còn đối diện hắn, Cố Lỗ nghiến răng ken két. Đối mặt với tên cuồng ma nổ tung này, nàng căn bản không thể tiếp cận gần. Rống. Một tiếng rồng rống truyền đến từ trên không, thu hút sự chú ý của Cố Lỗ và Diễm Hỏa Sư. Là. Vị trí đầu não đã đến rồi. Đồng tử Diễm Hỏa Sư co lại, âm thanh xé gió đánh tới, quanh một tiếng, một bóng dáng từ trên không rơi xuống, khí huyết lan tràn. Gương mặt Diễm Hỏa Sư co rúng lại. Chỉ cảm nhận được khí tức của đối phương, hắn đã xác định một điều, người tới tuyệt đối là một trong số ít những người mạnh nhất trong thất giai, ít nhất cũng ngang hàng với Hôi Thân Sĩ, Phi Thế, Nguy Sứ Đồ. Bi que, chúng ta hình như chưa gặp nhau, cũng chưa nói đến có thù oán gì. Diễm Hỏa Sư mở miệng, tinh thần lực triển khai toàn bộ. Ngô Phụ, người cuối cùng cũng đến tiếp viện ta rồi. Cố Lỗ nhìn Diễm Hỏa Sư với ánh mắt đầy cười xấu xa. Nàng nhìn như rất ổn, kỳ thực rất muốn quay đầu bỏ chạy. Thảo. Nghe Cố Lỗ gọi Ngô Phụ, Diễm Hỏa Sư chửi to một tiếng, tâm thái hắn sụp đổ. Trên chiến trường hỗn loạn, do tinh thần chi diễm của Diễm Hỏa Sư bộc phát, khu vực xung quanh bị dọn sạch. Diễm Hỏa Sư, Tô Hiểu, Cô Lỗ, ba người mờ ảo tạo thành thế giằng co hình tam giác. Tiếng gọi y Ngô Phụ y của Cô Lỗ thật sự khiến Diễm Hỏa Sư kinh ngạc ngây người. Các ngươi. Diễm Hỏa Sư chậm rãi lùi về phía sau, trong lòng hiện lên cảm giác ơ mệnh ta đến đây rồi. Đến đây, xem ta có thể kéo theo được ai không. Diễm Hỏa Sư giật xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra nửa khuôn mặt dưới đầy vết bỏng. Hắn có thể loại bỏ vết sẹo này, nhưng vẫn luôn giữ lại, dùng nó để nhắc nhở bản thân thế giới nhiệm vụ nguy hiểm đến mức nào. Cô Lỗ đổi ánh mắt, nghiêng đầu mỉm cười, còn nháy nháy mắt trái, ý là trước hết giết người cầm thẻ tinh hồng, sau đó lại một đấu một. Tranh. Trường đao khẽ ngân, trảm long lóe ra khỏi vỏ, Tô Hiểu hơi không người. Đến rồi. Diễm Hỏa Sư hai tay thành trảo, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Bành. Hoàng Bảo. Diễm Hỏa Sư mới chỉ dùng được một nửa năng lực đã bị hắn nghẹn ngược trở về, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đang. Dao găm dài cản lại trảm long lóe lên, Cô Lỗ mặc váy Gothic, tay phải cầm dao găm dài, tay trái nắm lấy cổ tay phải. Một cự lực đang truyền đến từ dao găm dài, khiến hai chân nàng dần cong lại. Ám sát hệ và cận chiến hệ liều mạng, lực lượng hoàn toàn bị nghiền ép. Nếu không phải trang bị cấp thánh linh ô 13 nào đó của Cô Lỗ, nàng giờ đã bị chém bay ra ngoài, mất thăng bằng toàn thân. Ách. Diễm Hỏa Sư nhất thời không biết nên nói gì, sự việc biến hóa quá nhanh, mỗi bước đều vượt quá dự liệu của hắn. Suy nghĩ một chút, hắn quay người liền rút lui. cong, cong, cong. Sau ba đao ở góc độ cực kỳ xảo quyệt, cô lỗ toàn lực ngửa người về sau, vẫy Gothic bay múa, bàn tay nhỏ trắng nõn ấn xuống đất. Mặt đất đột nhiên xuất hiện một hố lớn, đây là lực chém nàng vừa chịu đựng. Cô lỗ với tư thế nhảy bén nhảy lùi lại, thân xử giữa không trung, nàng nhanh chóng biến mất. Thấy thế, Tô Hiểu đặt Trảm Long nằm ngang phía trước, nheo mắt. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Công. Ánh chém màu xanh lam pha lẫn xanh lục lướt qua, một chút máu tươi vẩy ra. Cô lỗ lui về sau hiện thân, một vết chém xuất hiện ở xương quai xanh nàng. Vết chém không sâu, dù sao mới có 4 tầng hộ thuẫn đồng thời xuất hiện, hơn nữa bộ váy Gothic của cô lỗ là đồ phòng ngự hạng nhẹ cấp Thánh Linh O14. Khắc kim ám sát hệ VSC kỹ pháp hệ. Cắt, cảm giác lực nhạy bén như quỷ vậy. Cô lỗ dùng ngón cái lau vết máu bên má, nàng có thể cảm nhận được, trạng thái bình thường của địch nhân đối diện hẳn là có một khoảng thời gian không ra tay sao. Nếu như tên nam nhân dùng đao này hứng thú tăng lên, vậy nàng sẽ rất không ổn. Tranh, tranh, tranh. Đao mang dày đặc đánh tới, vào khoảnh khắc này, cô lỗ cảm thấy, phương thức chiến đấu càng đơn giản, sau khi cường đại đến trình độ nhất định, thật sự rất khó giải. Cô lỗ phát hiện, trong phạm vi mười mấy mét quanh đối phương, có một vòng cảm giác hình tròn. Tiến vào đó sẽ gặp phải đòn chém kéo dài mang tính nghiền ép, đây là nhận chi lĩnh vực hình thành khi kỹ pháp cường đại. Cô lỗ thể hiện năng lực né tránh cực kỳ nhạy bén, nàng như nhảy múa trong lưỡi đao, trên khuôn mặt nhỏ dần hiện ra nụ cười. Ngửa đầu tránh thoát đạo đao mang cuối cùng, cô lỗ buông dao găm dài trong tay, nàng muốn tung chiêu lớn. Cô lỗ hai tay nhỏ hợp lại, dao găm dài lơ lửng giữa không trung đột nhiên phân liệt ra, gần như trong nháy mắt, tất cả dao găm này đều biến mất. Tô Hiểu nhảy lùi lại một bước, dao găm dài phân liệt ra, như những chiếc kim nhỏ, xuất hiện ở vị trí hắn vừa đứng, khoảng ngang bụng hắn. Mí mắt dưới mắt trái của cô lỗ rung rẩy hai lần, năng lực cuối cùng của nàng thất bại, đây là lần thứ hai thất bại. Lần trước là khi luận bàn với đoàn trưởng đã phong ấn thực lực của bản thân xuống cấp 7. Cô lỗ nhìn chằm chằm Tô Hiểu, đột nhiên, Tô Hiểu biến mất trong mắt nàng. Không thể nào. Còn có năng lực không gian. Cô lỗ nói được nửa câu, đột nhiên dừng lại, bởi vì Tô Hiểu đã xuất hiện sau lưng nàng. Toàn thân nàng cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám. Đương nhiên nàng có năng lực ẩn nấp, nhưng dưới kinh nghiệm chiến đấu khủng bố và trực giác chiến đấu của địch nhân kia, nàng vừa mới ẩn nấp đã bị cưỡng ép đánh ra. Nha diệt. Phịch một tiếng, thân thể cô lỗ nghiêng về phía trước, một chui đao hung hăng đập vào gáy nàng, một chút máu tươi văng ra từ miệng nàng, nàng cảm giác cổ mình sắp đứt. Ngay khi cô lỗ bay giữa không trung, Tô Hiểu một chân đá thẳng. Bành. Một luồng khí bạo khuếch tán, cô lỗ cảm thấy bụng mình đau dữ dội, một luồng năng lượng xông vào cơ thể nàng, xuyên thấu qua, thành hình tán xạ, bay ra từ sau lưng nàng. Cô lỗ phá vỡ một tầng khí lãng, sau khi để lại năng lượng dạng tán xạ giữa không trung, nàng như một viên đạn pháo bắn ra khỏi nòng, ầm một tiếng đâm vào ác ma Diễm Long ở Bác Ba Tô cách đó không xa. Bị cơ thể nhỏ bé của cô lỗ đụng vào, thân rồng khổng lồ của ác ma Diễm Long ở Bác Ba Tô suýt thành chữ C, sau khi phun ra một phần nhỏ long diễm từ miệng, trực tiếp lăn đi. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu dừng bước chân, chiến trường xung quanh quá hỗn loạn, phương hướng có chút lệch. Cô lỗ phù phù một tiếng ngã xuống đất, nàng cố nén cảm giác toàn thân như muốn tan thành từng mảnh, kích hoạt năng lực ẩn nấp, nhưng lại thất bại. Cô lỗ có chút yên lặng, nàng nhanh chóng cảm giác trạng thái bản thân, năng lực không bị hạn chế, nhưng năng lượng cơ thể nàng lúc này biến thành không điểm. Cước đá thẳng bổ sung năng lượng thanh cương ảnh của Tô Hiểu, một cước đá xuống, năng lượng thanh cương ảnh sẽ xuyên qua tấn công vào thể nội địch nhân, từ đó xua tan 3.700 điểm pháp lực của địch nhân. Cô lỗ vừa dùng qua năng lực cuối cùng, trước đó còn bị Tô Hiểu chém một đao thiêu đốt 657 điểm pháp lực, lúc này lại bị đá thẳng một cước. Một sát thủ hệ như nàng bản thân không có quá nhiều pháp lực, nhưng cô lỗ thật sự rất chịu đòn. Bị Tô Hiểu đá hết lam, cô lỗ quên cả bò dậy, nàng run run chỉ về phía Tô Hiểu. Ngươi chém ta đốt pháp lực, ta nhịn, vì sao đá ta còn có thể xua tan pháp lực? Cô lỗ thật ra còn muốn nói thêm một câu, chính là vì sao năng lực của ngươi lại vô sĩ như vậy? Nhưng xét thấy nói ra câu này nàng rất có thể bị đánh chết tươi, cho nên nàng chọn nuốt lời này vào bụng. Ngô phụ, ta sai rồi, ta không nên ra trên nền tảng liên lạc thế giới. Nhìn mặt đoàn trưởng, tha thứ cho ta lần này đi. Cô lỗ lau vết máu khóe miệng, dang chân ngồi trên mặt đất, nàng đã quên bao lâu rồi mình không bị đánh thảm như vậy. Tô Hiểu một tay cầm đao, dừng bước trước người cô lỗ nhích người về phía sau, trận đánh này, nàng chịu thật sự quá thảm. Ngươi hiện tại là người của phe nào? Tô Hiểu ngồi xổm trước người cô lỗ, trường đao trong tay đặt trên cổ cô lỗ. Thương lượng như vậy, thái độ của cô lỗ sẽ chân thành hơn. Bắc cảnh, có thể nhìn thấy cực băng lãnh chủ loại này, lợi hại chưa? Cô lỗ quả nhiên chân thành hơn nhiều, nàng biết, hôm nay nói không tốt là thật sự sẽ chết. sở dĩ giọng nói nhẹ nhàng, chủ yếu là nàng không sợ chiến tử, còn bị đánh chết tươi, miễn cưỡng có thể chấp nhận đi, không phải chết nhục là được. Sự thật chứng minh, thương lượng bằng vật lý cũng hữu hiệu đối với khế ước giả, không giống thuộc tính mị lực loè loẹt, khi thương lượng chỉ hữu hiệu với nhân vật kịch bản. Ồ! Trên mặt Tô Hiểu hiện ra nụ cười, cô lỗ hiểu ngay. Không thể nào, cực băng lãnh chủ rất mạnh, ám sát hắn khó khăn, hơn nữa ta đã bị ngươi đánh đến mắt nổi đom đóm rồi. Đây không phải vấn đề. Tô Hiểu từ không gian chứa đồ lấy ra hai bình diệt sinh lực nguyên chất. Trong thế giới này, hắn cơ bản không dùng đến thứ này, cho dù tiếp theo có dùng đến, cũng không dùng hết 13 bình. Tại sao là hai bình? Khuôn mặt nhỏ của cô lỗ hơi xanh lại, hai bình diệt sinh lực nguyên chất hàm nghĩa thật sự quá nhiều, ví dụ như, trước hết để nàng uống một bình. Sau đó lại đánh nàng một trận, cuối cùng bình kia mới là hoàn toàn khôi phục thương thế. Phải tiết kiệm tài nguyên. Cô lỗ nghĩ chính ngôn từ chỉ lấy một bình và giao dịch cho Tô Hiểu 300 đồng tiền linh hồn, xem như tiền thuốc, cùng với để ngăn ngừa lại bị đánh. Làm xong tất cả, cô lỗ giả vờ muốn đứng dậy, nhưng nàng phát hiện chân trái mình bị đánh gãy. Nàng hôm nay đã thành công mở khóa thành tựu mới, gãy chân da. Cô lỗ ngồi trên mặt đất lấy điện thoại di động ra, răng rắc một tiếng, chụp cho mình một tấm hình, dùng cái này làm kỷ niệm. Bắc cảnh chiến trường chính. Sau khi gia tác vách tường bị phá hủy, khu vực này trở thành chiến trường giao tranh giữa đa nhân và Bắc cảnh. Tuy rằng đa nhân và Bắc cảnh từng thử liên thủ tạm thời để tiêu diệt quân đoàn Lan kỵ binh, nhưng cuộc chiến giữa hai phe là thật. Ban đầu, quân đoàn hỗn độn là mục tiêu chung của liên minh sáu tộc, đa nhân và Bắc cảnh miễn cưỡng đạt được hòa bình, nhưng lòng phòng bị không thể không có. Hai bên đều tranh thủ thời gian đánh quân đoàn hỗn độn để ngấm ngầm phát triển lực lượng. Hiện tại, dân số quân đoàn hỗn độn đã không đủ 5 triệu. Dù có một vùng lãnh địa rộng lớn, nhưng điểm yếu về dân số này không phải vài năm, thậm chí vài chục năm là có thể khắc phục. Đa nhân và Bắc cảnh đều không lo lắng quân đoàn hỗn độn sẽ trỗi dậy trong vài chục năm tới. Ngược lại, giữa họ với nhau mới là đối thủ thực sự. Để bảo đảm địa vị bá chủ, đa nhân và Bắc cảnh đều nuôi dưỡng lượng lớn binh lực trong lãnh địa. Các đơn vị tác chiến là loại tiêu hao, khác biệt với dân thường. Với binh lực hiện tại của đa nhân và Bắc cảnh, nếu không phân thắng bại, tối đa vài năm nữa, họ sẽ suy bại vì nuôi quá nhiều binh lính. Nói cách khác, cục diện hiện tại đã sớm được định đoạt. Sau khi quân đoàn hỗn độn suy tàn, đa nhân và Bắc cảnh tất sẽ có một trận chiến. Gia tác vách tường bị phá hủy đã đẩy nhanh quá trình này, khiến hai bên từ giai đoạn thăm dò trực tiếp bước vào giai đoạn quyết chiến. Bắc cảnh sẽ không đánh tiêu hao chiến với đa nhân, quân đoàn hỗn độn là một ví dụ đẫm máu. Còn về việc chung sống hòa bình với đa nhân, điều đó càng không thể. Tích tộc là bài học điển hình nhất. Từng có thời, tích tộc rất phồn vinh, chiếm giữ toàn bộ Đông Cảnh đại lục. Tích tộc tôn sùng sức mạnh của tinh thể, nổi tiếng với mắt của Modifat, từng sừng sững ở Đông Cảnh đại lục, là kiến trúc biểu tượng của Thương Long đại lục. Với sự cường thịnh của tích tộc khi xưa, đa nhân, Bắc cảnh, tinh linh tộc đều là đệ trung đệ. Nếu không phải tích tộc say mê thần bí học, họ đã sớm hùng cứ Thương Long đại lục, đẩy các chủng tộc khác ra rìa. Tích tộc không làm vậy. Họ tự xưng là người giữ gìn hành tẩu, chỉ cố gắng duy trì cân bằng đại lục, cho đến khi đa nhân dần cường thịnh lên. Không chiến tranh, không xâm lược. Thời gian trôi qua, vinh quang của tích tộc suy tàn, cho đến khi mắt của Modifat sụp đổ. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, nhưng lại khiến lòng người run rẩy. Một nền văn minh cổ xưa, thần bí, lại giữ thái độ trung lập siêu phàm, dần suy bại. Nhiều học giả lịch sử nghi ngờ, thuật thức của đa nhân thật ra bắt nguồn từ sức mạnh kết tinh của tích tộc, lấy đó làm cơ sở để cải tiến lần thứ hai. Dù vậy, khi Hắc Ám quân chủ ở Agamem cuộc khởi, các bí thuật sư của tích tộc vẫn xông lên tuyến đầu, đánh cho quân đội thú nhân tan tác. Đáng tiếc, số lượng của họ quá ít. Cho đến ngày nay, tích tộc đã trở thành một chủng tộc cỡ trung nhỏ ở rìa Đông Trạch. Liên minh sáu tộc có vị trí nhất tịch, chủ yếu là do truyền thừa cổ xưa và nắm giữ sức mạnh kết tinh. Đây chính là kết cục của việc chung sống hòa bình với đa nhân. Còn băng duệ Bắc cảnh sống trong giá rét, ý niệm kẻ mạnh là vua ăn sâu vào bản chất của họ. Họ tuyệt đối không chấp nhận kết cục như tích tộc. Tô Hiểu đứng trên lưng ác ma Diễm Long ở Barbato, quan sát chiến trường chính bên dưới. Tối qua hắn đã phá hủy gia tác vách tường dài khoảng 35 cây số. Tại đoạn lỗ hổng này, tổng binh lực hai bên cộng lại vượt quá 3 triệu. Một số khu vực đang hỗn chiến, một số đã thiết lập công sự phòng ngự tạm thời. Hai bên đều muốn đẩy lùi đối phương, nhưng tạm thời họ không làm gì được nhau. Chiến sĩ băng duệ Bắc cảnh trời sinh đã mạnh hơn lính đa nhân, đây là ưu thế của họ. Đừng nghĩ lính đa nhân yếu. Họ có điểm khởi đầu thấp, nhưng trong cuộc chiến với quân đoàn hỗn độn, họ là chủ lực tuyệt đối. Hơn 98% lính đa nhân đều ra trận, trong đó 70% trải qua nhiều lần chiến tranh, 40% là lính kỳ cựu bò ra từ đống xác chết. Cục diện hiện tại là điều Tô Hiểu muốn thấy. Kế hoạch lại trở về tình huống trước. Đầu tiên liên thủ đánh Bắc Cảnh, sau khi đánh gục Bắc Cảnh, thì xem ai đâm sau lưng ổn chuẩn hung ác hơn. Tiếng xé gió vang lên. Một viên hỏa cầu lớn bay qua gần Tô Hiểu. Cách xa mấy chục mét, hắn vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng rực. Vũ khí chiến tranh của đa nhân rất khó đối phó. Ác ma Diễm Long ở Bác Ba Tô phát ra một tiếng rồng gầm, bay về phía sau chiến trường. Khi trở về trụ sở phe mình, Tô Hiểu thấy quân đoàn Lan Kỵ Binh đã tập kết hoàn chỉnh. Tô Hiểu chuẩn bị tiến vào Bắc Cảnh, không chỉ để đối phó bộ đội trọng chú ý Bắc Cảnh, Thánh Huy kỵ sĩ đoàn của đa nhân chẳng bao lâu nữa cũng là kẻ địch. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn muốn đến Bắc Cảnh để kiếm chiến công. Sau khi đánh bại Tinh Linh tộc, hắn vốn nghĩ không cần lo lắng về chiến công nữa, nhưng hiện tại xem ra, Ngụy Sứ Đồ là một đối thủ khó nhằn. Tô Hiểu hiện có 386 vạn điểm chiến công. Còn Ngụy Sứ Đồ xếp thứ hai đã thu được 298 vạn điểm chiến công. Điều này hơi nằm ngoài dự đoán của Tô Hiểu. Tăng trưởng chiến công của Nguyệt Sứ Đồ rất kỳ lạ. Bên Tô Hiểu thu được chiến công theo đợt, vài vạn điểm, thậm chí mười mấy vạn điểm mỗi lần. Còn bên Nguyệt Sứ Đồ, giống như công tơ điện nhảy số, thay đổi mỗi giây. Tô Hiểu rất muốn làm rõ một việc, đó là chiến công của Nguyệt Sứ Đồ rốt cuộc đến từ đâu. Chiến trường hiện tại chỉ có duy nhất chiến trường chính Bắc Cảnh này. Ba Ha đã kiểm tra, Diễm Hỏa Sư, Cô Lỗ, Hoang Hải và những người khác là những người năng động nhất. Ngoài những người đó ra, Ba Hà không thấy có khế ước giả nào khác năng động. Điều này khiến Tô Hiểu có cảm giác hắn đang vượt kênh thi đấu với Nguyệt Sứ Đồ. Hắn không ảnh hưởng đến Nguyệt Sứ Đồ, đối phương cũng không ảnh hưởng đến hắn. Truyền thuyết, Nguyệt Sứ Đồ là hệ triệu hồi, một người đã là một quân đoàn. Hiện tại Tô Hiểu không thấy quân đoàn nào, chỉ thấy chiến công tăng trưởng vùng vụt của đối phương. Trước đó Hôi Thân Sĩ cũng vậy. Rõ ràng không đến tiền tuyến, chiến công vẫn tăng trưởng vùng vụt, thậm chí vượt xa số lượng thương vong của lính thú nhân. Tuy nhiên, vài ngày trước, Hôi Thân Sĩ đã từ bỏ, không thu hoạch chiến công nữa. Đối với Tô Hiểu, đây không phải là chuyện tốt. Hôi Thân Sĩ thành thật như vậy, chứng tỏ đối phương hoặc đang ở thành Lẫm Đông Bắc Cảnh, hoặc đang ở Vương Đô Đa Nhân. Không có ở những nơi kiếm lợi dễ dàng như vậy, tên kia đã sớm ra gây sự rồi. Giả sử Hôi Thân Sĩ thật sự ở thành Lẫm Đông, hoặc ở Vương Đô Đa Nhân, vậy đối phương có thể phát hiện ra quả hư không chi thụ trước đó không? Và cướp lấy trước. Vì vậy, đối với Tô Hiểu, việc Hôi Thân Sĩ đột nhiên không gây sự, tuyệt đối không phải là tin tức tốt. Tạm thời không suy xét những điều đó, hoặc nói, Tô Hiểu thật ra không quá lo lắng Hôi Thân Sĩ thu hoạch được quả hư không chi thụ. Hôi Thân Sĩ so với đoàn trưởng thì thế nào? Đoàn trưởng trước khi đi hư không cướp quả hư không chi thụ đã trao đổi với Tô Hiểu. Nếu đoàn trưởng đắc thủ, hắn sẽ tìm cách làm ra công thức tương ứng, để Tô Hiểu giúp hắn xử lý quả hư không chi thụ. Theo lời đoàn trưởng, nếu ai có thể cắn động quả hư không chi thụ, nhất định phải thông báo cho hắn. Hắn muốn tận mắt nhìn xem, rốt cuộc là thần nhân bậc nào, có thể trong tình huống không có công thức tương ứng, vẫn có thể phá hủy vỏ ngoài của vật đó. Nếu Hôi Thân Sĩ thu hoạch được quả hư không chi thụ trước, thì rất đơn giản, sau đó chỉ cần truy sát Hôi Thân Sĩ là được. Vừa lúc Hôi Thân Sĩ là kẻ vi quy, Tô Hiểu đang lo không tìm thấy quả hư không chi thụ ở đâu. Đứng trên lưng rồng, Tô Hiểu quan sát bên dưới. Hắn hạ lệnh cho 100.000 Lan Kỵ Binh tại chỗ đóng giữ, còn lại 500.000 xuất động. Bố trí như vậy là để phòng ngừa bất trắc. Tô Hiểu không cho rằng mình có thể nghĩ ra mọi chuyện. Giả sử 500.000 Lan Kỵ Binh thật sự toàn diệt ở Bắc Cảnh, 10 vạn còn lại chính là hy vọng chiến thắng của hắn. Tô Hiểu vừa định hạ lệnh toàn quân xuất phát, quan ngoại giao ở Đi Phô Tân liền vội vã chạy đến. Thấy thế, bà Hà tiến lên thương lượng. Không lâu sau, bà Hà bay trở về. Tin tức nó mang về là, Đa Nhân Vương muốn gặp Tô Hiểu một lần. Nội dung cuộc gặp của Đa Nhân Vương là thủ đoạn quen thuộc của đối phương. Một công chúa xinh đẹp đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Tô Hiểu đến lĩnh. Cách thẳng thắn như vậy đã không còn là hòa thân, mà càng giống như tặng công chúa đế quốc cho người khác. Theo lời Ba Ha, lão gia hỏa hễ động một tí là tặng con gái này, rốt cuộc có bao nhiêu con gái. Thật mẹ nó càng già càng dẻo dai. Đa Nhân Vương vào lúc này đưa ra gặp mặt, mục đích thực sự có ý vị sâu xa. Phải biết, Thánh Huy kỵ sĩ đoàn vẫn còn ở Bắc Cảnh vây quanh, không chỉ phải đối phó trọng truy bộ đội, còn phải đề phòng băng duệ bộ đội ở Bắc Cảnh. Tình hình thực sự không lạc quan. Trong cục diện này, Đa Nhân Vương vẫn đưa ra gặp mặt, mục đích khó lòng đoán được. Đã không đoán được, Tô Hiểu liền không đoán nữa, trực tiếp chọn không gặp. Tình hình chiến sự khẩn cấp, Thánh Huy kỵ sĩ đoàn đang bị vây quét ở Bắc Cảnh. Lấy lý do này đưa ra, Đa Nhân Vương không thể nói gì, trừ khi hắn sẵn sàng gánh vác tiếng xấu không quan tâm đến sinh tử của Thánh Huy kỵ sĩ đoàn. Ác ma Diễm Long bay lên không trung, phía dưới là quân đoàn Lang Kỵ binh đang hành quân với tốc độ tối đa. Với thân hình của bác Ba Tô, chở Tô Hiểu, bố bố Ung, A Mộ rất dễ dàng. Tô Hiểu không đi thẳng đến chiến trường chính. Bên đó đánh càng náo nhiệt càng tốt. Hắn chọn cho đại quân Lang Kỵ binh đi đường vòng, tiến đến gần gia tác vách tường ở phía tây bắc. Sau 2 giờ hành quân, gia tác vách tường cao ngất xuất hiện phía trước. Đoạn gia tác vách tường này chưa bị phá hủy. Bác Ba Tô hạ xuống từ trên trời. Khi còn cách gia tác vách tường mấy chục mét, nó bắt đầu phun long diễm. Hô! Liệt diễm bùng cháy, tường băng bị thiêu đốt kêu lách tách. Không lâu sau, gia tác vách tường bị phá hủy một đoạn rộng 300 mét. Đại quân Lang Kỵ binh theo lỗ hổng này chen chúc xông vào. Đại quân Lang Kỵ binh vừa tiến vào bắc cảnh chưa đầy 10 phút, tại nơi gia tác vách tường bị phá hủy, một đội kỵ binh băng duệ chạy tới. Tất cả đều mặc giáp màu đen, trên mũ giáp có sừng độc. Quy mô ước chừng 3 vạn người. Hai trọng giáp kỵ binh dẫn đầu, trong hốc mắt là đồng tử màu băng lam, sâu thẳm, không chút tức giận. Bọn họ trông như vong linh kỵ sĩ. Gió lạnh thổi tới, như dao cắt. Bắc cảnh nổi tiếng lạnh giá, nhưng lần trước Tô Hiểu đến, nơi này tuyệt không lạnh như vậy. Chắc chắn có thay đổi gì đang âm thầm xảy ra. Ta ta ta ta, trời ơi! Ba Ha, từng được gọi là Sa Điêu, lúc này sắp bị đông thành cát. Đứng trên lưng rồng rung lẫy bẫy. Quân đoàn Lang Kỵ binh đã đến khu vực trung bộ bắc cảnh. Đến đây, nhiệt độ giảm mạnh. Ngay cả với thể chất của Lang Kỵ binh, cũng cảm thấy một hơi lạnh. Ba Ha phụ trách trinh sát bị đông cứng phế đi. Tô Hiểu lấy từ ngực ra một viên bảo thạch to bằng trứng nõng, trên mặt khắc thuật thức, đang phát ra vi quang. Qua thuật thức này, hắn có thể cảm ứng được vị trí đại khái của Thánh Huy kỵ sĩ đoàn. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, Thánh Huy kỵ sĩ đoàn liệu có thể dựa vào thuật thức này để cảm ứng vị trí của Tô Hiểu? Tình hình phát triển đến cục diện hiện tại, có một số việc không thể truy đến cùng, nếu không sẽ lập tức đoạn tuyệt với đa nhân. Trong gió lạnh gào thét, quân đoàn Lang Kỵ binh hành quân tốc độ tối đa. Tại khu vực trung bộ bắc cảnh, hầu như không có sự phân chia ngày đêm. Nói thú vị, địa hình toàn bộ bắc cảnh rất đặc biệt. Phía trước khá lạnh, trung bộ cực hàn, còn đến phía sau, nhiệt độ lâu dài ở khoảng âm 30 độ, bên đó có sự phân chia ngày đêm. Hành quân gấp gáp, bảo thạch trong tay Tô Hiểu càng lúc càng rực rỡ. Hắn cho bác Ba Tô hạ thấp độ cao bay. Trong gió tuyết ngập trời, hắn lờ mờ nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến từ phía trước. Mặt băng phía dưới bắt đầu rung động. Sau một loạt tiếng rút kiếm, một đội kỵ binh xông tới từ phía trước, là Thánh Huy kỵ sĩ đoàn. Họ cưỡi một loại chiến mã có vảy sống ở cổ. Những chiến mã này rất uy vũ. Một con chiến mã phì mũi kêu lên, trong hơi nóng phun ra từ lỗ mũi lờ mờ thấy đốm lửa. Một người đàn ông mặc giáp kim văn, khoác áo choàng màu lam sau lưng, mái tóc xoăn tự nhiên, đứng phía trước một đám Thánh Huy kỵ binh. Lưỡi kiếm trong tay hắn có vết đỏ rất nhạt, đó là vết máu đã rửa không sạch. Kukulin Bikoya. Quan quân đế quốc dẫn đầu mở miệng. Khi nói, hắn vác lưỡi kiếm trong tay lên vai. Đây là lễ nghi của kỵ sĩ đa nhân. Ác ma Diễm Long ở Bác Ba Tô hạ cánh, gầm lên một tiếng về phía trước. Chiến mã của các kỵ sĩ Thánh Huy liên tục lùi lại, phì mũi, vừa hoảng loạn vừa táo bạo. Là ta. Tô Hiểu bước đến đỉnh đầu Bác Ba Tô, nhìn về phía quan quân đế quốc dẫn đầu. Ngươi khỏe, ta là quân đoàn trưởng tiền trạm kỵ binh quân đoàn thứ hai ở Tơ. Quân đoàn trưởng ở Tơ nói chuyện lúc, từ ngực lấy ra một viên bảo thạch, bóp nát một tiếng. Hắn chính là nhờ thuật thức trên viên bảo thạch này để hội hợp cùng Tô Hiểu. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu không nói gì, chỉ ném viên bảo thạch trong tay ra ngoài. Quân đoàn trưởng ở Tơ nhận lấy bảo thạch, trầm mặc một lát, liền bóp nát. Có thể định vị lẫn nhau đương nhiên thuận tiện, nhưng hai viên bảo thạch cảm ứng lẫn nhau này vốn là cái bẫy của cao tầng đa nhân. Quân đoàn trưởng ở Tơ từ đầu đến cuối đều biết điều này. Biết kế hoạch đó, lòng hắn nổi giận. Nhưng hắn tuy là một truyền thừa kỵ sĩ, hắn cũng là một quan quân đế quốc, đời đời phục vụ đế quốc đa nhân. Trước đây, khi trở thành một lính cấp dưới, hắn từng tuyên thệ dưới chiến kỳ quân đoàn, thề sống chết bảo vệ đế quốc đa nhân. Niềm tin và trung thành, đôi khi sẽ mâu thuẫn. Quân đoàn trưởng ở Tất chọn trung thành. Quý phương một đường đi nhanh đến đây, bên ta lý nên thiết điển khoản đãi, nhưng chính trong thời chiến, nâng cốc ngôn hoang thì chờ đến sau chiến vậy. Quân đoàn trưởng ở Tơ nhảy xuống ngựa, nhanh chóng tiến lên, chờ cách Bác Ba Tô vài mét. Nhìn thấy Bác Ba Tô, hắn không hề kinh ngạc mà ngược lại có chút cực kỳ ngưỡng mộ. Ai mà không muốn làm long kỵ sĩ? Tô Hiểu nhảy xuống từ đỉnh đầu Bác Ba Tô. Thấy thế, quân đoàn trưởng ở Tơ ngồi xuống đất, từ ngực lấy ra bản đồ. Bi que, ngươi xem, đây là gia tác vách tường, khụ, người hôm qua đã đánh xuyên qua nơi này. Quân đoàn trưởng ở Tớt nói đến đây, thần sắc hơi xấu hổ, nhưng rất nhanh, biểu cảm hắn lại nghiêm túc. Đây là thành Lẫm Đông, là chủ thành Bắc Cảnh, nằm sâu bên trong Bắc Cảnh. Còn khu vực chúng ta đang ở là dải băng gió, cũng chính là trung bộ Bắc Cảnh. Căn cứ quan sát của ta hôm qua, Bắc Cảnh tổng cộng có 7 đoàn hậu cần. Nói đến đây, tớ chỉ vào bản đồ trên mặt băng. Khi 7 đoàn hậu cần này xuyên qua dải băng gió, bộ đội trọng truy sẽ trinh sát trên không. Bất kỳ một đoàn hậu cần nào bị tấn công, bộ đội trọng truy sẽ hỏa tốc tiếp viện. Một khi đụng độ với họ, chắc chắn là một trận ác chiến. Sáng nay, bên ta giao chiến với bộ đội trọng truy, cả hai bên đều có thương vong. Bên ta tử trận hơn 2 vạn người. Nói đến đây, quân đoàn trưởng ở Tớt thở dài. Hắn khác với những người nắm quyền khác của đa nhân, hắn thực sự coi binh lính dưới trướng là huynh đệ. Chặn đánh đoàn hậu cần bên ngoài dải băng gió thì sao? Ba Ha mở miệng. Lúc này nó đã không lạnh. Tên này đang ôm một viên lò sưởi Apollo chưa kích hoạt. Cảnh này khiến khóe mắt quân đoàn trưởng ở Tớt giật liên tục. Không được. Ra khỏi dải băng gió, phía trước là chiến trường chính. Bên đó quân địch lực lượng hùng hậu. Còn xông ra dải băng gió từ phía sau là tất cả các thành lớn của Bắc Cảnh. Một khi tiến vào đó, giống như không mặc quần chọc tổ ong bắp cây. Thực không dám giấu, hôm qua bên ta đã thử rồi, kết quả. Quân đoàn trưởng ở Tơ không nói tiếp. Chắc hẳn bị đánh rất thảm. Tinh nhuệ cũng sợ đông người, nhất là khi quân địch đã hình thành phòng tuyến vững chắc. Ta đề nghị, hai bên ta ngươi trước tiêu diệt bộ đội trọng truy. Bên ta nguyện làm quân tiên phong, tại đây, đây, và đây, bố trí phục kích. Sau khi bên ta giao chiến với bộ đội trọng truy, Quý Phương thừa cơ tập kích, ra sức đánh quân địch. Nhưng bộ đội trọng truy giỏi phi hành, muốn nhất cử tiêu diệt rất khó. Quân đoàn trưởng ở Tơ rất có thành ý, theo cách bố trí của hắn, Thánh Huy kỵ sĩ đoàn là mồi nhử, Lan kỵ binh phía sau chỉ cần tập kích. Tất hiểu rõ một điều, không ai là kẻ ngốc. Các cao tầng đế quốc trước đó muốn tính kế minh quân. Hiện tại thực sự liên minh. Là tuyến đầu, hắn đương nhiên phải thể hiện đủ thành ý, nếu không không chỉ không đối phó được bộ đội trọng truy, ngược lại sẽ nội chiến. Có thể. Tốt. Căn cứ trinh sát của bên ta, sau nửa khắc nữa, sẽ có một đoàn hậu cần quân địch đi qua đây. Thời gian không còn nhiều, bắt đầu phục kích thôi. Quân đoàn trưởng ở Tớt ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, đang trưng cầu ý kiến của Tô Hiểu. Nếu Tô Hiểu không đồng ý, tất cả những gì hắn bố trí trước đó đều mất ý nghĩa. Tô Hiểu nhảy lên lưng Bác Ba Tô, dẫn quân đoàn Lan kỵ binh tiến về hướng chỉ định. Quân đoàn trưởng ở Tớt thì dẫn quân đi bố trí phục kích. Hơn nửa canh giờ sau, trong gió tuyết ngập trời, một đoàn băng duệ quy mô khoảng 5 vạn người đang tiến lên. Họ vây quanh hàng ngàn con cự thú. Trên mỗi con cự thú đều cột dây sắt, phía sau kéo xe trượt tuyết băng khổng lồ. Trên xe trượt tuyết chất đầy vật tư, chất chồng lên cao gần 10 mét. Đoàn quân này hành quân tốc độ không chậm. Trong gió tuyết ngập trời, mỗi chiến sĩ băng duệ đều rất cảnh giác. Họ đã nghe nói, sáng nay có đoàn tiếp tế của phe mình bị tấn công trong dải băng gió. Bành! Một tiếng động lớn truyền đến. Quả cầu lửa khổng lồ xẹt qua một đường vòng cung, rơi xuống phía đoàn hậu cần. Một tiếng ầm vang, ngọn lửa văng khắp nơi, từng tiếng kêu rên truyền ra. Trong ngọn lửa, một con cự thú đã thoát khỏi xiềng xích chân xông ra. Toàn thân bốc lửa, nó xông ra rất xa mới ngã nhào xuống đất. Tuyết động bị thân thể nó cày mở. Nó trượt rất xa trên mặt băng mới dừng lại. Địch tập. Sau tiếng đập khiên gấp gáp, đoàn hậu cần quy mô 5 vạn người này tạo thành trận hình nghênh kích. Rầm rầm rầm. Mặt băng rung động. Nghe thấy tiếng này, từng chiến sĩ băng duệ siết chặt vũ khí trong tay. Họ căng thẳng đến mức tay bắt đầu run. Họ đã lờ mờ đoán được, đang đến là đoàn quân địch kia. Tranh. Tiếng rút kiếm chỉnh tề truyền đến. Thuật thức phát ra ánh sáng, lúc ẩn lúc hiện trong gió tuyết. Hô một tiếng, từng thanh trường kiếm bốc cháy ngọn lửa. Tổng cộng 10 vạn kỵ binh Thánh Huy, xông ra từ trong gió tuyết, thế không thể cản. Là Thánh Huy. Đoàn hậu cần băng duệ này rối loạn một hồi. Một số chiến sĩ băng duệ thậm chí quay lưng bỏ chạy. Đây chính là sức răng đe của Thánh Huy kỵ sĩ đoàn. Đoàn kỵ binh tinh nhuệ này đã hoạt động rất nhiều năm trên lục địa Thương Long. Từng kỵ binh Thánh Huy nắm lấy trường kiếm, xông vào quân địch. Từng thanh trường kiếm bốc cháy ngọn lửa chém ngang. Như gặt lúa mạch, chiến sĩ băng duệ ngã xuống hàng loạt. Họ căn bản không thể ngăn cản công kích của kỵ binh Thánh Huy. Sau một vòng công kích, 10 vạn kỵ binh Thánh Huy này thậm chí xông thẳng qua quân địch. Xông vào từ bên trái, giết ra bên phải, xuyên thủng quân địch. tất cả kỵ binh Thánh Huy đều dừng lại. Hậu đội đổi thành tiền đội, bắt đầu lao về phía sau. Tiếng chém giết, tiếng gầm gừ chiến trận, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Một số chiến mã dưới thân kỵ binh Thánh Huy, trên người đều xuất hiện một chút ngọn lửa. Vài vòng đột phá và lao về sau, đoàn hậu cần quân địch chết thì chết, trốn thì trốn, chỉ để lại lượng lớn vật tư, cùng với những con cự thú kinh hoàng kêu rên. Giết hết. Một trưởng binh lính hạ lệnh. Những con cự thú này không thể giữ lại. Ngay cả khi phóng sinh, những con cự thú được nuôi dưỡng này cũng sẽ tự quay về gần các thành lớn của Bắc Cảnh, một lần nữa vận chuyển vật tư cho địch quân. Không lâu sau, máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ mặt băng. Tất cả vật tư bị chất đóng đốt cháy. Vật tư không mang đi được, đương nhiên phải tiêu hủy. Hoàn thành tất cả những điều này, đoàn kỵ binh Thánh Huy quy mô 10 vạn người này lập tức rút lui. Nhưng đúng lúc này, từng luồng tiếng xé gió ập tới. Rút lui. Đoàn kỵ binh Thánh Huy phát huy ưu thế kỵ binh, tốc độ tối đa rút lui theo hướng đã đến. Trong gió tuyết trên không, từng bóng đen thân hình mập mạp nhanh chóng tiếp cận. Một cây cự chù y phá tan tiếng gió rít. Cánh chim nặng nề như được bôi dầu hỏa thu lại. Một chiến sĩ trọng truy cao khoảng 4 mét, toàn thân trọng giáp, hạ xuống từ trên cao. Hắn hai tay nắm chặt cự chù y, đập xuống mặt băng. Bà kích một tiếng, một kỵ binh Thánh Huy cả người lẫn ngựa, bị đầu chù y to bằng vại nước đó đập vỡ nát. Mảnh băng nhúng máu văng khắp nơi. Trên đầu chù y còn đầy gai nhọn. Nặng nề, tàn nhẫn, thế không thể cản. Đây chính là bộ đội trọng truy. Tổng số chiến sĩ trọng truy là 30 vạn người. Nếu đấu đơn, họ là binh chủng mạnh nhất thế giới này, không có thứ hai. Dù sao, họ không được coi là sinh vật còn sống hoàn toàn. 10 vạn danh Thánh Huy kỵ binh bị 15 vạn trọng chù y bộ đội truy kích. Khung cảnh đó quả thật rất thảm khốc. Tốc độ kỵ binh đích xác nhanh, nhưng trọng chù y bộ đội lại biết bay. Sau mỗi cú trọng kích, bọn chúng lại lập tức bay lên. Điều thú vị là, ban đầu, ba bên quân đội tinh nhuệ của đa nhân, Bắc Cảnh và tộc tinh linh tạo thành một chuỗi thức ăn hoàn chỉnh. Trọng chù y bộ đội sợ tộc tinh linh thần huy bộ đội. Những thần huy chiến sĩ đó, ngay cả ác ma Diễm Long Bác Ba Tô cũng phải kiêng dè. Qua đó có thể thấy được uy lực cung tiễn của họ. Trọng chù y bộ đội đối đầu với thần huy bộ đội sẽ bị bắn hạ ngay lập tức. Thần huy bộ đội lại sợ Thánh Huy kỵ sĩ đoàn. Họ thực sự không thể chịu được công kích của kỵ binh. Tinh linh tộc cận chiến khá yếu kém, lý do bị quân đoàn Lang kỵ binh đánh thảm trước đây chính là bởi vậy. Cuối cùng, Thánh Huy kỵ sĩ đoàn, họ lại sợ trọng chù y bộ đội. Đối mặt với những gã khổng lồ biết bay này, họ không có cách nào tốt hơn ngoài việc liều mạng. 10 vạn danh Thánh Huy kỵ binh vừa rồi còn dũng mãnh vô cùng, giờ đây đều chạy trối chết, hận không thể chiến mã mọc thêm hai chân. Trên đường chạy trốn, Thánh Huy kỵ binh để lại phía sau từng mảng máu tươi và thịt nát. Khi trọng chù y chiến sĩ lao xuống từ trên cao, tựa như một quả đạn pháo rơi xuống đất. Sau khi bị cây chù y khổng lồ của họ đập trúng, Thánh Huy kỵ binh sẽ trực tiếp biến thành một mảng lớn, tiếp xúc thân mật với mặt băng, không bao lâu liền đông cứng lại. Ngay khi 10 vạn danh Thánh Huy kỵ binh chạy trốn được 3 cây số, họ toàn bộ dừng lại. Thuật thức khắc trên giáp của họ sáng lên, một tầng quang hoa màu vàng hiện lên khắp thân thể. Đông. Một cây chù y khổng lồ từ trên xuống dưới đập vào người một Thánh Huy kỵ binh. Chiến mã dưới người hắn rên rỉ một tiếng, suýt chút nữa quỳ trên mặt băng. Thánh Huy kỵ binh trên lưng ngựa, toàn thân phủ quang hoa màu vàng, bị hất văng về phía sau. Dê. Lấy quân đoàn trưởng Tất dẫn đầu, một đội kỵ binh quy mô 5 vạn người xông phá phong tuyết. Toàn thân và chiến mã của họ đều bốc cháy ngọn lửa, tốc độ tấn công nhanh đến cực hạn. Sau khi xông phá một luồng tàn ảnh hỏa sắc, họ lao về phía mấy ngàn danh trọng chù y chiến sĩ vừa giáng một chù y. Leng keng một tiếng, tia lửa văng tung tóe. Lợi kiếm trong tay một Thánh Huy kỵ binh chém vào giáp đen nhánh của trọng chù y chiến sĩ. Chiếc giáp này dày ít nhất 3 ngón tay, mặt ngoài phủ đầy những hoa văn xoắn vặn của băng. Trường kiếm lướt qua chiếc giáp màu đen, cày ra vô số đốm lửa, cuối cùng để lại trên giáp một vết chém dài gần 1 mét, rộng bằng ngón tay. Vết chém này đỏ rực, tuyết bay rơi lên mặt liền xì một tiếng, bốc hơi thành khí. Thánh Huy kỵ sĩ chém ra một kiếm không làm bị thương địch nhân, nhưng trên mặt hắn lại nở nụ cười. Thuật thức khắc trên giáp tay của hắn sáng lên. Gần như đồng thời, trọng chù y chiến sĩ bị chém một kiếm kia, ầm một tiếng quỳ một chân trên đất. Vết chém trên giáp của hắn sáng chói mắt, tỏa ra nhiệt độ cao, cuối cùng ầm vang nổ tung. Mảnh giáp đen vỡ vụn văng khắp nơi. Trọng chù y chiến sĩ quỳ một chân trên đất bị nổ văng về phía sau. Hắn nằm sấp trên mặt băng. Bởi vì nhiệt độ cao ở chỗ giáp bị hỏng, khi tiếp xúc với mặt băng, dưới người hắn bốc lên một mảng hơi nước lớn. Trọng chù y chiến sĩ này nằm trên mặt đất 2 giây, bàn tay lớn chống trên mặt băng, hắn lại từ dưới đất đứng dậy. Ở lồng ngực hắn, chỗ vừa nổ tung làm giáp vỡ nát, thịt và máu ở lồng ngực hắn cũng bị nổ tung hoàn toàn, có thể nhìn thấy thịt nhão khuếch tán và xương sườn gãy. Trong lồng ngực trọng chu y chiến sĩ này, ba trái tim đang đập, trong đó một trái tim bị thương đang phun máu ra ngoài. Gã khổng lồ này có tới ba trái tim, mức độ khó giết có thể tưởng tượng được. Ca ca két. Hàn băng trong lồng ngực trọng chu y chiến sĩ lan tràn, đóng băng trái tim bị thương. Bàn tay lớn bao bọc giáp của hắn thò vào lồng ngực, kéo trái tim bị đông cứng ra. Trên đầu hắn không đội mũ giáp, mà là mũ giáp bị khảm vào đầu hắn. Quá trình này chắc chắn là tàn nhẫn. Phi, cũng không chê á, Thánh Huy kỵ sĩ cưỡi chiến mã phun ra bọt máu. Hắn cảnh tượng gì mà chưa từng thấy qua, yêu quỷ của quân đoàn hỗn độn còn đáng sợ hơn thế nhiều. Đã giao chiến với quân đoàn hỗn độn lâu như vậy, danh Thánh Huy kỵ sĩ này đã tôi luyện được một trái tim sắt đá. Khi Thánh Huy kỵ sĩ tụ tập càng lúc càng đông, số lượng trọng chu y chiến sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Họ không hề ham chiến, sau khi lao xuống giáng một chu y, lập tức tìm cơ hội bay lên không trung, cứ thế lặp lại. Chẳng trách Thánh Huy kỵ sĩ bị đánh thảm như vậy. Chiến thuật gần như vô lại này khiến họ có rất ít thời gian để tấn công trọng chu y chiến sĩ. Gần 60 vạn danh Thánh Huy kỵ sĩ trên băng nguyên triển khai giao chiến với trọng chu y bộ đội. Trọng chu y bộ đội đến bao nhiêu không rõ, nhưng họ đều lao xuống cùng một lúc, mỗi lần lao xuống khoảng 3 vạn danh trọng chu y chiến sĩ. Điểm rơi của họ khá tập trung, có thể tránh được sau khi giáng một búa, bị Thánh Huy kỵ binh ngăn chặn, không có cơ hội bay lên. Sau mấy lượt nện gõ, Thánh Huy kỵ sĩ đoàn đã tử thương hơn vạn danh binh sĩ. Ngược lại, trọng chu y bộ đội, họ chỉ tử thương vài trăm người rải rác. Trên không truyền đến âm thanh xé gió, một mảng lớn bóng đen đáp xuống, đúng lúc này. Ô ngao! Một tiếng sói tru theo tiếng gió truyền đến. Nghe thấy tiếng sói tru này, ánh mắt quân đoàn trưởng Tơ ngưng lại. Hắn biết, cơ hội đã đến. Ầm ầm. Khoảng 3 vạn danh trọng chu y chiến sĩ, theo trên không đáp xuống. Điểm rơi công kích của họ, mơ hồ hình thành một hình tròn rất lớn. Sau khi 3 vạn danh trọng chu y chiến sĩ này giáng chu y xuống, hơn 60% Thánh Huy kỵ sĩ trong phạm vi điểm rơi tử thương. Thánh Huy kỵ sĩ ở rìa bị xung kích hất bay người ngã ngựa đổ. Liệt chiến trận. Quân đoàn trưởng Tơ hô lớn một tiếng. Lời hô vừa dứt, một hàng dài Thánh Huy kỵ binh ở rìa 3 vạn danh trọng chu y chiến sĩ, toàn bộ xếp thành hàng ngang. Họ hơi nghiêng người về phía trước, tay phải cầm chu kiếm, tay trái cầm phần trước trường kiếm, giơ lợi kiếm lên, thân kiếm hướng lên trên. Tiếng chạy vội từ phía sau truyền đến. Từng người lang kỵ binh từ trong gió tuyết xông ra. Tốc độ chạy của họ ít nhất nhanh hơn 10% so với trước đây. Bắc cảnh vốn là quê hương của tọa lang, chúng rất trèo trên mặt băng. Từng người lang kỵ binh lao tới. Họ lấy hàng Thánh Huy kỵ binh đứng phía trước làm bàn đạp, trước dẫm lên chiến mã, sau đó vuốt sói dẫm lên thân kiếm. Thánh Huy kỵ binh đã chờ đợi lâu, toàn thân phát lực, dùng hết sức đẩy trường kiếm lên. Lực lượng của họ, cộng thêm lực lao tới của lang kỵ binh, khiến mấy vạn danh lang kỵ binh này tự như bay lên. Giữa không trung, từng con tọa lang thò vuốt sắc bén ra, đầu ngón tay sắc nhọn lộ ra hàn quang. Chúng tự như đánh giết con mồi, bổ nhào vào trọng chu y chiến sĩ đã bay lên. Vuốt sắc của tọa lang ôm chặt lấy khe hở trên giáp của trọng chu y chiến sĩ. Người thú xám trên lưng sói đều vung rìu lớn trong tay, không dùng lưỡi rìu chém, mà dùng mặt sau đánh ngất. Ầm, ầm, ầm. Tiếng đập vang lên một mảng lớn. Nhiều trọng chu y chiến sĩ bị đập cho choáng váng, rơi xuống. Sau khi giáng một búa, lang kỵ binh xoay cán rìu dài trong tay, dốc sức giơ rìu lớn lên, giáng xuống cánh đen phía sau trọng chu y chiến sĩ. Máu tươi văng khắp nơi, vệt máu đen như mưa đổ xuống. Gần 3 vạn danh trọng chu y chiến sĩ toàn bộ rơi xuống mặt đất, phía dưới là Thánh Huy kỵ binh đã chờ đợi từ lâu. Một Thánh Huy kỵ sĩ nhảy xuống khỏi chiến mã. Lợi kiếm trong tay hắn tựa như thanh sắt nung đỏ. Chỉ thấy hắn hai tay cầm ngược trường kiếm, lao tới đâm xuống, phù một tiếng, trường kiếm đâm vào lồng ngực trọng chu y chiến sĩ. Thánh Huy kỵ sĩ này gầm lên một tiếng, ngọn lửa trong lồng ngực trọng chu y chiến sĩ nổ tung, thân thể khổng lồ của hắn vỡ nát. Ở cách đó không xa, lang kỵ binh tay cầm chiến phủ dính máu, lau vết máu trên mũ giáp. Trong gió tuyết gào thét, Thánh Huy kỵ sĩ và lang kỵ binh nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều có chút phức tạp. Cuối cùng, họ gật đầu với nhau. Chiến phủ đã nhuốm máu, lợi kiếm đang bốc cháy. Lần đón đánh này có thể nói là chính xác đến cực điểm. Gần 3 vạn danh trọng chu y chiến sĩ toàn bộ chết trên băng nguyên. Nhưng trên bầu trời, số lượng trọng chu y chiến sĩ vẫn còn 27 vạn danh. Trên bầu trời gió tuyết gào thét, bà Hà đang bay trong không gian dị giới. Vì bão tuyết che khuất, tầm nhìn trên không rất ngắn. Bà Hà nheo mắt. Mặc dù đang ở trong không gian dị giới, nó vẫn cố gắng tránh né trọng chú ý chiến sĩ xung quanh. Những gã khổng lồ biết bay này thực sự hơi mạnh mẽ. Tô Hiểu đã sai Ba Ha đến điều tra. Vừa rồi trong gió tuyết, hắn đã nhìn thấy phương thức tấn công của trọng chú ý bộ đội. Ba vạn danh trọng chú ý chiến sĩ cùng lao xuống giáng đòn cùng một lúc, không có chút sai lệch nào. Điều này quá chỉnh tề, chắc chắn có người chỉ huy, hơn nữa không phải thông qua mệnh lệnh chỉ huy, mà giống như mệnh lệnh tinh thần lực. Với thuộc tính trí lực chỉ 42 điểm của trọng chú ý chiến sĩ, ngay cả đơn vị cấp thủ lĩnh của họ, tinh thần lực cũng không quá mạnh. Do đó, thứ chỉ huy họ, rất có thể không phải đồng loại của họ. Ba Ha hiện đang tìm kiếm cá nhân bất thường trong số trọng chú ý chiến sĩ. Nó lướt đi không tiếng động trong không gian dị giới. Đôi mắt sắc bén nhìn bốn phương. So về thị lực, Ba Ha chắc chắn là số một trong tiểu đội của Tô Hiểu. Ở độ cao vài nghìn mét, sau khi tập trung thị lực, nó có thể nhìn thấy vật thể cỡ hạt gạo trên mặt đất. Thị lực có thể nhìn xa nhìn gần, có thể gọi là kính thiên văn sinh vật. Ba Ha lặng lẽ tìm kiếm. Đột nhiên, nó nhìn thấy một bóng dáng toàn thân tựa như bôi dầu hỏa. Từ hình dáng mà xem, bóng dáng này là nữ tính, chiều cao không quá 1m3. Biểu cảm của nàng đã bị dầu hỏa ngưng kết trên mặt, duy trì vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Đôi cánh đen phía sau nàng vô cùng lớn. Ở gần vị trí của người chỉ huy này, hàng chục danh trọng chú ý chiến sĩ cao hơn 5m đang bay lên. Họ đều là cá nhân tinh anh, cảm giác lực của họ trùng điệp lẫn nhau, các lớp hào quang bao phủ ngón tay giữa. Ba Ha nheo mắt, suy tư một lát, quyết định xuất kích ngay bây giờ. Xung quanh chỉ huy địch có 27 vạn danh trọng chú ý chiến sĩ. Đây không phải là thứ mà ác ma Diễm Long Bác Ba Tô và Tô Hiểu có thể đột phá trong thời gian ngắn. Lão đại, cơ bản là tình hình này, ta lên đây. Nhất kích tất sát. Thỏa thỏa. Trong không gian dị giới, vuốt ưng của Ba Ha xé rách không khí, phát ra tiếng xé gió nhỏ xíu. Nó dương cánh, bắt đầu lướt về phía trước với tốc độ tối đa. 10m, 8m, 5m, thành công cận thân. Trong bão tuyết trên không, Ba Ha đột nhiên xuất hiện phía sau đầu chỉ huy địch. Vuốt sắc của nó mở ra, đâm về phía sau gáy địch nhân. Móc lốp, bị động LV-65 nếu Ba Ha tập kích từ phía sau địch nhân, sẽ gây ra sát thương thực nhanh nhẹn 27 đùa sát thương cơ bản 267 điểm sát thương độc thực. Phốc phốc. Vuốt ưng của Ba Ha đâm vào sau gáy địch nhân. Thân thể nó nghiêng đi, một vuốt ưng khác thò về phía trước. Đoạn cổ họng, chủ động LV-62 sau khi Ba Ha phát động móc lốp, bị động, có thể ngay lập tức kết nối năng lực này, dùng vuốt sắc giật rách cổ họng địch nhân, gây ra 1.200-2.700 điểm sát thương yếu hại, đồng thời bổ sung 267 điểm sát thương thuộc tính độc thực, cùng với hiệu quả mất máu nghiêm trọng. Soạt một tiếng, máu đen văng xuống. Vuốt ưng của Ba Ha đã đâm vào sau gáy địch nhân, sáng lên hào quang màu u lam. Kỹ năng 6, kịch độc ảnh, kỹ năng tối thượng ở bị động, chủ động LV-23 do đặc tính năng lực của người sáng tạo, Ba Ha nhận được một phần tăng thêm. Trong cơ thể nó chứa đựng kịch độc sinh vật năng lượng có tính trưởng thành, mỗi lần công kích có thể bổ sung 267 điểm sát thương thuộc tính độc thực. Nhắc nhở, Ba Ha có thể truyền toàn bộ năng lượng kịch độc vào cơ thể địch nhân cùng một lúc, gây ra tối đa 5.800 điểm sát thương thuộc tính độc thực. Ba Ha sẽ bị suy yếu 1-5 giây. Sau 3 cú đánh liên tiếp chí mạng, Ba Ha lập tức tiến vào không gian dị giới. Nhưng khi nó tiến vào được một nửa, một cây chú y khổng lồ vung ngang tới. Đồng tử của Ba Ha co lại. Nhưng đột nhiên, nó dùng vuốt ưng làm động tác ngón giữa. Hẹn gặp lại. Hô một tiếng, cây chú y ném qua, vung vào khoảng không. Ba Ha đã tiến vào không gian dị giới. Đây chính là phương thức chiến đấu của Ba Ha. Nhẹ thì không ra tay, chỉ cần ra tay, nhất định phải giết. Chỉ huy địch giữa không trung rơi xuống. Còn trong không gian dị giới, Ba Ha vừa định bay xa, một giọng nữ như có như không truyền đến. Cảm ơn. Ân. Ba Ha nhìn quanh hai bên. Nếu bố bố Ung đột nhiên nghe thấy loại âm thanh u ám này, chắc chắn sẽ nhảy dựng lên vì sợ. Ba Ha vừa đánh chết chỉ huy địch, Tô Hiểu ở gần quân đoàn Lan Kỵ Binh liền nhận được nhắc nhở đánh chết. Nhắc nhở, tùy tùng của ngươi đã đánh chết thứ nữ cực băng lãnh chủ An Tha Ami. Ngươi thu hoạch được 12.7% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được hộp khổ cực, vật phẩm loại bảo rương. Ngươi thu hoạch được sự cảm kích của tiểu Ami. Ngươi thu hoạch được kẹo băng mầm, sau khi ăn vật phẩm này, thuộc tính may mắn vĩnh viễn tăng lên một điểm. Vừa thành công đánh chết chỉ huy địch, Tô Hiểu liền nghe thấy tiếng nổ vang từ trên không trung. Tất cả trọng chú ý chiến sĩ, tựa như mất trí từ trên cao đáp xuống. Ầm, ầm, ầm. Mảnh băng văng tung tóe. Tổng cộng 27 vạn danh trọng chú ý chiến sĩ, theo trên không đáp xuống. Trên người họ bốc cháy hắc diễm, mặt băng dưới chân bị ăn mòn keo xì xì. Chúng đang thiêu đốt sinh mệnh lực, thực lực tăng vọt một mảng lớn. Bây giờ, ai giao thủ với chúng, ai không may. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu và quân đoàn trưởng Tơ cách đó mười mấy mét nhìn nhau, xác định đã nhìn qua thần sắc, có thể đâm sau lưng lẫn nhau. Chạy. Rút lui. Tô Hiểu và Tơ gần như đồng thời hạ lệnh. Thánh Huy kỵ binh và Lan kỵ binh đều hơi ngẩn ra. Vừa rồi họ phối hợp rất tốt, bây giờ tình thế đột nhiên trở nên tế nhị. Lan kỵ binh bước nhanh chạy về phía xa. Thánh Huy kỵ sĩ cũng không chậm. Trọng Chu Y chiến sĩ dường như cũng tạm thời mất khả năng bay lượn. Họ bước chân nhanh chóng, đội hình lộn xộn truy kích. Trong đại quân tấn công, quân đoàn trưởng Tơ rất nhanh phát hiện một chuyện rất tệ, đó là Lan kỵ binh chạy nhanh hơn kỵ sĩ dưới trướng hắn. Điều này rất tệ. Nhìn thấy cảnh này, quân đoàn trưởng Tơ hiểu rõ một đạo lý. Có khi, không cần chạy nhanh hơn địch nhân, chỉ cần chạy nhanh hơn đồng minh là đủ rồi, nhất là khi đồng minh không đáng tin cậy. Ngay khi quân đoàn trưởng Tơ lòng đầy lo lắng, do dự có nên dừng lại đón đánh hay không, hắn đột nhiên phát hiện, những trọng chú ý chiến sĩ phía sau tốc độ tăng vọt, thế mà chạy vụt qua bên cạnh họ, vòng qua họ, thẳng đến quân đoàn Lan kỵ binh phía trước. Nhìn thấy cảnh này, quân đoàn trưởng Tơ suýt chút nữa bật cười. Nhưng mấy giây sau, nụ cười vừa nở rộ trên mặt hắn liền đông cứng lại. Ba Ha bay trong gió tuyết với tốc độ cao. Phía sau nó là dày đặc trọng chú ý chiến sĩ. Những trọng chú ý chiến sĩ này muốn chơi chết Ba Ha, mức độ thù hận đối với nó đã phá vỡ bầu trời. Ba Ha thẳng đến quân đoàn Thánh Huy kỵ sĩ, phía sau là tiếng chạy vụt đinh tai nhức óc. Nhìn Ba Ha bay nhanh tới, mắt quân đoàn trưởng Tơ trợn muốn nứt. Hắn dốc hết sức rống lớn một tiếng, "Ngươi đừng tới đây." Phong tuyết gào thét trên băng nguyên, Lan kỵ binh xông phá gió tuyết, lấy tốc độ cao nhất chạy vội trên mặt băng, phía sau có cường địch truy kích. Sau khi Ba Ha ám sát thành công thứ nữ An Ta ở Army của cực băng lĩnh chủ, toàn bộ trọng chú ý chiến sĩ đang bay lượn trên không đều đáp xuống. Vật chất giống như dầu hỏa trên đôi cánh của họ đang cuộn trào, khiến họ mất đi khả năng bay. Theo lý thuyết, uy hiếp lực của trọng chú ý bộ đội đáng lẽ phải giảm hơn một nửa. Trong số các bộ đội tinh nhuệ, trọng chú ý bộ đội là đơn vị ít quân số nhất, và hiện tại họ lại mất đi khả năng bay. Nhưng sự việc không diễn ra như dự liệu. Trọn vẹn 27 vạn trọng chú ý chiến sĩ, toàn bộ đều thiêu đốt sinh mệnh lực, phát huy chiến lực siêu cực hạn. Đổi lại, không bao lâu sau, họ sẽ lâm vào suy yếu, thậm chí có khả năng chết do tiêu hao sinh mệnh lực. Hay nói đúng hơn, những trọng chú ý chiến sĩ này vốn dĩ không tính là sinh linh bình thường. Họ chính là thông qua tiêu hao sinh mệnh lực để đổi lấy chiến lực mạnh mẽ, hiện tại bất quá chỉ là quá trình này bị gia tốc. Băng phong lạnh lão, lúc này trở nên náo nhiệt khác thường. Quân đoàn Lan kỵ binh dẫn đầu xông lên phía trước, còn phía sau là Thánh Huy kỵ sĩ đoàn. Cưỡi chiến mã, mắt của Thánh Huy kỵ sĩ phẫn nộ đến mức sắp phun lửa. Phía sau có cường địch, không, hẳn là có ác huyễn mới đúng. Nếu không phải tất cả đều kích hoạt thuật thức gia tốc, lúc này đã bị đuổi kịp rồi. Thuật thức gia tốc không thể duy trì liên tục, chỉ có thể mở được khoảng nửa giờ. Những trọng chú ý chiến sĩ phía sau đã hoàn toàn mất lý trí. Ý nghĩ duy nhất trong đầu họ là giết chết Ba Ha. Tất cả những người hoặc vật cản trở họ đều bị sát quan. Thứ nữ ở An Ta ở Army là ý niệm sống sót duy nhất của những trọng chú ý chiến sĩ này. Bảo vệ Bắc Cảnh. Hiệu trung cực băng lĩnh chủ. Những điều này đối với trọng chú ý chiến sĩ đều không quan trọng. Trọng chú ý chiến sĩ vốn dĩ cũng là băng duệ bình thường. Họ được chọn ra từ những chiến sĩ băng duệ tinh anh. Ký ức cuối cùng của họ là được đưa vào một căn phòng tế tự đầy tai ếch. Kể từ đó, chỉ có băng lãnh và hắc ám, bóng tối vô cùng tận. Tất cả trọng chú ý chiến sĩ đều như vậy. Cho đến một ngày nào đó, một tia vi quang xuất hiện trong ý thức của những trọng chú ý chiến sĩ này. Mặc dù không rực rỡ, nhưng là thứ duy nhất họ có thể cảm nhận được. Khi bị hắc ám nuốt chửng, dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi, cũng đủ để coi là ân ban của thần. Vì tia vi quang này, trọng chú ý chiến sĩ nguyện vì nó nỗ lực tất cả. Và tia vi quang này chính là thứ nữ ở An Ta Ami. Tiếng rên rỉ của linh hồn nàng càng lớn, ánh sáng phát ra càng sáng. Nàng đương nhiên không biết mình đại diện cho cái gì, nàng chỉ hy vọng mình mau chóng dập tắt. Trên băng nguyên, một trọng chú ý chiến sĩ gào thét. Toàn bộ trọng chú ý chiến sĩ trên người đều bốc cháy ngọn lửa màu đen. Họ giống như một dòng lũ màu đen, vô tình nghiền ép trên băng nguyên, phía sau để lại đầy những mảnh băng vụn. Trọng chú ý chiến sĩ cũng có thể cảm nhận được hạt ánh sáng còn sót lại trong không trung, đó chính là tung tích của kẻ thí quan. Ba Ha không biết mình bị coi là kẻ thí quan. Bay trên không trung, nó luôn suy nghĩ một vấn đề, đó là chỉ huy của quân địch yếu hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Càng khiến nó không hiểu là, tại sao nó giết chết đối phương mà đối phương lại cảm ơn nó. giọng điệu tràn đầy cảm giác giải thoát. Ba Ha tạm thời không suy xét những điều này. Đôi cánh nó kích động, bay ngay phía trên Thánh Huy kỵ sĩ đoàn. Hiện tại đã bước vào giai đoạn đâm sau lưng, nó đương nhiên sẽ không nương tay. Những người bạn phía dưới, các ngươi còn tốt chứ? Ba Ha cười bị ổi hô to một tiếng, còn ở phía dưới mặt băng, tiếng vó ngựa lanh lảnh vang lên không ngớt, từng tiếng giận mắng truyền đến. Ta cam, dám mắng lão tử. Ba Ha giật giọng, nó đang bay tốc độ cao và bắt đầu chửi nhau với Thánh Huy kỵ sĩ đoàn phía dưới, một chọi 58 vạn. Một cảnh kỳ lạ xuất hiện. Thánh Huy kỵ sĩ phía dưới đang bỏ mạng chạy trốn, mắt đều đỏ bừng, gần máu nổi lên. Thánh Huy kỵ sĩ từ nhỏ đã được học các loại lễ nghi, lời mắng chửi của họ chỉ có vài câu lặp đi lặp lại. Trái lại, Ba Ha trên không, hỏa lực đầy đủ, từ vựng cũng không phải tự nhiên mà có được. Phía trước một đám Thánh Huy kỵ sĩ, sắc mặt quân đoàn trưởng ở tơ xanh lét. Hắn thầm kiểm điểm trong lòng, vừa rồi, tốc độ đâm sau lưng của hắn chậm, tình hình hiện tại chính là cái giá phải trả, mấy chục vạn tướng sĩ đang bị truy giết. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Một giọng nữ truyền đến, là bác sĩ trưởng ở Ốc. Nàng sớm đã từ phía sau chạy tới tiền tuyến, cho nên lúc Tô Hiểu xuất phát, nàng mới không lộ diện. Lúc này Ốc đang cưỡi chiến mã, theo sau tơ. Không ai quy định bộ đội hậu cần không được đánh. Ví dụ như bác sĩ trưởng ở Ốc, trong Thánh Huy kỵ sĩ đoàn, thực lực của nàng có thể xếp vào top 5. Tiếp tục hành quân, tranh thủ vượt qua địch. Vượt qua minh quân. Tơ không trực tiếp gọi Lan kỵ binh là quân địch. Có rất nhiều nguyên nhân trong đó. Hiện tại đang bị truy đuổi, một khi hoàn toàn vạch mặt với quân đoàn Lan kỵ binh, tình hình sẽ rất bất lợi. Điều Tơ lo lắng nhất là quân đoàn Lan kỵ binh phía trước đột nhiên dừng lại, tấn công Thánh Huy kỵ sĩ đoàn, cho họ một đòn hữu ái. Khi đó họ sẽ xong đời, bị tiền hậu giáp kích, căn bản không chịu nổi. Giữa phong tuyết, một đội quân băng duệ quy mô 1 vạn người đang hành quân trên mặt băng. Họ không có nhiều cự thú, nhưng xe trượt tuyết chất đầy vật tư. Bắc Cảnh rõ ràng hiểu một đạo lý, đó là không thể đặt tất cả trứng vào một rổ. Vật tư phải được vận chuyển từng đợt nhỏ. Một lần vận chuyển số lượng lớn, một khi bị chặn, tổn thất là không thể tưởng tượng. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Đúng vậy. Đi nhanh thôi, tiền tuyến vẫn chờ đợt lương thực này của chúng ta. Tình hình chiến đấu không lạc quan. Mấy sĩ quan cấp dưới của Bắc Cảnh vừa đi vừa nói, thần sắc nhẹ nhõm. Không cần ra tiền tuyến, họ từ tận đáy lòng cảm thấy vui mừng. Ầm ầm. Mặt băng dưới chân bắt đầu rung chuyển. Mấy sĩ quan cấp dưới đều lộ ra vẻ nghi hoặc, còn một lão binh cục một tay phía sau họ thì mắt lộ vẻ sợ hãi. Có đại quân tiếp cận, là kỵ binh. Lão binh cục một tay hô to một tiếng, rồi rút băng chù y trên lưng ra. Hắn chuẩn bị đào một cái hố trên mặt băng rồi chui vào. Với kinh nghiệm của hắn, mặt băng rung động dữ dội như vậy, quân địch kỵ binh ít nhất cũng có mấy chục vạn. Tiếng lão binh cục một tay vừa dứt, từng người Lan kỵ binh xông ra từ trong gió tuyết. Nhìn thấy cảnh này, hơn 1 vạn lính băng duệ này lòng sinh tuyệt vọng. Họ không nghĩ ra, phe mình chỉ là một bộ phận hậu cần nhỏ, tại sao lại có mấy chục vạn quân địch tìm đến họ? Là quân đoàn Lan kỵ binh ác ma chiến tranh. Nghe được tiếng hô to này, các chiến sĩ băng duệ càng tuyệt vọng hơn. Họ thậm chí bắt đầu cân nhắc liệu đầu hàng có khả năng sống sót hay không. Dưới ánh mắt tuyệt vọng của hơn 1 vạn chiến sĩ băng duệ này, trọn vẹn 50 vạn Lan kỵ binh vòng qua họ, chạy vội qua bên cạnh họ. Một lát sau, băng nguyên lại yên tĩnh. Mấy sĩ quan cấp dưới của Bắc Cảnh đứng sững tại chỗ. Niềm vui sống sót sau tai nạn tràn ngập trong lòng họ. Ầm ầm. Mặt băng dưới chân lại bắt đầu rung chuyển. Phát hiện sự thay đổi này, nếu hơn 1 vạn người ở đây không phải được huấn luyện, họ cũng nhịn không được khóc thành tiếng. Thật sự là quá kích thích. Là Thánh Huy kỵ sĩ đoàn đa nhân. Một tiếng kêu tuyệt vọng pha lẫn bất lực truyền ra. Hơn vạn chiến sĩ băng duệ đứng tại chỗ. Biến đổi nhanh chóng vừa rồi khiến họ nhìn thấu nhân sinh. Tuy nhiên, dưới ánh mắt ngạc nhiên của hơn vạn chiến sĩ băng duệ này, Thánh Huy kỵ binh đoàn vòng qua phía trước họ, hoàn toàn không thèm nhìn thêm họ một chút. Vài giây sau, một bộ phận tân binh phù một tiếng ngồi xuống mặt băng, thân thể không kiểm soát được run rẩy. Ầm ầm. Mặt băng lần nữa rung chuyển, vẫn là âm thanh quen thuộc, cảm giác quen thuộc. Diệt vong đi, Bắc Cảnh và đa nhân đều mau diệt vong đi. Một sĩ quan cấp dưới ném vũ khí trong tay, lấy bầu rượu từ trong lớp áo bông dày cột ra, ừng ực uống vào. Là bộ đội trọng chù y của chúng ta. Nghe được tiếng hô to này, hơn vạn chiến sĩ băng duệ này suýt chút nữa reo hò thành tiếng. Tuy nhiên, những trọng chù y chiến sĩ đang nhanh chóng lao tới, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Vài giây sau, tiếng thảm thiết, tiếng tứ chi bị giẫm nát, truyền ra từ trong gió tuyết. cự thú phát ra từng tiếng gào thét. Lan kỵ binh đi đầu không có áp lực gì. Tọa Lan bản thân đã là kiện tướng chạy đường dài. Vẫy ngựa đa nhân cũng giỏi chạy, nhưng đây là bắc cảnh. Muốn chạy vội trên mặt băng, móng ngựa và vú sói khác biệt. Cộng thêm khí hậu lạnh lẽo, gây ảnh hưởng nhất định đến vẫy ngựa có đặc tính lửa. Sau khi ba đội quân chạy hết tốc lực trên băng phong gần nửa giờ, Thánh Huy kỵ sĩ đoàn là đơn vị đầu tiên không chịu nổi. Thuật thức gia tốc của họ sắp hết hạn. Nếu tiếp tục kích hoạt, thể lực của họ sẽ bị tiêu hao gấp bội. Dừng tiến lên. Quân đoàn trưởng ở tơ ở phía trước đại quân rút kiếm gầm thét. Tốc độ của Thánh Huy kỵ sĩ dần chậm lại. Trận quang thuẫn. Rống. Thánh Huy kỵ sĩ cùng nhau chiến rống. Họ giơ cao lợi kiếm, thuật thức phía sau họ sáng lên vi quang màu vàng. 58 vạn Thánh Huy kỵ sĩ hình thành ba đạo trận liệt. Thuật thức của họ nối liền với nhau, tạo thành một mặt quang thuẫn cực kỳ to lớn phía trước. Siêu cự hình quang thuẫn có tổng cộng 3 mặt. Phía sau là ba đội Thánh Huy kỵ sĩ. Theo lệnh của tơ, họ bắt đầu xông về phía sau. Chiến mã phi nước đại, ba mặt cự hình quang thuẫn đẩy về phía trước. Tiếng chạy vội nặng nề truyền đến, là bộ đội trọng chú ý. Hai phe nhanh chóng tiếp cận. Một tiếng ầm vang, giống như nộ khí của thiên lôi. Một dòng lửa thủy triều và một dòng lũ màu đen đụng vào nhau, người ngã ngựa đổ, trường kiếm gãy bay lên, mảnh vụn cự chú y văng tứ tung. Ở trên không, bà Hà thoát ra khỏi dị không gian. Vừa rồi nó luôn bị thuật thức hỏa diễm của Thánh Huy kỵ sĩ đoàn chào hỏi, đương nhiên phải cẩn thận chút. Trận chém giết thảm khốc diễn ra trên băng nguyên. Một cảnh tượng ngoài dự liệu xuất hiện, Thánh Huy kỵ sĩ đoàn thế mà đứng vững. Dù sao kỹ năng kiếm thuật của họ đã đạt LV40, đừng coi thường năng lực kỹ pháp giai vị không cao này. Loại năng lực kỹ pháp mà đại quân nắm giữ, dù giai vị không cao, cũng rất mạnh mẽ. Bộ đội trọng chú ý trước đó nửa giờ quả thực rất mạnh mẽ, nhưng việc truy kích liên tục đã khiến họ tiêu hao không nhỏ. Lại mất đi khả năng bay, lại không có chỉ huy điều khiển. Dù vậy, trọng chú ý chiến sĩ cũng không phải ăn chay. Có trọng chú ý chiến sĩ hai tay nắm cự chú ý cán dài, bắt đầu quay vòng tại chỗ. Quan trọng hơn là họ không sợ chết. Không chém đứt đầu họ, hoặc phá hủy thân thể họ, họ vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Trận ác chiến thảm khốc bắt đầu. Trọn vẹn 3 giờ sau, Thánh Huy kỵ sĩ đoàn mới hoàn toàn ổn định phòng tuyến, dựa vào ưu thế số lượng, triển khai bao vây tiêu diệt bộ đội trọng chú ý, dần dần từng bước xâm chiếm. Thánh Huy kỵ sĩ đoàn chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi thương vong gần 8 vạn Thánh Huy kỵ sĩ, cuối cùng họ cũng đứng vững trước đợt tấn công điên cuồng nhất của bộ đội trọng chú ý. Lúc này, trọng chú ý chiến sĩ cũng bắt đầu suy yếu. Đừng hoảng, minh hữu của các ngươi đến rồi. Bà Hà trên bầu trời hô lớn một tiếng. Nghe được tiếng hô to này, bác sĩ trưởng ở ốp đang chém giết trong loạn quân, rút một con dao găm từ hông ra, vung lên tạo ra tiếng xé gió, dao găm thẳng đến Ba Ha. Thì ra là ngươi ở đó, còn tưởng là địch nhân. Một kích chưa trúng, bác sĩ trưởng ở ốp mỉm cười mở miệng. Lúc nàng nói chuyện, từ trên chiến mã vọt lên. Chỉ thấy nàng kéo một cánh tay, một đạo hàn quang xẹt qua, không xa một trọng chú ý chiến sĩ liền bị cắt đứt đầu. Dáng vẻ yếu đuối của bác sĩ trưởng ở ốp. Một chân đá vào hạ bộ của một trọng chú ý chiến sĩ, khiến trọng chú ý chiến sĩ đó bị đá bay lên một chút. Nhìn thấy cú đá vào hạ bộ vừa chuẩn xác lại ưu nhã của óp, bà Hà trong lòng hơi chột dạ. Đừng nói bà Hà nữa đối địch, ngay cả quân đoàn trưởng ở tua tháp cách đó không xa, nhìn thấy cú đá của óp, đều cảm thấy dưới hông lạnh lão. Từng người lan kỵ binh từ cánh tràng tới, đến tiếp viện Thánh Huy kỵ sĩ đoàn. Nhìn thấy cảnh này, tất nhíu mày trầm tư, nhưng rất nhanh, hắn hạ lệnh Thánh Huy kỵ sĩ cánh tụ lại sang hai bên. Để quân đoàn lan kỵ binh tiến vào chiến trường. Giai đoạn đâm sau lưng tạm thời kết thúc. Lúc này Tớt đang bị dao đâm sau lưng, lựa chọn trước hết lau sạch máu, sau đó tìm cơ hội đâm Tô Hiểu một đao sau lưng. Bắc cảnh, băng phong đại điện. Đại điện tĩnh mịch, lạnh lẽo vô cùng. Dù nơi đây có xa hoa đến đâu, lớp băng sương phủ kín tường cũng che giấu tất cả. Trong tiền điện của băng phong đại điện, băng sương trải rộng trên những bức tường kim loại. Một nữ nhân mặc váy dài tím bó sát, tóc dài xõa tung, đang nằm nghiêng trên chiếc giường lớn. Váy tím của nàng xẻ tà rất cao, làn da trắng nõn đến bất thường, cùng với đôi môi mỏng đỏ tươi, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ, như thể nàng là màu sắc duy nhất trong đại điện phủ đầy băng sương này. Tiểu Ami chết rồi. Rốt cuộc vẫn là một phế vật sợ đau. Nữ nhân nằm nghiêng trên giường lớn ngồi dậy. Nàng là trưởng nữ của cực băng lĩnh chủ. Arena. Tính cả nàng, cực băng lĩnh chủ hiện có 3 người con ruột, trưởng tử Băng Khải, trưởng nữ Arana, thứ nữ Anta Ami. Arana ngồi trên giường vươn vai. Nàng chẳng quan tâm chút nào đến tình hình của bộ đội trọng chú ý. Trách nhiệm bên đó có thể đổ hết lên người tiểu Ami. Hay nói đúng hơn, Arana biết rõ rằng phụ thân nàng hoàn toàn không để tâm đến ba huynh muội này. Trưởng tử Băng Khải thậm chí không có tên chính thức, bị nuôi lớn như chó giữ nhà. Thứ nữ Anta Ami thì biến thành quái vật. Tất cả những điều này, Arana đều tận mắt chứng kiến. Nàng chọn cách thông đồng với phụ thân mình, chọn cách đeo lên một chiếc mặt nạ. Arana còn hiểu rõ, trong mắt Cực Băng lĩnh chủ, ba huynh muội này hoàn toàn không được coi là con ruột. Đôi mẫu tử mà hắn thực sự coi là thân nhân đã bị Tọa Lan sát hại nhiều năm trước. Kể từ đó, Cực Băng lĩnh chủ, cũng như bộ giáp trên người hắn, trở nên băng giá. Phế vật, đừng ngủ nữa. Arana đạp vào một bóng dáng nằm dưới chân giường lớn, trực tiếp đá vào gáy đối phương, khiến chân nàng cũng thấy đau. Áo giáp va chạm, một bóng dáng cao gần 2 mét từ dưới đất đứng dậy. Toàn thân hắn phủ lớp áo giáp đen thấu lam. Thể trạng hắn hơi gầy. Mũ giáp liền khối, chỉ có một lỗ mắt, bên trong lại là một mảnh đen kịt. Đây là trưởng tử Băng Khải. Hắn ngốc trệ đứng tại chỗ. Trong hốc mắt đen kịt ấy, dường như có một đôi mắt đang nhìn Arana. Arana lộ vẻ tức giận, nàng vừa định mở lời thì phát hiện huynh trưởng Băng Khải của mình thế mà lại giơ hai tay lên. Huynh trưởng, là muội, Arana, hãy cẩn thận nhớ lại. Giọng Arana không còn vẻ lười biếng như lúc nãy. Nàng rất hiểu vị huynh trưởng này. Đối phương đã không thể được gọi là người nữa. Thực tế, Arana không nhận ra rằng huynh trưởng nàng đang dùng chút lý trí ít ỏi còn sót lại để quan sát nàng, xem nàng có bị xâm nhiễm hay không. Nếu có, Băng Khải sẽ hút hết sương lạnh trong cơ thể Arana. Chuyện này, hắn đã làm không biết bao nhiêu lần rồi, chỉ là đối phương không hay biết mà thôi. Tiền điện im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Mồ hôi lạnh chảy dài trên khuôn mặt Arana. Chỉ đến khi Băng Khải buông hai tay xuống, Arana mới thở phào nhẹ nhõm. Người cái tên phế vật này, làm ta sợ muốn chết, cứ tưởng ngươi muốn giết ta, ha ha ha ha. Arana cười đến đau bụng. Nàng một tay ôm bụng dưới. Một lát sau, nàng quay mặt lại, mở lời nói, huynh trưởng, tiểu Ami chết rồi. Ta sẽ đổ trách nhiệm cho nàng. Cái tên phế vật sợ đau đó, tại sao nàng lại chết được, rõ ràng. Có nhiều quái vật bảo vệ nàng đến thế. Arana nghiêng đầu. Một giọt chất lỏng trong suốt trượt xuống trên khuôn mặt nàng, khi rơi xuống giữa không trung thì đông cứng thành giọt nước mắt băng. Hàng Phong lĩnh, khu vực giữa. Trên chiến trường phủ đầy máu tươi và lửa cháy, từng thi thể cao lớn đang bốc cháy. Một vùng băng nguyên rộng lớn gần như bị nhuộm đỏ bởi máu. Một kỵ binh lang đang tuần tra chiến trường, thấy chiến sĩ trọng chú y nào còn sống, liền bổ thêm một nhát búa. Bộ đội trọng chú y đã bị toàn diệt. Trận chiến này, Tô Hiểu thu hoạch không nhỏ. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã cùng Lâm Thời Minh Hữu tiêu diệt bộ đội trọng chú y. Ngươi thu được danh hiệu, cứu rỗi ở sát chốc. Ngươi thu được 32.000 điểm chiến công. Ngươi thu được băng mạch gợi mở, vật phẩm loại huyết thống, chức nghiệp. Băng mạch gợi mở. Nơi sản xuất, thế giới nguyên sinh cấp 7. Loại hình, vật phẩm loại huyết thống, chức nghiệp. Hiệu quả sử dụng, sau khi sử dụng vật phẩm này, thân thể sẽ nhận được tẩy lễ đến băng. Trong quá trình có 2.17% xác suất tử vong, 3.20% xác suất gây tổn thương vĩnh cửu, đặc tính của vật phẩm này khá ôn hòa. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành tẩy lễ, sẽ thu được truyền thừa chức nghiệp hệ pháp thuật ở xương giá trưởng khống giả, đặc tính băng, ám. Nhắc nhở, sau khi thu được truyền thừa chức nghiệp này, thuộc tính trí lực thực tế, giá trị pháp lực, độ bền tinh thần lực, kháng tính giá lạnh, kháng tính hệ ám sẽ tăng lên. Nhắc nhở, vật phẩm này Liệp Sát Giả không thể dùng, đây là vật phẩm hệ pháp thuật. Tiềm lực, A, vật phẩm truyền thừa loại huyết thống, chức nghiệp, tiềm lực từ, S. Giới thiệu tóm tắt, vật phẩm này đã được chứng thực thông qua luân hồi nhạc viên. Sau khi sử dụng, sẽ không xuất hiện tác dụng phụ không rõ. Giá bán 500 viên linh hồn tiền. Nhìn vật phẩm, băng mạch gợi mở, trong tay, trông như pha lê, Tô Hiểu tâm tình rất tốt. Vật này không chỉ cực kỳ đáng giá, mà còn đặc biệt dễ bán. Có thể nói, truyền thừa chức nghiệp hệ pháp thuật là một trong những loại vật phẩm hiếm nhất trên phố giao dịch. Pháp sư rất mạnh mẽ, năng lực cuồng chảnh huyễn khốc, khi chiến đấu phong thái bùng nổ. Chỉ cần không gặp phải đối thủ khắc tinh như ảnh diệt pháp, pháp sư khi chiến đấu với kẻ địch khác sẽ là cuộc oanh tạc diện rộng kéo dài. Về phần tiềm lực của băng mạch gợi mở chỉ có A, điều này cũng không thấp. Vật phẩm truyền thừa chức nghiệp tiềm lực A và A, Tô Hiểu chưa từng thấy trên phố giao dịch, nói gì đến cấp S và S tối cao. Vật phẩm truyền thừa chức nghiệp tiềm lực B, hoặc B, đã rất dễ bán, vừa ra là hết ngay. Băng mạch gợi mở a, chắc chắn là mặt hàng bán chạy đỉnh cao. Thông qua lợi nhuận từ việc tiêu diệt bộ đội trọng Chu Y, Tô Hiểu phát hiện, khi chiến đấu với Bắc Cảnh, phần thưởng danh hiệu ít, nhưng sẽ được thưởng thêm một số vật phẩm có giá trị cao. Ban đầu, Tô Hiểu còn định tổng hợp thêm một danh hiệu 5 sao nữa, xem có thể thu được danh hiệu nào tăng cường chiến lực bản thân hay không. Danh hiệu của hắn không ít, nhưng tăng cường chiến lực bản thân, ngoại trừ Vô Miệng Chi Vương, thì không còn cái nào khác. Xác suất kích hoạt Vô Miệng Chi Vương thực ra không thấp. Tuy nhiên, Tô Hiểu có thể miễn trừ rất nhiều phán định, muốn kích hoạt hiệu quả của Vô Miệng Chi Vương rất khó. Nếu không thể kích hoạt, danh hiệu 7 sao Vô Miệng Chi Vương này chỉ là đồ trang trí. Vì vậy Tô Hiểu muốn tổng hợp thêm một danh hiệu 5 sao nữa, xem có thể thu được loại danh hiệu tăng cường chiến lực bản thân này không. Thu hết phần thưởng nhận được, Tô Hiểu nhìn về phía đoàn kỵ sĩ Thánh Huy đối diện. Lúc này đoàn kỵ binh Lang và đoàn kỵ sĩ Thánh Huy đang đối diện nhau, cách nhau mười mấy mét. Ở phía đối diện, bác sĩ trưởng Óp trong đám người đang lau một con dao găm trong tay, khuôn mặt nở nụ cười tủm tỉm. Còn về phía mình, nữ kỵ binh Lang Iuia cắm mũi kiếm thương vào mặt băng. Đôi mắt đỏ của nàng đang nhìn bác sĩ trưởng Óp đối diện. Nhược nữ tử Tàn Nhẫn và nữ hán tử Iuia đối mặt. Nếu hai người họ đánh nhau, cảnh tượng chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Lên đi, Iuia. Anh hùng thú nhân Quang Phôn hô lớn một tiếng. Nghe tiếng hô của hắn, Iuia hơi bất ngờ. Nếu như đại nhân trách tội xuống. Ta chịu. Anh hùng thú nhân Quang Phôn vỗ vào lồng ngực mình. Nhìn như phóng khoáng, thực ra vẫn còn hơi chột dạ. Ta chịu đánh. Mấy trăm roi quất không chết ta đâu. Nghe câu nói này của anh hùng thú nhân Quang Phôn, Iuia từ lưng lan tọa quay người xuống. Nàng vừa định rút thanh kiếm thương cắm trong băng lạnh ra, Quang Phôn lại mở lời. Đừng dùng vũ khí. Ta chịu đánh, nhưng không chịu chém. Quang Phôn sờ cổ mình. Thanh phủ tâm long của A Mổ đại diện cho quân pháp, đã chém không ít thú nhân xám kháng mệnh. Iuia buông kiếm thương ra. Nàng cởi bỏ áo giáp trên người, ném áo giáp lên lưng lan tọa của nàng, chỉ mặc áo mỏng, bước về phía khoảng trống phía trước. Iuia hai tay không. Vừa đi vừa hoạt động hai tay. Nàng nhìn như dáng người mảnh mai, nhưng nếu nhìn kỹ phần lưng và cánh tay nàng, có thể thấy lờ mờ hình dáng cơ bắp dưới lớp áo mỏng. Nàng mạnh ở sức bộc phát. Người. Iuia chỉ vào bác sĩ trưởng Óp, vừa chỉ xuống phía dưới. Ý nghĩa khiêu khích đã rất rõ ràng. À. Đám thú nhân xám trên lưng lan bắt đầu hò hét ầm ĩ, một đám thú nhân xám đều học theo Ba Ha, giơ ngón giữa về phía đối diện. Óp, đừng khách khí. Một sĩ quan cấp cao bên cạnh bác sĩ trưởng Óp mở lời. Nghe vậy, trong mắt Óp có chút khó khăn. Nếu như quân đoàn trưởng trách tội xuống. Ta cũng rất chịu đánh, đừng nói nhảm nữa. Được rồi. Óp nhảy xuống ngựa, cắm dao găm vào yên ngựa. Nàng cũng cởi bỏ áo giáp trên người, chỉ mặc áo mỏng. Đừng tưởng hai nữ chiến sĩ đang phát phúc lợi. Quần áo của họ thực sự rất bó sát. Dù sao họ cũng là những người đã dùng thực lực cứng rắn dết lên vị trí cao, đều có kiêu ngạo riêng của mình. Giữa hai quân, Iuia và Óp đứng đối mặt nhau. Nhìn bằng mắt thường, nữ hán tử Iuia có tỷ lệ thắng rất cao, dáng người của Óp quá nhu nhược. Điên. Một thanh kiếm trường lấp lánh cắm xuống mặt băng. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên đầu rồng. Thanh kiếm này chính là do hắn ném ra. Kiếm đá quý tộc tinh linh. Quân đoàn trưởng Tơ ở phía đối diện suy nghĩ một lát, từ yên ngựa lấy ra một con dao găm có hình dạng kỳ lạ. Vật này hoàn toàn được điêu khắc từ tinh thể, là bí bảo của tộc Tích. Đinh linh. Mấy đồng tiền vàng đế quốc được đặt lên mặt băng, do một kỵ binh lang ném ra. Không lâu sau, một đống tiền vàng lớn đã chồng chất trước đội ngũ phe mình. Còn ở phía đối diện, các kỵ sĩ Thánh Huy cũng ném ra rất nhiều tiền vàng. Ý nghĩa rất rõ ràng, bên thắng sẽ được tất cả. Iuia và Óp đều không nói gì. Hai người họ nhanh chóng lao về phía trước, đồng thời nhào về phía đối phương. Nửa giờ sau, Ba Ha đang lượn vòng trên không, nhìn hai người đang nằm sấp trên mặt băng. Cả hai đều mặt mũi bầm dập. Có thể nói, Iuia mạnh hơn Óp, nhưng Óp là bác sĩ, nàng rất hiểu cấu tạo sinh vật, điều này có lợi cho việc chiến đấu tay không? Người chiến thắng hãy đứng dậy. Nghe tiếng hô của Ba Ha, Iuia và Óp đều cố gắng bò dậy. Kết quả cố gắng nửa ngày, hai người họ vẫn nằm sấp trên mặt băng thở hổn hển, trừng mắt nhìn nhau. Cuối cùng tuyên bố hòa. Người gây ra chuyện này, Quang Phôn, và tên sĩ quan cấp cao của Thánh Huy, một người đang bị treo lên quất, người còn lại đang mặc quần đùi, ngồi xổm trên mặt băng run rẩy, sắp bị đông cứng thành tượng băng rồi. Biquea, ta có một đề nghị. quân đoàn trưởng Tất trầm giọng mở lời. Dùng một câu để hình dung tình hình hiện tại là, người có thể tạm thời tin tưởng Tất một lần nữa. Tô Hiểu nhìn về phía Tất. Hắn đại khái có thể đoán được đối phương muốn nói gì. Biquaya, hai phe chúng ta liên thủ, rất có khả năng đánh chiếm Lẫm Đông thành của Bắc Cảnh, tức là chủ thành của Bắc Cảnh. Tất lúc này đã tỉnh ngộ. Nếu đã đâm dao lẫn nhau, vậy hắn quyết định chủ động xuất kích. Theo tình hình hiện tại, đề nghị của Tất rất có khả năng thành công, dù sao bộ đội trọng chủ y đã bị tiêu diệt. Quân đội Bắc Cảnh cố nhiên hùng mạnh, nhưng ở số lượng tương đương, họ không có bộ đội nào có thể đối chọi với đoàn kỵ sĩ Thánh Huy hoặc quân đoàn Lan Kỵ binh. Ít nhất là ngoài mặt, còn về lực lượng bí mật có hay không thì không rõ. Trận chiến vừa rồi, đoàn kỵ sĩ Thánh Huy tuy có tử thương, nhưng sau khi đối đầu với bộ đội trọng chủ y, binh lực của họ vẫn còn khoảng 50 vạn. Còn quân đoàn Lan Kỵ binh của Tô Hiểu, binh lực cũng sắp xỉ. Nếu liều mạng với Tất, và nếu vận dụng chiêu thức kia, hắn có thể với tổn thất 15-20 vạn binh lực để tiêu diệt đoàn kỵ sĩ Thánh Huy. Các kỵ sĩ Thánh Huy đều có chiêu sát thủ cuối cùng, chính là triệt để kích nổ thuật thức trên giáp. Liều mạng với đoàn kỵ sĩ Thánh Huy không sáng suốt, Tô Hiểu còn chuẩn bị tiến công Vương Đô Đa Nhân. Không đủ binh lực, căn bản không đánh vào được. Lính vệ thành Vương Đô Đa Nhân, sự tinh nhuệ không thấp hơn đoàn kỵ sĩ Thánh Huy. Tô Hiểu rất rõ ràng một điều, khi hắn suy nghĩ cách đối phó đoàn kỵ sĩ Thánh Huy, thì Tất ở phía đối diện cũng đang suy nghĩ cách đối phó quân đoàn Lan Kỵ binh của mình. Tiến công chủ thành Bắc Cảnh. Tô Hiểu suy nghĩ trong đầu Tất sẽ bố trí cạm bẫy gì. Có thể xác định là, trước khi tiến công Lẫm Đông thành, hai bên sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn nào, nhưng sau khi đánh xuống thì lại khác. Mục đích của Tô Hiểu khi đến Bắc Cảnh có ba, thứ nhất là vớt lợi ích, thứ hai là cắt giảm binh lực đa nhân, thứ ba là xem trái cây của cây hư không có ở Lẫm Đông thành, tức là trong tay Băng Cực lĩnh chủ hay không. Hiện tại, quân đội Bắc Cảnh và đa nhân đang giao chiến toàn diện trên chiến trường chính ở tiền tuyến. Không chỉ vậy, các bộ đội tiếp viện của hai bên cũng lần lượt đổ về chiến trường chính. Như vậy, mục tiêu chặn đứng đại bộ đội đa nhân đã đạt được. Còn về việc cắt giảm số lượng, căn bản không cần. Khi Tô Hiểu tiến công Vương Đô đa nhân, những binh lính trên chiến trường chính sống hay chết không quan trọng. Họ muốn trở về tiếp viện Vương Đô cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Giải quyết đoàn kỵ sĩ Thánh Huy mới là ưu tiên hàng đầu hiện tại. Chỉ cần tiêu diệt lực lượng kỵ binh cơ động mạnh mẽ này, Tô Hiểu có thể xuất phát hướng tới Vương Đô đa nhân. Suy nghĩ đến đây, Tô Hiểu quyết định cùng đoàn kỵ sĩ Thánh Huy tiến công Lẫm Đông thành. Đây là cách hiệu quả nhất, nhanh nhất để hoàn thành kế hoạch hiện tại. Đúng vậy, chỉ cần ta và ngươi cùng đánh hạ Lẫm Đông thành, quân địch nhất định đại loạn. Đến lúc đó bộ đội phía sau có thể một hơi đánh vào Bắc Cảnh, sau khi đánh bại Bắc Cảnh, liền có thể quay lại đánh quân đoàn hỗn độn. Ba Ha đột nhiên nói tiếp, Tất bị nghẹn không nhẹ. Đương nhiên sẽ không, chúng ta là minh hữu. Tất nói ra hai từ minh hữu, vẻ mặt nghiêm túc. Phản bội minh hữu sẽ có cảm giác tội lỗi rất mạnh, nhưng vừa bị minh hữu đâm một nhát vào lưng, thì khi phản bội lại không có chút áp lực tâm lý nào, ngược lại còn có chút vui vẻ. Đúng, chúng ta là minh hữu. Giọng điệu của Ba Ha vô cùng thành thật. Nếu không phải Tất còn cắm đâm sau lưng chi nhận ở lưng, hắn có thể đã tin thật. Quân đoàn Lan Kỵ binh, đoàn kỵ sĩ Thánh Huy, tổng binh lực gần 1 triệu. Cần biết, đây là bộ đội tinh nhuệ, chiến lực cá nhân mạnh hơn binh lính bình thường rất nhiều. Trước khi giao phong với bộ đội trọng chú ý, Tất đã thử đột phá giải gió băng, tập kích bất ngờ Lẫm Đông thành phía sau. Nhưng không tiến lên được, dọc đường có quá nhiều phòng tuyến. Chỉ cần bị chặn lại một lát, các bộ đội đóng quân xung quanh sẽ kéo đến ầm ầm. Cộng thêm lúc trước trong giải gió băng có bộ đội trọng chú ý, đoàn kỵ sĩ Thánh Huy đương nhiên không dám triệt để xông vào phía sau Bắc Cảnh. Như vậy sẽ bị bộ đội trọng chú ý đâm cúc hoa. Hiện tại có quân đoàn Lan Kỵ binh trợ trận, đó là một khái niệm khác. Hai bộ đội tinh nhuệ cùng tấn công, cộng thêm trong giải gió băng không có bộ đội trọng chú ý, không cần lo lắng bị đánh từ phía sau. Chỉ cần đột phá đủ nhanh, hai bên một đường dết đến Lẫm Đông thành cũng không phải không thể. Đến Lẫm Đông thành sau, một bên công thành, một bên trấn thủ phía sau, chặn đứng quân địch truy kích đến, giúp đội công thành kéo dài thời gian. Một bên công thành, một bên chặn địch. Mà ai nên công thành, đó là vấn đề lớn. Bởi vì đội công thành không chỉ phải tiến công Lẫm Đông thành, và nhất quân đội bạn phía sau lúc này đâm sau lưng, thì đội công thành sẽ bị địch giáp công trước sau, trong phút chốc bị sát xuyên. Biquaya, qua trận chiến vừa rồi có thể thấy, quân đoàn Lan Kỵ binh nhất định có thể công phá Lẫm Đông thành. Có thể, bên ta phụ trách công thành. Tô Hiểu ném một viên tinh hồn toái vào miệng, từ từ nhai nuốt. Nghe Tô Hiểu sảng khoái đồng ý như vậy, Tất trong lòng lột bột một tiếng. Bắt đầu suy nghĩ có sơ sót chỗ nào không. Đi thôi. Chờ chút. Tất ngửi thấy mùi âm mưu, cái hố tương tự, hắn sẽ không nhảy lần thứ hai. Trước đó mai phục bộ đội trọng chú ý, đối phương liền đồng ý rất thẳng thắn. Vì vậy, việc này chắc chắn có trò. Hay là, bên ta phụ trách công thành. Các ngươi phụ trách chặn địch. Cũng được. Tô Hiểu trả lời vẫn rất thẳng thắn, trong lòng hắn đã có kế hoạch đại khái. Nếu phe mình công thành, sau khi công phá Lẫm Đông Thành thành công, liền tặng Tớt một món quà lớn. Nếu phe mình chặn địch, sau khi Tớt phía trước phá thành, liền từ phía sau bao vây tấn công đoàn kỵ sĩ Thánh Huy. Đúng vậy, kế hoạch của Tô Hiểu chính là đơn giản như vậy. Tớt giỏi mưu kế, chiến lược, nhưng hắn không phải lão cáo già. Đối phó loại người này, dùng phương thức đơn giản nhất là được, sau đó để đối phương suy nghĩ lung tung, từ đó tự mình lừa dối mình. Cái này. Tớt sách sơ cầm, liếc mắt nhìn Tô Hiểu một cái rồi quyết định, vẫn chọn công thành. Dù sao ở hậu phương chặn địch, cũng có khả năng bị địch giáp công trước sau. Đến lúc đó đội hình cơ bản cũng là Lẫm Đông Thành đoàn kỵ sĩ Thánh Huy quân đoàn Lang Kỵ binh bộ đội tiếp viện của quân địch. Vô luận thế nào, đoàn kỵ sĩ Thánh Huy và quân đoàn Lang Kỵ binh đều bị kẹp ở giữa. Chắc chắn. Chắc chắn. Tớt trở mình lên ngựa. Khi xông ra dải gió băng, hai bên bộ đội sẽ sánh vai cùng, cùng nhau xông phá phòng tuyến của quân địch, cho đến khi đến chân thành Lẫm Đông. Chiến lược của Tớt rất đơn giản. Nếu nói công thành, không có bộ đội nào trên đại lục am hiểu hơn họ. Thuật thức trên tường thành của kẻ địch chính là kỹ thuật của đa nhân. Tớt có thể phá hủy thứ đó trong khoảng thời gian ngắn. Một khi thuật thức bị phá hủy, thì đoàn kỵ sĩ Thánh Huy có rất nhiều cách để công phá tường thành. Khi Tớt công phá tường thành, hắn lập tức sẽ dẫn quân xông vào thành nội. Đến lúc đó lại phá hỏng lỗ hổng trên tường thành thật chắc chắn, ngăn quân đoàn Lang Kỵ binh ở ngoài thành, làm quân đoàn Lang Kỵ binh chịu địch hai mặt, từ đó tiêu diệt một hơi. Tô Hiểu nhảy lên lưng ác ma Diễm Long ở Bác Ba Tô. Theo Bác Ba Tô bay lên, quân đoàn Lang Kỵ binh phía dưới bắt đầu hành quân tốc độ cao. Ở phía bên, chính là đoàn kỵ sĩ Thánh Huy. Hai bộ đội hướng tới phía sau dải gió băng. Đại quân vừa đi không xa, Tô Hiểu hạ lệnh dừng lại tiến lên. Sao vậy, Bi Quay à? Vẻ mặt Tớt như thường, trong lòng lại có chút lo lắng. Hắn cái gì cũng chuẩn bị xong rồi, nếu kẻ địch không đi, thật sự cùng hắn ở đây chặn bộ đội tiếp tế, thì chuyện đùa lớn rồi. Chặn bộ đội tiếp tế chỉ là cái cớ mà thôi. Bắc cảnh có ba bộ đội tiếp tế bí mật, đa nhân từ đầu đến cuối không tìm thấy. Đó mới là lực lượng vận chuyển tiếp tế chủ lực. Tiếp tế của Bắc cảnh, sao có thể nói đứt là đứt được? Đã toàn diệt bộ đội trọng chú ý, 1.500 vạn đế quốc kim tệ, 1.500.000 thánh ngân tệ. Ai? Mắt Tớt có chút mờ mịt, nhất thời không hiểu Tô Hiểu đang nói gì. Bác sĩ trưởng óp mặt sưng, mày tím nói nhỏ vài câu với hắn sau, hắn giật mình. Bi que, ơn phải chờ sau chiến tranh. Vậy gặp lại. Tô Hiểu trên lưng rồng hạ lệnh một tiếng, toàn quân rút lui. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tớt, quân đoàn Lang Kỵ binh thật sự bắt đầu lui quân. Xem bộ dáng là muốn trở về chiến trường chính phía sau. Tớt có chút choáng váng. Hắn cùng óp mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một bên sĩ quan lập tức liên lạc với bộ đội đa nhân phía sau, cuối cùng liên lạc được với quan ngoại giao ở Đi Phô Tân. Thông qua thuật thức khẩn cấp liên lạc, quan ngoại giao ở Đi Phô Tân đang ở phía sau, với tốc độ nhanh nhất đã đưa 1.500 vạn đế quốc kim tệ, cùng với 1.500.000 thánh ngân tệ, đến điểm đóng quân của Lang Kỵ binh. Nơi đó đang đóng 10 vạn Lang Kỵ binh. Trên lưng rồng, Tô Hiểu đang chờ đợi nhắc nhở của nhạc viên luân hồi. Chỉ cần bộ đội Lang Kỵ binh phía sau nhận được thù lao, hắn bên này liền có nhắc nhở. Điều này giống như nhận chiến lợi phẩm. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được quyền sở hữu 1.500.000 thánh ngân tệ, chưa nhận lấy. Thù lao đã đến tay, Tô Hiểu hạ lệnh, toàn quân trở về. Không lâu sau, hắn liền thấy Tớt trong gió tuyết. Ngay người làm gì, đi thôi, đi đánh Lẫm Đông Thành. Thái độ của ba hai nhiệt tình hơn nhiều, dù sao cũng là vừa nhận tiền. Đa nhân thật sự là quá giàu có. Hai đại quân lại xuất phát, dọc đường gặp phải bộ đội trinh sát và hậu cần đều bỏ qua, tốc độ tối đa hướng tới phía sau Bắc cảnh. Trong lãnh thổ đa nhân, vương đô, cung điện ban đêm. Lúc này ở tầng 4 dưới lòng đất của cung điện, tầng này, ngoài vương đa nhân ra, những người khác không biết được. Trong căn phòng trống trải rộng hơn 1.000 mét vuông, chỉ có một chiếc thang máy có thể đến đây. Tường trải đầy trận văn thuật thức. Ở trung tâm căn phòng, có một bệ đá. Ở trung tâm nhất của bệ đá, có một khối đá nhô lên cao hơn 1 mét, trên đó đặt một hộp gỗ. Một luồng ba động đặc biệt tỏa ra xung quanh. Một vòng chậu thang nằm ở rìa căn phòng. Những chậu thang này lâu dài đốt lửa. Bánh răng vận hành, phát ra âm thanh ca ca két rất nhỏ. Chiếc thang máy ở góc phòng hạ xuống, một bóng người đội mũ vành đi ra từ trong thang máy. Bóng người này lấy ra một chiếc nhẫn từ ngực, đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ sau đó sải bước tiến lên, rất nhanh đến bên cạnh bệ đá ở trung tâm, nhìn hộp gỗ trên đó. Đây là cái gì? Sẽ khiến vương đa nhân để ý như vậy? Quý ông xám nhìn quanh hộp gỗ này. Hắn có thể cảm giác được, tùy tiện chạm vào hộp gỗ này sẽ có nguy hiểm rất lớn. Đây là vật đến từ thế giới bên ngoài. Một giọng nói già nua truyền đến, không biết từ lúc nào, vương đa nhân ngồi trên chiếc xe lăn gỗ đã xuất hiện trong căn phòng dưới lòng đất này. Vật từ thế giới bên ngoài. Quý ông xám không hề căng thẳng. Tình hình hiện tại rất dễ giải quyết, vết ra ngoài là được rồi. Ừ, giống như ngươi, đến từ thế giới bên ngoài. Vương đa nhân nói xong câu này, trên khuôn mặt già nua hiện ra nụ cười. Lão già, ngươi biết quá nhiều rồi. Để không cho nhạc viên luân hồi có lý do cưỡng chế sự quyết ta, vẫn là diệt trừ ngươi đi. Quý ông xám tháo mũ vành trên đầu xuống, trên mặt là nụ cười như có như không. Nếu làm được, thì đến đây đi. Vương đa nhân đứng dậy khỏi xe lăn, một tia lửa dần dần hiện lên trên người hắn. Bắc cảnh, băng gió mang. Cùng phong bí mật mang theo tuyết bay gào thét mà qua, gió rét thấu xương đều để người có chút mở mắt không ra, tại này lẫm lạnh bên trong, hai cổ kỵ binh chính tốc độ cao nhất hành quân. Phía trước phong tuyết nhỏ dần, Lan kỵ binh quân đoàn lại hành quân mấy cây số về sau, tuyết ngừng, nhiệt độ cũng có chút tăng trở lại, đạt tới âm 40 độ tả hữu. Dưới chân không còn là băng nguyên, mà là bao trùm lấy thật dày tuyết động đất đông cứng, mỗi một chân đạp tại tuyết động bên trên đều sẽ kẹt, kẹt rung động. Lấy băng gió mang bên trong nhiệt độ thấp, Bắc cảnh bình dân là không cách nào ở nơi đó ở lại, kia là ngoại trừ gia tác vách tường bên ngoài, Bắc cảnh đạo thứ hai tấm chắn thiên nhiên. Này hai đạo bình chướng không phải không khuyết điểm, nhất là băng gió mang, nghiêm trọng hạn chế Bắc cảnh mậu dịch, tới đối đầu, cũng làm cho ngoại giới không thể nào hiểu rõ Bắc cảnh, cấp nơi này bằng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Lưng rồng bên trên, Tô Hiểu Liếc nhìn tay bên trong bản đồ, căn cứ tất lời nói, muốn tập kích đến Lẫm Đông Thành, muốn trước đột phá mấy tầng cửa ải. Đầu tiên là trạm gác tuyến, tầng này phòng tuyến nhất hảo đột phá, tại băng gió mang biên duyên nơi, cách mỗi 500 mét liền có một chỗ từ hàng băng xây dựng tháp canh, Bắc cảnh chính là không bao giờ thiếu băng, chỉ cần nỗ lực nhân lực chi phí, liền có thể làm ra một đầu hoàn thiện đường ranh giới. Trạm gác tuyến từ Ba Ha cùng óp dẫn người đột phá, Ba Ha thiện ám sát, mà Thánh Huy óp thì am hiểu dùng độc cùng chui vào, tại làm bác sĩ phía trước, nàng vẫn luôn bị nàng phụ thân làm kẻ ám sát bồi dưỡng. Quá trạm gác tuyến chính là thông thường phòng tuyến, phiền phức chính là trạm gác ngầm. Một khi bị trạm gác ngầm phát hiện, phía trước băng duệ bộ đội liền sẽ toàn diện xuất động, hình thành từng đạo tuyến phong tỏa. Tô Hiểu nhìn về phía chân trời, xem vị trí của mặt trời, hiện tại hẳn là buổi sáng, chung quanh hàng phong làm hắn không cảm giác được ánh nắng nhiệt độ. Đợi sau mười mấy phút, Ba Ha bên kia phát tới tin tức, cái đinh bạc sạch sẽ, đã có thể trực tiếp thông qua trạm gác tuyến. Tô Hiểu hạ lệnh về sau, Lan kỵ binh nhóm tiếp tục hành quân, không bao lâu, từng tòa từ hàng băng xây dựng thành tháp canh liền xuất hiện ở phía trước. Ốc chính đứng tại này bên trong một tòa tháp canh đỉnh, mà tại tháp canh xung quanh thì treo mấy tên băng duệ binh lính, bọn họ đều bị một loại cực nhỏ sợi tơ ghim chặt cổ họng. Rắc một tiếng vang giòn truyền đến, là bị ốc treo một cổ thi thể này cái cổ lấy không bình thường góc độ vặn vẹo. Nghe được này giòn vang, ốc tay vỗ cánh tay, trói buộc kia cổ thi thể sợi tơ thoát ly, nàng phản ứng rất nhanh, nhưng chậm. Ca ca kẻ. Hàng băng tại nàng đầu ngón tay xuất hiện, nhanh chóng hướng nàng tay bên trên lan tràn. Nàng trên khải giáp hỏa diễm thuật thức lập tức kích hoạt, nhưng lan tràn mà tới hàng băng, chỉ là tốc độ chậm một chút mà thôi, đã đem nàng đầu ngón tay cùng ngón áp út leo lên, sắp lan tràn tới bàn tay. Soạt một tiếng, hai ngón tay bay lên, óp lui ra phía sau hai bước, liền dùng đoạn đao theo hầu bao của mình lấy ra một quyển băng vải, nàng cắn đoạn đao nắm chui về sau, bắt đầu hướng chính mình tay bên trên cuốn băng vải, nàng biểu tình bình tĩnh, nhưng miệng bên trong chui đao lại bị cắn được vang lên kèn kẹt. Đây chính là quân địch phía sau, cùng chiến trường chính khác biệt, nơi này giấu giếm sát cơ. Một ít nhìn như vật không ra gì, cũng đủ để cướp đi tính mạng. Như thế nào chuyện? Tật tiếng là theo tháp canh hạ truyền đến. Mục xem, bưng lục xoát chi, không có việc gì, chặt đứt ngón tay. Cắn dao găm óp mở miệng, nàng nhanh chóng xử lý tốt vết thương về sau, vừa muốn theo tháp canh bên trên nhảy xuống, lại đột nhiên cảm giác được dưới chân xuất hiện cảm giác chấn động, không có cái gì do dự, nàng lập tức nhảy nghiêng khởi. Oanh! Óp vừa rồi sợ tại tháp canh nổ tung. Một đạo màu băng lam cột sáng phóng lên tận trời. Phía trước, chính cấp hành quân Lan kỵ binh đại quân dừng lại, hướng phía sau nhìn lại. Cam. Thánh Huy bên kia như thế nào chuyện? Ba Ha chửi nhỏ một tiếng, kia phóng lên tận trời cột sáng thực sự quá dễ thấy, hiển nhiên là Thánh Huy bên kia xử lý trạm gác lúc ra chỗ sơ suất. Không bao lâu, Thánh Huy kỵ sĩ đoàn đại quân từ phía sau chạy tới, cầm đầu tớ sắc mặt có chút khó coi. Địch nhân chết sau. Sống lại. Sống tới. Là vong linh. Ba Ha nghĩ đến Thánh Huy kỵ sĩ đoàn vì sao xảy ra vấn đề. Vong linh là cái gì? Tớ rõ ràng chưa từng nghe qua vong linh này loại khái niệm, cái này thế giới siêu phàm chi lực, là thuật thức, kết tinh chi lực chờ. Một loại rất khó đối phó đồ vật. Bà Hà không cụ thể giải thích vong linh là cái gì, cho đến tận này, nó còn không có tại cái này thế giới bên trong nhìn thấy vong linh hệ địch nhân, càng nhiều hơn chính là bị một loại rét lạnh năng lượng ăn mòn, này loại rét lạnh năng lượng có hắc ám đặc tính. Này cùng vong linh hệ có bản chất khác nhau, một cái là năng lượng ăn mòn, một cái khác là linh hồn tỉnh lại, thuộc về hai cái khác biệt hệ thống sức mạnh. Không giới hạn cánh đồng tuyết bên trên, Lan Kỵ binh quân đoàn cùng Thánh Huy kỵ sĩ đoàn dần dần khép lại, bắt đầu cùng nhau công kích, bởi vì vừa rồi ngoài ý muốn, phe mình tung tích đã bại lộ. Này dĩ nhiên không phải tin tức tốt, nhưng cũng không tính nghiêm trọng, Bắc cảnh phía sau trạm gác ngầm rất nhiều, coi như hiện tại không bị phát hiện, lại hướng tiến lên vào mười mấy cây số, cũng sẽ bị trạm gác ngầm điều tra đến. Lan Kỵ binh quân đoàn của Thánh Huy kỵ sĩ đoàn tổng cộng gần 100 vạn binh lực, chỉ cần Bắc cảnh băng duệ không phải mù lòa, rất nhanh liền sẽ chú ý tới này cổ đại quân. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo màu lam cột sáng tại phía trước bay lên không, ở vào Bắc cảnh phía sau trấn thủ bộ đội đã hoàn toàn xúc động, hiển nhiên là phát hiện Lan Kỵ cùng Thánh Huy các kỵ sĩ. Như vậy lớn một cổ quân địch bộ đội theo băng gió mang bên trong sông ra, biết được này tin tức về sau, ở vào Bắc cảnh phía sau phòng tuyến bên trên Bắc cảnh các quân quan, hoảng sợ máu đều nhanh lạnh, nếu như bị này cổ đại quân xông phá phòng tuyến, tiến vào Bắc cảnh phía sau cùng, hậu quả không thể tưởng tượng. Ở vào Bắc cảnh phía sau bảy cổ đóng giữ bộ đội đều bộc phát ra viễn siêu dĩ vãng hợp tác tính, bọn họ đầu tiên là đem phòng tuyến bố trí thành một dãy lớn, sau đó về phía trước đẩy ngang. Theo trên không quan sát có thể phát hiện, mấy tầng từ băng duệ binh lính tạo thành bức tường người, chính tại cánh đồng tuyết bên trên nhanh chóng thúc đẩy, mà tại đối diện mấy cây số nơi là tốc độ cao nhất công kích mà tới Lan Kỵ binh quân đoàn cùng Thánh Huy kỵ sĩ đoàn. Nghênh kích. Vây khốn quân địch. Nhất danh Bắc cảnh sĩ quan đứng tại chỗ cao gầm thét, tại hắn hai bên là chen chúc mà qua băng duệ chiến sĩ. Theo số lượng đến xem, này từ bảy cổ Bắc cảnh phòng thủ quân tạo thành đại bộ đội, quy mô chí ít tại 160 vạn trở lên, đây vẫn chỉ là tiền trạm quân, phía sau tiếp viện bộ đội sẽ không thiếu. Bắc cảnh dám cùng đa nhân khai chiến, nhất định là có này lực lượng, những thứ không nói khác, lấy Bắc cảnh này lẫm lạnh hoàn cảnh, muốn ở chỗ này sinh tồn, sẽ đánh săn là nhất định phải, hơn nữa còn là săn bắt siêu phàm giả thú. Như vậy sinh tồn hoàn cảnh, làm Bắc cảnh gần như toàn dân giai binh, ngoại trừ già trẻ bên ngoài, cầm vũ khí lên chính là chiến sĩ. Hàng Phong bên tai bên cạnh gào thét, Tô Hiểu Chính quan sát phía dưới chiến đấu tình hình, quân địch lấy xe hình chữ nửa vây quanh mà đến, phe mình bộ đội tự như một cái mũi nhọn, đâm thẳng hướng quân địch vòng vây. Từng tiếng nặng nề va chạm, từ phía dưới truyền đến, phá vỡ khí lãng thổi lên đại phiến bông tuyết, đã xung phong kỵ binh, cũng không phải hảo cản. Lan Kỵ binh quân đoàn cùng Thánh Huy kỵ sĩ đoàn, tại rất ngắn thời gian bên trong, liền xông phá quân địch phòng tuyến, thành công vết ra một đạo chỗ thủng, làm đại giới, bọn họ công kích tình thế dừng lại. Phe mình bọn kỵ binh mới vừa chậm lại, liền có một cổ quân địch tại phía trước xuất hiện, này cổ quân địch số lượng tại 10 vạn người tả hữu, vừa vặn đè vào Lan Kỵ cùng Thánh Huy phía trước. Chớ xem thường này 10 vạn danh băng duệ binh lính, bọn họ tập vị trí thật sự là quá tốt rồi, bọn họ tại nỗ lực hơn phân nửa tử thương về sau, xung quanh đại bộ đội vây kín mà tới. Thấy thế, Tô Hiểu hạ lệnh, làm Lan Kỵ binh quân đoàn phía bên phải cánh đột phá, Thánh Huy bên kia ngầm hiểu, lập tức phía bên trái cánh đột phá. Trong bất tri bất giác, Lan Kỵ binh quân đoàn đã bị địch nhân vây kín, đối phương quan chỉ huy tối cao rất khó đối phó, hoặc là nói, này rất bình thường, đối phương gánh vác Bắc cảnh hậu phương lớn trấn thủ chức trách, không có ngạnh thực lực, căn bản không ngồi tới này vị trí bên trên. Hỗn loạn chiến đoàn bên trong, Lan Kỵ binh nhóm phía bên phải cánh đột phá, Thánh Huy hướng cánh trái đột phá, mà tại chiến trường xung quanh, đến giúp quân địch binh lính càng ngày càng nhiều, gần như hình thành một đạo thật lớn hình tròn, đem Lan Kỵ cùng Thánh Huy triệt để vây quanh. Loạn quân bên trong, quân đoàn trưởng ở tớt một kiếm đem quân địch chém giết. Hắn nhìn về phía không trung, Hắc Long vẫn tại xoay quanh, nói rõ thời cơ chưa tới. Toàn lực phá vây. Tớt hô lớn một tiếng, trên thực tế, hắn đây là nói mát, mục đích thật sự là tại làm Thánh Huy bọn kỵ sĩ thu nạp trận hình, chuẩn bị kỹ càng một hồi phá vây. Không sai, Lan Kỵ cùng Thánh Huy bị vây quanh ở chỗ này, là Tô Hiểu cùng tớt cố ý sở vi, nếu như không làm như vậy, đánh úp về phía Lẫm Đông thành một đường, đem lọt vào tầng tầng hiểm trở. Trước mắt phe mình binh lính số lượng gần 100 vạn, lại đều là tinh nhuệ. Muốn đem này hai cổ tinh nhuệ vây chết ở chỗ này, ít nhất phải lấy ra gấp 3, thậm chí gấp 3 trở lên binh lực, từng vòng bỏ đi hao tổn chiến. Bằng không mà nói, không chỉ có khốn không được này hai cổ tinh nhuệ, ngược lại sẽ bị dần dần từng bước xâm chiếm. Bắc cảnh tưởng vây quanh Lan Kỵ cùng Thánh Huy, thế tất yếu điều tới đại lượng băng duệ chiến sĩ, cứ như vậy, Bắc cảnh phía sau phòng tuyến chắc chắn sẽ trống rỗng. Một viên đạn tín hiệu ở phía xa bay lên không, một đạo thật lớn ấn ký xuất hiện tại trời cao, ấn ký vì đỏ như máu, khoảng cách rất xa đều có thể nhìn thấy. Rống. không trung bên trong ác ma diễm long ở bác ba tô long hống một tiếng, nghe được này thanh long hống, loạn quân bên trong tơ theo yên ngựa bên trong lấy ra một cái ống sắt, nhắm ngay bầu trời về sau, kéo xuống ống sắt bên trên dây nhỏ. Phanh! Một cổ màu vàng đạn tín hiệu bay lên không, viên này đạn tín hiệu xuất hiện sau, hết thảy thánh huy kỵ sĩ đều kích hoạt trên khải giáp công kích thuộc thức. Thánh huy bọn kỵ sĩ tại loạn chiến bên trong tập kết khởi trận liệt, không chỉ có như thế, ở vào cánh phải lang kỵ binh nhóm, đang toàn lực hướng bên này đánh tới. Hơn nửa canh giờ, lang kỵ binh nhóm liền đem thánh huy bọn kỵ sĩ vần quanh ở bên trong, cùng xung quanh băng vệ binh lính ngăn cách, giết khắp nơi trên đất máu tươi. Thánh huy bọn kỵ sĩ giận dữ hét lên, bọn họ trên người hiện lên màu vàng quang hoa, đã bố trí hảo thế trận xung phong bọn họ, bắt đầu hướng ngay phía trước phá vây, mà cái hướng kia lang kỵ binh nhóm lập tức hướng hai bên dựa vào, nhường ra một đạo rất rộng thông đạo. Ầm ầm. Móng ngựa chà đạp mặt đất, tuyết động bị ngọn lửa hòa tan, thánh huy kỵ sĩ đoàn 49 vạn danh thánh huy kỵ sĩ, gần như cấu thành một cái chỉnh thể, một đầu cự đại ngọn lửa nộ sư hư ảnh, phía trên bọn hắn xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn bộ thánh huy kỵ sĩ đoàn, lấy hào ngạo chi tư phóng tới ngay phía trước quân địch, như bẻ gãy nghiền nát, trong mấy phút ngắn ngủi, đem quân địch chính diện phòng tuyến xông phá, hướng về phía trước một mảnh trắng xóa cánh đồng tuyết phóng đi. Ở vào thánh huy kỵ sĩ đoàn phía sau, lang kỵ binh quân đoàn cũng đi theo vọt ra, mới vừa xông ra trùng vây, lang kỵ binh nhóm liền dừng lại, đứng liệt vào một dãy lớn, đem phía sau quân địch toàn bộ ngăn trở. Phía sau quân địch vọt tới, lại như gặp lúa mạch đổ xuống, thánh huy kỵ sĩ đoàn đã chạy xa, lang kỵ binh quân đoàn thể hiện ra này giữ tận một mặt. Trọn vẹn ngăn trở phía sau quân địch 10 phút, lang kỵ binh quân đoàn mới quay người hướng Lẫm Đông thành phương hướng phóng đi. Trước dẫn địch đến đây, dùng cái này giảm xuống quân địch phía sau phòng tuyến binh lực, lúc sau thánh huy phụ trách phá vây, lang kỵ phụ trách đoạn hậu, đây là đã sớm thương định hảo kế hoạch. Ác ma Diễm Long ở Bác Ba Tô phi hành hết tốc lực, Tô Hiểu đứng tại lưng rồng bên trên, mà tại hắn chính phía dưới, chính là tại cánh đồng tuyết bên trên chạy như điên lang kỵ binh đại quân. Chạy vội một giờ về sau, thánh huy kỵ sĩ đoàn xuất hiện ở phía trước, tốc độ chênh lệch vào lúc này thể hiện. Tốc độ cao nhất hành quân 2 giờ 37 phút về sau, một tòa to lớn thành lớn xuất hiện ở phía trước gió tuyết bên trong, đây là Lẫm Đông thành, bắc cảnh chủ thành. Lẫm Đông thành đã xuất hiện ở cách 3 cây số. Đoàn kỵ sĩ thánh huy xông lên trước, theo đúng giao ước, kỵ sĩ thánh huy công thành, lang kỵ chặn đánh viện quân địch. Tô Hiên hạ lệnh, chia quân đoàn lang kỵ thành 5 đạo, mỗi đạo khoảng 10 vạn người, lấy đội hình bán vây hãm phòng ngự, chặn đứng phía trước Lẫm Đông thành. Đông, đông, đông. Những tiếng động trầm đục truyền đến từ phía trên tường thành Lẫm Đông. Trên đỉnh tường thành, hơn ngàn chiếc nỏ xe được đẩy ra. Nhìn thấy những chiếc nỏ xe này, quân đoàn trưởng tất giật mình. Lẫm Đông thành là chủ thành phương Bắc, khả năng phòng ngự có vẻ hơi quá đáng. Ban đầu quân đoàn trọng truy chịu trách nhiệm trấn giữ Lẫm Đông thành, nhưng vì quân đoàn trọng truy bị điều đến giải băng gió, nên chỉ có thể để quân đoàn của trưởng nữ lĩnh băng cực trưởng nữ Arana trấn giữ tòa chủ thành này. Đội quân này có tên là Thiết Bích binh đoàn, là một đội bộ binh trọng thuẫn. Tự xưng ngang hàng với quân đoàn trọng truy, nhưng trên thực tế thì không phải vậy. Thực lực của quân đoàn trọng truy được cả lang kỵ và thánh huy công nhận, ngoại trừ ở chỉ số thông minh đáng lo y ra, thì đó là quân đoàn mạnh nhất đại lục Thương Long hoàn toàn xứng đáng. Còn Thiết Bích binh đoàn thì mạnh hơn quân đoàn thông thường, yếu hơn quân đoàn tinh nhuệ. Thiết Bích binh đoàn có quy mô khoảng 40 vạn, toàn bộ đóng trên tường thành và trong thành. Hiển nhiên, trưởng nữ Arana vẫn rất có tính toán. Bình thường khoác lác chút cũng được, lúc mấu chốt vẫn phải sợ một chút, tránh bị lang kỵ và thánh huy đánh cho nghi ngờ nhân sinh. Hai đội quân này trên chiến trường là sư tử giận dữ và sói đói, danh tiếng được tạo nên từ những trận chiến. Các dũng sĩ, đã đến lúc chứng minh thực lực của Thiết Bích binh đoàn chúng ta. Một sĩ quan phương Bắc đứng trên tường thành hô lớn một tiếng. Hàng ngàn chiếc nỏ xe trên tường thành đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ đoàn kỵ sĩ thánh huy tới công thành. Và ở nơi cách 3 cây số ngay phía trước Lẫm Đông thành, tất lộ vẻ do dự. Nỏ xe của Lẫm Đông thành quá nhiều. Các thành lớn khác ở phương Bắc, nhiều nhất cũng chỉ có vài chục chiếc nỏ khổng lồ. Loại vũ khí chiến tranh cấu tạo hoàn toàn bằng kim loại này giá thành đắt đỏ. Đa nhân đã từng thử mô phỏng, nhưng từ đầu đến cuối không có kết quả gì. Đến cục diện trước mắt, tợt đã không còn cơ hội thay đổi ý định. Hắn vung tay lên, đoàn kỵ sĩ thánh huy bắt đầu công thành. Oanh! Oanh! Oanh! Từng quả cầu lửa khổng lồ bay ra. Những quả cầu lửa này còn chưa bay được bao xa, hơn phân nửa đã bị từng mũi tên nỏ khổng lồ bao phủ hàng băng bắn nổ. Tổng cộng 5 quả cầu lửa khổng lồ bay đến phía trên tường thành chính diện. Những quả cầu lửa này vỡ tan, hóa thành những trận mưa lửa lớn, rơi xuống tường thành. Trên tường thành lập tức bốc cháy ngọn lửa. Mượn sự hỗn loạn ngắn ngủi này, tất dẫn đầu, toàn bộ đoàn kỵ sĩ thánh huy xông lên phía trước. Tất hiển nhiên là loại quân đoàn trưởng y cùng ta xong, chứ không phải y cho ta xong. Dù sao chiến lực bản thân của hắn cũng ở đó. Trong lúc tấn công, Tất nhìn lên con hắc long trên bầu trời. Hắn đã quan sát rất lâu, ác ma chiến tranh không bao giờ rời xa con hắc long đó quá xa. Hầu hết thời gian đều đứng trên lưng rồng. Điều này khiến Tất thu hoạch được một tình báo quan trọng. Đầu tiên, bản thân ác ma chiến tranh thực lực không kém. Đối phương sau khi thoát khỏi phong ấn ở Thiên Quận Vương Đô, liên tiếp giết chết vài tên trưởng binh lính. Từ điểm đó có thể thấy được thực lực của đối phương. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở đây. Đối phương không dám rời xa Hắc Long quá xa, chứng tỏ đối phương cần Hắc Long bảo vệ. Như vậy phỏng đoán thì, chiến lực bản thân của đối phương chắc chắn không nằm trong đội ngũ đỉnh cao. Nghĩ tới những điều này, Tật đã có tính toán trong lòng. Quân đoàn Lan Kỵ Binh rất khó đối phó, nhưng chỉ cần chém giết Cucung Bi Quay A xong, quân đoàn Lan Kỵ Binh chắc chắn sẽ đại loạn. Đến lúc đó có thể dùng tổn thất nhỏ nhất để tiêu diệt đội quân này. Đầu óc Tật nghĩ thông suốt. Thanh kiếm dài trong tay hắn chỉ về phía trước. Tâm trạng tốt, suy nghĩ chỉ huy công thành cũng càng rõ ràng hơn. Mở thuật thức, y. Trên tường thành hô lớn một tiếng xong, mặt tiền tường thành lẫm đông nhanh chóng bao phủ một lớp băng cứng, trên mặt phủ đầy những gai nhọn hàng băng. Vài tên sĩ quan phương Bắc trên tường thành đều nhìn Tật đang tấn công tới, ánh mắt lộ ra một chút thương hại. Bắc cảnh bọn họ khai chiến với đa nhân, làm sao có thể không chuẩn bị. Thuật thức phòng ngự trên tường thành lẫm đông đã sớm bị bọn họ sửa đổi. Liên quan đến thuật thức, Bắc cảnh cũng đã nghiên cứu rất nhiều năm. Từng đạo gai nhọn hàng băng xuất hiện trên mặt tiền tường thành. Không chỉ thế, hàng ngàn chiếc nỏ xe trên tường thành đồng thời kích hoạt, từng mũi tên nỏ kim loại dài gần 10 mét bắn ra, bay trên không trung liền phân liệt ra, hóa thành mấy vạn mũi tên nỏ phân liệt động năng cường hoành, mang theo nhiệt độ thấp, đánh thẳng vào đoàn kỵ sĩ Thánh Huy. Bang, bang, bang. Những tiếng động trầm đục liên tục không ngừng. Mỗi kỵ sĩ Thánh Huy đều được bao phủ một lớp màn sáng màu vàng. Sau khi những mũi tên nỏ phân liệt bắn đến trước người bọn họ, bị lớp màn sáng màu vàng nhạt có độ bền dẻo cực cao bắn bay đi. Tất nhìn bức tường thành phía trước. Đối với loại biến hóa này, hắn đã sớm đoán trước. Thuật thức tường thành lẫm đông, phường đa nhân đã không thể khống chế. Nhưng đa nhân có một loại ác chủ bài khác. Tật lấy ra một viên hổ phách từ trong ngực, bóp nát viên hổ phách này xong, vài con ong độc màu đen bay ra, bay thẳng đến bức tường thành phía trước. Những con ong độc màu đen này hóa thành từng đạo tàn ảnh, toàn bộ đâm vào mặt tiền tường thành. Sau khi thân thể chúng vỡ vụn, hóa thành từng vũng chất lỏng màu đen to bằng nắm đấm, dần dần thấm vào lớp băng trên bề mặt tường thành. Chất lỏng màu đen này lan ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cuối cùng lan tràn đến toàn bộ bức tường thành. Lớp băng trên mặt y ầm ầm một tiếng vỡ tan, rơi xuống phía dưới. Đa nhân rất hiểu rõ về thuật thức. Điều người ngoài không biết là, đa nhân từ rất nhiều năm trước đã nắm giữ phương pháp phá hủy thuật thức một cách cưỡng chế. Từ điểm đó có thể thấy được dạ tâm của đa nhân lớn đến mức nào. Bọn họ vì vài bên khác, lấy giá rẻ bố trí thuật thức. Muốn gia cố phòng ngự tường thành, chỉ có thể tìm đa nhân. Những bên khác căn bản không có loại kỹ thuật này, ít nhất là bên ngoài không thể có. Thuật thức của Lẫm Đông Thành bị phá hủy trong nháy mắt. Quân phòng thủ trên tường thành có chút rối loạn. Dưới tiếng gầm thét của từng sĩ quan phương Bắc, mới miễn cưỡng ổn định lại quân tâm. Một đội kỵ binh Thánh Huy quy mô 500 người, tạo thành đội tấn công, thẳng tiến đến cửa thành. Toàn thân bọn họ bốc cháy ngọn lửa cũng bắt đầu chướng mắt. Đông. Toàn bộ bức tường thành đều rung lên. Trên cánh cửa thành nặng nề làm bằng kim loại, xuất hiện những vết nứt không rõ ràng lắm, hơn phân nửa đều bị nung đỏ. Còn ở xung quanh là thi hài vỡ vụn của vài trăm kỵ sĩ Thánh Huy. Thân thể vỡ vụn ấy như muốn bị đốt cháy hết thành những khối gỗ. Tiếp tục. Mắt Tơ đầy tơ máu, lần nữa hạ lệnh tấn công. Trận công thành tàn khốc bắt đầu. Cầu lửa khổng lồ bay loạn xạ, mũi tên nỏ kim loại mang theo tiếng rít, bắn chết từng kỵ sĩ Thánh Huy. Tình hình chiến đấu tạm thời căng thẳng xuống. Dù không có thuật thức phòng ngự, tường thành Lẫm Đông vẫn như cũ kiên cố. Hỗn chiến hơn nửa canh giờ, tiếng hô hét ngút trời truyền đến từ phía sau. Là đại quân địch tới viện trợ. Tường thành còn chưa bị phá hủy, bây giờ không phải lúc quyết liệt. Lan kỵ binh đã chuẩn bị sẵn sàng đội hình. Phía trước là đoàn kỵ sĩ Thánh Huy đang công thành, còn đại quân địch tới viện trợ phía sau, cần quân đoàn Lan kỵ binh chặn lại. Một đội Lan kỵ binh chặn lại đại quân địch phía sau. Trong nhất thời, chiến trường phía trước Lẫm Đông Thành trở nên vô cùng hỗn loạn. Trận ác chiến hỗn loạn này kéo dài hơn một giờ xong, một tiếng nổ lớn đã thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường. Trên tường thành chính diện Lẫm Đông Thành, đá vụn như thiên nữ trắc hoa bay tán loạn. Một lỗ hổng có độ rộng khoảng 30 mét xuất hiện dưới chân tường thành. còn ở phía bên kia lỗ hổng là từng chiến sĩ băng duệ tay cầm đại thuẫn. Yeah. Quân đoàn trưởng Tất toàn thân đẫm máu ra lệnh một tiếng, liền xuất lĩnh các kỵ sĩ Thánh Huy giết vào thành nội. 20 phút sau, hai cánh cửa thành kim loại đã bị vặn vẹo được đẩy ra từ bên trong. Các kỵ sĩ Thánh Huy nối đuôi nhau tiến vào. Cùng lúc đó, trên tường thành, thanh kiếm lửa chém giết từng quân địch. Khi Tất chém chết tên chiến sĩ băng duệ cuối cùng trên tường thành, hắn nhìn hàng loạt nỏ khổng lồ ở cuối tường thành phía trước, trên mặt hiện lên ý cười. Lẫm Đông thành cơ bản đã bị Tất công chiếm. Trước mắt chỉ cần thanh lý quân phòng thủ trong thành. Còn chiến lực của quân phòng thủ, so với Thánh Huy và Lan Kỵ, căn bản không đáng nhắc tới. Truyền lệnh xuống, cho các kỵ sĩ tiếp quản những chiếc nỏ xe này. Chờ sau khi tất cả các kỵ sĩ ngoài thành tiến vào thành, lập tức bất ngờ tập kích quân đoàn Lan Kỵ binh. Không đúng, phải bắn hạ con Hắc Long trên không trung súng trước. Tất nói xong câu này, trong lòng nhẹ nhõm, cuối cùng vẫn là hắn thắng. Cho Cucumbiquea một kiểu chết thể diện đi. Bắn chết con rồng của hắn xong, chừa cho hắn một cái toàn thây. Coi như là kẻ địch, hắn cũng đáng được kính trọng. Lúc Tất đang nói, hắn đi xuống dưới tường thành. Hắn muốn tiếp tục chỉ huy các kỵ sĩ Thánh Huy phía dưới. Nhưng ngay lúc này, hắn mơ hồ cảm giác được trên không trung hình như có thứ gì đó. Tất ngẩng đầu nhìn lên. Trong đám mây đen đầy trời, hắn nhìn thấy một tia sáng màu xanh trắng đang lóe lên. Tất cùng Óp đều nhìn đạo quang mang xanh trắng trên không trung. Vật đó không lớn, nhưng ánh sáng tỏa ra khá chói mắt. Kia là... Cái gì? Óp lẩm bẩm, không biết có phải ảo giác hay không, nàng cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống. Ầm một tiếng, luồng sáng màu lam trong tầng mây hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng xuống. Tốc độ quá nhanh, Tơ và Óp không kịp ngăn cản. Phía trước tường thành, các kỵ sĩ Thánh Huy đang chuẩn bị chen chúc vào cổng thành đều bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Một giây sau, một đạo tàn ảnh màu lam rơi xuống giữa họ. Phanh! Một vật hình thoi có gai nhọn bao phủ bề mặt đập xuống nền đất đóng băng, tạo ra một cái hố nhỏ rộng vài mét. Mười mấy kỵ sĩ Thánh Huy xung quanh nhìn vào cái hố với ánh mắt nghi ngờ. Vật này là năng lượng băng từ vách đá gia tác mà A Mổ đã thu thập trước đây để chế tạo vũ khí chiến lược. Nó vẫn luôn bị Ba Ha phong ấn trong không gian dị biệt. Theo nguyên lý, vật này sau khi nổ tung sẽ chỉ tạo ra lượng lớn băng hàn. Do cấu tạo nội bộ đơn sơ, sức sát thương của nó không mạnh, chỉ có thể tạo ra lượng lớn băng hàn, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Ngay dưới tường thành, một tiếng nổ vang, băng hàn đột nhiên bộc phát, lan tràn ra xung quanh. A Mổ từ trên trời giáng xuống, một tay đặt lên băng hàn đang tuôn ra phía dưới. Nếu nói MVP của chiến dịch cổ thụ là Bố Bố Uôn, MVP của chiến dịch Trọng Truy là Ba Ha, thì MVP của chiến dịch Lẫm Đông Thành nhất định là A Mổ. Rừ. Đứng giữa băng hàn, mắt lộ huyết mang, A Mổ gầm thét. Nó mặc kệ cơn đau dữ dội khắp người, toàn lực điều khiển băng hàn lan tràn. Vài giây sau, một cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ xuất hiện, phía trước tường thành Lẫm Đông Thành xuất hiện một con dốc băng dài ngàn mét, nối thẳng lên đỉnh tường thành. Do sự điều khiển của A Mổ, còn dốc băng này trơn láng như gương. Quan trọng hơn là, hơn 90% kỵ sĩ Thánh Huy đều bị đóng băng trong con dốc này. Vừa rồi họ vừa công phá thành, đều tụ tập dưới thành, ý đồ xông vào nội thành. Trên con dốc băng, A Mổ thở ra khí đông màu trắng. Nó rút tay khỏi băng hàng, vừa định bước lên con dốc băng thì ngã về phía sau. Hai móng vuốt ưng bắt lấy sừng bò của nó, kéo nó bay lên tường thành. Ông! Sau tiếng kèn dài, đám kỵ binh lan phía sau xông tới. Nhiệm vụ vừa rồi của họ là ngăn chặn địch, lúc này rút lui về phía sau rất đơn giản. Con dốc băng trơn láng sẽ gây phiền phức cho các bộ đội khác, nhưng đám kỵ binh lan lại như đi trên đất băng. Móng vuốt sắc bén của tọa lan rất thích hợp leo loại dốc băng này. Tất cả kỵ binh lan đều xông lên con dốc băng. Trên tường thành, khí lạnh lan tràn, một pho tượng điêu khắc băng vỡ vụn, Tất há miệng thở dốc. Chưa đợi hắn tìm hiểu tình hình, từng kỵ binh lan đã xông về phía hắn. Tất không chút do dự, túm lấy một pho tượng điêu khắc băng bên cạnh, quay người nhảy khỏi tường thành, trà trộn vào đám kỵ sĩ Thánh Huy đang chém giết với chiến sĩ băng duệ trong thành. Sau khi đám kỵ binh lang vượt qua con dốc băng, đến được trên tường thành, họ không ngừng lại mà trực tiếp nhảy vào nội thành. Họ có hai nhiệm vụ, một, tiêu diệt hết quân đoàn thiết bích trong thành. Hai, đuổi mấy vạn kỵ sĩ Thánh Huy trong thành ra ngoài. Đám kỵ binh lang xông qua con dốc băng rất nhanh, còn những binh lính băng duệ phía sau thì xông lên con dốc băng chậm hơn nhiều. Rống. Rồng lửa ác ma Bác Ba Tô hạ xuống từ trên không. Trên lưng rồng, Tô Hiểu điều khiển Bác Ba Tô phun ra long diễm. Hô! Long diễm bay thẳng xuống, đốt nát một mảng lớn con dốc băng phía dưới. Khi long diễm di chuyển ngang, toàn bộ con dốc băng bắt đầu vỡ vụn. Sau một vòng long diễm phun ra, còn dốc băng nối liền với tường thành hóa thành vụn băng và lượng lớn nước sạch, làm ướt đẫm một mảng lớn đất đóng băng dưới tường thành. Trong khu vực này, từng kỵ sĩ Thánh Huy đang run rẩy ôm lấy vai. Vừa rồi họ bị băng hàng đông kết, sau đó bị long diễm thiêu đốt. Một lạnh một nóng, toàn thân ướt đẫm. Lúc này bị gió lạnh thổi, cái cảm giác chua chát quả thực không gì sánh kịp. Nếu không có thuật thức bảo vệ, họ sẽ chết non nữa. Trong thành, tiếng kêu thảm thiết và tiếng kim loại va chạm không ngừng. Sau khi hỗn chiến thêm 3 giờ đồng hồ, một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện. Quân đoàn thiết bích trong thành hoàn toàn không chống đỡ nổi đám kỵ binh lang đang triển khai toàn bộ chiến lực, cộng thêm chênh lệch số lượng, lúc này đã bị tiêu diệt trên 95%. Đồng thời với việc nội thành bị dọn sạch, mấy vạn kỵ sĩ đoàn Thánh Huy ban đầu trong thành, sau nhiều lần bị đám kỵ binh lang tấn công, tử thương quá nữa, bị buộc phải rút lui ra ngoài thành. Tình hình hiện tại là Lẫm Đông thành vốn đã bị kỵ sĩ đoàn Thánh Huy chiếm giữ sơ bộ, do sự xuất hiện của con dốc băng khổng lồ đã hoàn toàn thất thủ, bị quân đoàn kỵ binh lang tiếp quản. Lúc này, quân đoàn kỵ binh lang đang canh giữ trước vài lỗ hổng trên tường thành. Trên tường thành cũng trải rộng kỵ binh lang, họ đang điều khiển 975 chiếc nỏ, xạ kích xuống dưới tường thành. Còn dưới tường thành là kỵ sĩ đoàn Thánh Huy. Phía trước họ là tường thành cao vút cùng với quân đoàn kỵ binh lang, phía sau là đại quân phương Bắc, đang bị đánh kẹp giữa. Trong thành, trước băng phong đại điện, nơi đây có một khoảng sân rộng lát đá và những bậc thang lớn. Trong khoảng sân này, nữ kỵ binh lang ở Iuia Tây, cầm thanh thương kiếm màu xanh đang đợi. Xung quanh nàng ngổn ngang thi thể. Nàng là người mở đường. Một tiếng ầm vang, rồng lửa ác ma ở Bác Ba Tô đáp xuống gần Iuia. Iuia lập tức quỳ một chân. Ngươi cùng Bác Ba Tô phụ trách cảnh giới trên không. Tô Hiểu bước xuống từ cánh rồng. Hắn muốn vào đại điện phía trước để xác nhận một việc, vì vậy Bác Ba Tô tạm thời giao cho Iuia chỉ huy. Nếu không có ai chỉ huy Bác Ba Tô, còn gia hỏa hung ác này sẽ hành động tùy tiện. Trên chiến trường, sức phá hoại của Bác Ba Tô lớn hơn Tô Hiểu, nhưng nếu đối đầu với cường giả, Bác Ba Tô sẽ bị giết. Nó chỉ mạnh về long diễm, còn những cường giả cá nhân thì không sợ long diễm của Bác Ba Tô. Đây là lý do Tô Hiểu không mấy khi rời xa Bác Ba Tô. Bác Ba Tô bảo vệ Tô Hiểu. Nhìn thể hình thì có vẻ là vậy, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Không có Tô Hiểu trên lưng, Bác Ba Tô đã sớm chiến tử trong mấy trận chiến dịch trước rồi. Tuân mệnh. Iuia nhanh chóng chạy về phía Bác Ba Tô. Nàng đã sớm muốn đứng trên lưng rồng, làm một lần long kỵ sĩ. Lúc này cuối cùng đã đạt được ước nguyện. Iuia, nếu Bác Ba Tô xảy ra vấn đề, người biết kết quả rồi đó. Ba Ha lên tiếng, khi nói chuyện thì đậu trên vai Tô Hiểu. Lúc này A Mổ đang tĩnh dưỡng trên lưng Bác Ba Tô. Vâng. Iuia nhảy lên lưng rồng, một tay cầm thương kiếm, tay còn lại nắm lấy xúc tu đen phía sau cổ rồng. Làm xong hết thảy, gò má nàng ửng hồng, miệng phát ra âm thanh rung động hơi kỳ lạ. Khốn kiếp, đừng có phát ra âm thanh kỳ quái như vậy, đi chơi chỗ khác đi. Ba Ha hạ đạt mệnh lệnh tinh thần, làm Bác Ba Tô lượn vòng trên không. Tô Hiểu mang theo Ba Ha, đi theo bậc thang phía trước, hướng về cửa chính băng phong đại điện. Rất nhanh, Tô Hiểu đến cửa chính băng phong đại điện. Chuyện hắn sắp làm tốt nhất không có người ngoài chứng kiến. Trái cây hư không chi thụ quá quan trọng. Đám kỵ binh lang tuy đáng tin cậy, nhưng không ai có thể chắc chắn họ có bị đánh dấu ấn loại nào đó không. Tô Hiểu vừa định bước vào đại điện, tiếng bước chân truyền đến từ phía bên phải. Một nam nhân thân mặc giáp rách rưới, tay cầm lợi kiếm đi tới. Ta thua rồi à, Bi Que à. Tợt với mái tóc xoăn tự nhiên xõa xuống đi tới. Bước đi, người hắn bốc cháy ngọn lửa. Vì đa nhân, ta nguyện vi phạm danh tiếng kỵ sĩ cổ xưa. Kukulin Bi Que, người nhất định phải chết ở đây. Quái vật nhà ngươi, quả thực là. Thiên tai A tơ tay trái ấn vào lưỡi kiếm, trường kiếm cắt qua. Sau khi dính máu, toàn bộ thanh kiếm tràn ngập hỏa tinh, một phần giống như bàn ủi đỏ rực. Tơ, người đến một mình A Ba Ha có chút ngớ người. Trong trận loạn chiến vừa rồi, Tô Hiểu đã do thám tư liệu của tơ. Chỉ có thể nói, rất mạnh, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó, đại khái trong 10 đao. Ác long của ngươi đã không còn bên cạnh ngươi. Cơ hội này của chúng ta rất lâu rồi. Đừng nói ta hèn hạ, Bi Que à. Áo choàng sau lưng tơ cũng bốc cháy. Lúc này dáng vẻ của hắn, cộng thêm vẻ mặt quyết tử, làm hắn trông rất mạnh mẽ. Tranh. Tô Hiểu rút trường đao bên hông, hồ quang điện màu xanh nhạt trào lên trên trường đao. Ầm. Tô Hiểu và tơ đồng thời biến mất tại chỗ. Năng lượng hỏa diễm và thanh cương khuếch tán ra. Chết tại đây đi, Bi Que à. Tiếng gầm giận dữ của tơ truyền ra rất xa. Một lát sau, tơ toàn thân đầy vết chém quỳ trên mặt đất. máu tươi chảy xuống từ cằm hắn, phóng trục đã đâm xuyên ngực hắn. Soạt một tiếng, Tô Hiểu rút trường đao khỏi cổ Tơ. Thật ồn ào. Tô Hiểu gạt máu trên đao, sải bước đi vào đại điện. Phía sau, Tơ phù phù ngã xuống đất, thần thái trong mắt hoàn toàn tan biến. Một quân đoàn trưởng đơn đấu với Diệt Pháp Chi Ảnh, cơ bản không khác gì tự tìm chết. Bước vào đại điện, Tô Hiểu đi qua một hành lang rồi tiến vào tiền điện. Tiền điện rất trống trải, chỉ có một chiếc giường lớn. Trên giường lớn nằm nghiêng một nữ nhân mặc váy dài màu tím, da thịt trắng nõn, môi đỏ yêu diễm. Gần nữ nhân này là một cái lồng sắt, bề mặt đầy hoa văn. Trong lồng sắt là cô lỗ mặc váy Gothic, cánh tay trái bị cắn đứt. Cô lỗ đang ngồi bên trong, tức nghiến răng nghiến lợi. Nàng ám sát băng cực lĩnh chủ, suýt nữa thành công, nhưng vào thời khắc mấu chốt, bị Thiên Khải Lạc Viên Nguyệt Sứ Đồ can thiệp. Người chính là ác ma chiến tranh. Trưởng nữ ở Arana mở miệng với ngữ khí lười biếng. Nàng đứng dậy từ giường, ngồi bên cạnh lồng sắt của cô lỗ. Nếu không muốn người của ngươi chết, bây giờ liền rời khỏi băng phong điện. Cô lỗ trong lồng sắt nghiêng đầu nhìn trưởng nữ ở Arana. Lúc này nàng rất muốn nói, đồ tiện nhân, người muốn ta chết, cứ việc nói thẳng. Len ken một tiếng, kiếm của Tơ bị đặt xuống đất. Tô Hiểu chỉ vào thanh kiếm trên mặt đất, rồi chỉ vào cô lỗ. Nhanh tay lên một chút. Ách! Trưởng nữ ở Arana nhìn thanh trường kiếm trên mặt đất, cân nhắc một lát, lấy chìa khóa mở lồng sắt giam giữ cô lỗ. Ta đầu hàng. Trưởng nữ ở Arana nói câu cứng rắn đến nửa chừng thì một đạo trảm mang xẹt qua, thế giới trước mắt nàng quay cuồng. Phù phù một tiếng, đầu nàng rơi xuống đất. Nhân cơ hội này, cô lỗ lập tức ẩn mình. A nha, các ngươi cứ. Như vậy nghĩ chứ sao? Trưởng nữ ở Arana nhặt lấy cái đầu trên mặt đất, thản nhiên lắp đầu trở lại lên cổ. Huynh trưởng, có khách đến, huynh có thể. Thỏa thích mổ giết. Trưởng nữ ở Arana vừa dứt lời, một tiếng ầm vang, bức tường kim loại phía sau bị đánh vỡ. Những mảnh vụn kim loại đông cứng giòn tan văng khắp nơi. Một bóng người thân mặc giáp bọc toàn thân, cơ thể khom lưng, một tay xách theo thanh băng kiếm màu trắng, xuất hiện bên cạnh trưởng nữ ở Arana. Trưởng nữ ở Arana, trưởng tử ở băng khải, sự kết hợp của hai người này, thực lực tuyệt đối có thể xếp vào top 3 trong thế giới này. Băng phong điện, tiền điện. Một tầng băng vụ tại cửa điện hiện lên, hoàn toàn đóng chặt tiền điện. Ba ha đậu trên vai Tô Hiểu, nhìn thấy cánh cửa bị phong tỏa, đôi mắt nó nheo lại. Lão đại, có chút không đúng. Hay là... rút lui trước. Sâu trong đại điện có không gian ba động, nơi đó vừa kết thúc một trận chiến đấu không lâu. Ba ha nhìn về phía trưởng nữ ở Arana và trưởng tử ở băng khải ở phía trước. Lúc mới vào điện, Arana có vẻ như đang nằm nghiêng trên giường, thần sắc lười biếng. Nhưng thực tế Ba Ha phát hiện năng lượng ba động trên người nàng vẫn chưa tan đi, rõ ràng là nàng vừa ra tay, và trận chiến đó kết thúc rất nhanh. Ba Ha, ngươi vào dị không gian. Ừ, Ba Ha ngẩn ra, rồi hiểu ý, Tô Hiểu bảo nó vào dị không gian không phải vì địch nhân quá mạnh, mà là để tránh những chiêu thức đao thuật phạm vi lớn vô tình làm nó bị thương hoặc bỏ mạng. Trong những trận chiến đẫm máu thực tế, không có chuyện đồng đội miễn tổn thương. Lão đại, địch nhân có mấy người? 8 người, không, 7 người. Có một kẻ rất suy yếu. Vậy ta đưa Bô Bông vào dị không gian trước. Ba Ha nói chuyện trong khi xuyên qua không gian, kết nối với một dị không gian khác. Bô Bông cũng chui vào trong, nó đang ẩn mình vào môi trường xung quanh. Tô Hiểu liếc nhìn hai kẻ địch phía trước, rồi lại chuyển hướng về hành lang bên trong tiền điện, nơi còn những kẻ địch khác. Việc quân đoàn trưởng ở Tơ xuất hiện ngoài điện vừa rồi không phải là ngẫu nhiên. Từ lúc sườn băng xuất hiện đến giờ đã qua 3 giờ. Nửa giờ sau khi sườn băng xuất hiện, Tơ đã biến mất trên chiến trường, không rõ tung tích. Một vị quân đoàn trưởng lại rời bỏ chiến trường. Nếu là người khác, có thể giải thích bằng sự sợ chết, nhưng Tơ không sợ chết, điểm này Tô Hiểu có thể xác định. Tơ rời chiến trường hơn 2 giờ, rõ ràng là nhận được tin tức gì đó, đến băng phong điện làm gì đó. Chuyện này đủ để cứu vãn Thánh Huy kỵ sĩ đoàn đang tan tác, nếu không Tơ sẽ không bỏ rơi những Thánh Huy kỵ sĩ. Sau khi Tơ tiến vào băng phong điện, khả năng cao là ông ta đã liên minh với trưởng nữ ở Arana và trưởng tử ở Băng Khải. Lý do duy nhất khiến ba người này liên minh chính là Arana và Băng Khải đã sớm bất mãn với cực băng lĩnh chủ. Arana và Băng Khải muốn phá vỡ sự kiểm soát của phụ thân, hoặc nói là muốn tiếp quản quyền kiểm soát Bắc Cảnh. Còn Tơ thì hy vọng giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại. Cả hai bên đều có lợi. Chỉ cần tiêu diệt lãnh chúa Bắc Cảnh, trưởng nữ ở Arana sẽ trở thành nữ vương Bắc Cảnh mới. Đến lúc đó, nàng có thể ra lệnh cho đại quân băng duệ bên ngoài thành tạm thời liên hợp với Thánh Huy kỵ sĩ đoàn dưới thành. Hai bên hợp lực, trước tiên giành lại Lẫm Đông thành từ tay Lan kỵ binh quân đoàn. Như vậy, Arana và Tớt sẽ cùng có lợi. Một kẻ trở thành vương, kẻ còn lại thì hoàn thành mệnh lệnh của đa nhân vương, chiến hậu nhanh chóng rút khỏi Bắc Cảnh, trở về đa nhân cảnh nội. Việc Arana và Băng Khải muốn giết cha, Tô Hiểu cũng không bất ngờ. Thứ nữ ở An Tha ở Ami của cực băng lĩnh chủ thảm hại đến mức nào, hắn trước đây đã nghe Ba Ha nói qua. Nhìn Băng Khải và Arana lúc này, nếu không phải là kẻ trời sinh chịu hành hạ, Băng Khải sẽ không đúc kim loại toàn bộ giáp trụ cùng cơ thể mình. Băng Khải tạo cho người ta cảm giác như hắn từng bị nhốt trong một vật chứa hình người, sau đó có người đổ nước thép đỏ rực vào vật chứa đó. Nỗi đau khổ và tuyệt vọng mà Băng Khải phải chịu đựng là hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Kẻ có thể làm được chuyện này, ngoại trừ phụ thân hắn cực băng lĩnh chủ ra, sẽ không có kẻ nào khác, và kẻ khác cũng không dám làm như vậy. Nhìn Arana, bề ngoài nàng trông không có gì bất thường, nhưng bên trong cơ thể nàng lại đầy rẫy những khắc ấn. Những khắc ấn này nằm dưới da, cảm giác như làn da nàng trước bị xé ra, sau đó khắc ấn ký dưới da, rồi lại khâu toàn bộ làn da lại. Thứ nữ ở An Ta ở Ami thảm nhất, tiếp theo là trưởng tử ở Băng Khải, tạm ổn hơn một chút chỉ có trưởng nữ ở Arana, nàng ít nhất trông còn giống người. Dưới sự thúc đẩy của nhiều yếu tố, Arana và Băng Khải đã bắt tay với Tơ. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Sự liên minh này cần có người sâu chuỗi mới đúng, nói cách khác, trong băng phong điện còn có thế lực thứ ba. Thế lực này hẳn đã sớm tìm đến Arana, muốn liên thủ với nàng để hoàn thành một chuyện gì đó. Còn về việc nhóm người này là ai, Tô Hiểu tạm thời chưa thể xác định, nhưng hắn cảm thấy mình dường như đã gặp một sự kiện đột phát rất thú vị. Chỉ cần làm rõ chuyện này, rất nhiều nghi hoặc trong lòng hắn đều có thể dễ dàng giải quyết. Này, hai chúng ta vẫn ở đây, ngươi lại. Ngạo mạn như vậy sao? Hoặc nói, ngươi nghĩ mình mạnh đến mức có thể coi thường hai chúng ta. Arana mỉm cười, hai mắt nàng phát ra vần sáng màu vàng nhạt, tạo thành một vòng tròn màu vàng nhạt quanh đồng tử. Ngươi sẽ phải trả giá đắt. Một giọng nữ cực lực áp chế phẫn nộ truyền ra từ hành lang bên cạnh trong điện, đó là bác sĩ trưởng ở Op. Các ngươi lui hết về cho ta. Thần sắc lười biếng ban đầu của Arana đột nhiên trở nên lạnh lão. Arana tiểu thư, xin yên tâm. Phụ thân ngươi đã không thể tiếp tục chính sách tàn bạo của ông ta nữa, ông ta sẽ co quắp trên ngai vàng không quá mấy khắc đồng hồ. Một giọng nói khác truyền đến, là giọng nam. Một nam nhân mặc trường bào màu nâu, đội mũ trùng cũng đi ra từ hành lang. Hừ. Arana hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt như giận dữ, nhưng thực ra có chút bất ngờ trước sự chân thành của đồng minh này. Ác ma chiến tranh, ngươi sẽ phải đền mạng cho công chúa đa nhân điện hạ ở Selefia. Kẻ đến bỏ mũ trùng xuống, để lộ mái tóc ngắn màu bạc. Đó là chi tử thế giới ở Giang Rơ. Ngươi cũng phải đền mạng cho quân đoàn trưởng đại nhân. Mắt bác sĩ trưởng ở óp long lanh nước mắt. Ai cũng có thể nhìn ra nàng có tình cảm với Tơ, nhưng thân phận hai người quá chênh lệch, Tơ độc thân đến nay chủ yếu là do chỉ số cảm xúc thấp. Sau óp và chi tử thế giới ở Giang Dơ, lại có ba bóng người đi ra từ hành lang, lần lượt là em gái ruột của Giang Dơ, Tata Ewinika, gọi tắt là Tháp Muội. Ngoài Tháp Muội, còn có người lùng báo và một tộc nhân tích tộc lớn tuổi đội mũ lông vũ trên đầu. Tộc nhân tích tộc lớn tuổi này mặc quần áo cổ xưa, tay cầm một cây trượng gỗ dài gần 1m3. Trên đỉnh cây trượng có khảm một viên linh hồn tinh hạch. Tộc nhân tích tộc lớn tuổi này không phải là nhân vật nhỏ, ông ta là trưởng lão đời trước của tích tộc. Dù đã lớn tuổi, thực lực vẫn không thể xem thường. Giang Dơ, Tháp Muội, Arana, Băng Khải, Óp, người lùng báo, trưởng lão tích tộc đứng thành một hàng ngang, bảy người đều nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Bảy người này không phải phục kích Tô Hiểu ở đây, họ vốn đang liên thủ đối phó cực băng lĩnh chủ để giành quyền, kết quả đang đánh thì Tô Hiểu đến. Ban đầu có 8 người cùng nhau đánh cực băng lĩnh chủ. Vừa rồi Tháp Muội cảm nhận được Tô Hiểu đến, tất mừng rỡ, không nói hai lời liền đi tìm Tô Hiểu. Tớ không hề nhận ra, lúc đó ánh mắt của Giang Dơ, Tháp Muội, người lùng báo, trưởng lão tích tộc nhìn ông ta không đúng. Đó là ánh mắt nhìn một dũng sĩ. Dù sao trong góc nhìn của Giang Dơ, Tháp Muội và những người khác, Tớ đang tự hy sinh, giúp họ tranh thủ thời gian đánh bại cực băng lĩnh chủ. Tớ đương nhiên không biết điểm này, lúc đó ông ta không hề chuẩn bị tự hy sinh, mà muốn tiêu diệt Tô Hiểu xong rồi quay lại tiếp tục đối phó cực băng lĩnh chủ. Theo nhận thức của Tớ, không có Hắc Long Tô Hiểu năm tên binh lính trưởng hơi khó giải quyết có thể thắng ổn. Nói đến thú vị, việc Giang Dơ và mấy người đến Bắc Cảnh cầu viện hoàn toàn là một màn kịch lớn bị lừa dối. Giang Dơ trước đây từng hy vọng cưới công chúa đa nhân. Nếu đa nhân vương không đồng ý, công chúa đa nhân đó đã sớm bị trói về vương đô, làm sao có thể theo Giang Dơ chạy khắp thế giới. Không chỉ vậy, đa nhân vương cũng biết rõ người lùn béo nắm giữ thuật thức, nhưng lại không can thiệp. Lão già đó thậm chí còn đoán được thế giới này có thiện ý với Giang Dơ. Hai chí hữu của Giang Dơ đều có quan hệ mật thiết với đa nhân, em gái hắn cũng lớn lên ở đa nhân. Theo lý mà nói, Giang Dơ muốn đối phó Tô Hiểu, hẳn nên đến đa nhân cầu viện mới đúng. Thực tế, Giang Dơ đã nghĩ như vậy. Lúc đó ở Đông Trạch, hắn vừa định đi về phía Trung Bộ Vương Đô đa nhân thì nhận được tin tức, đa nhân và hỗn độn quân đoàn kết minh, cùng nhau tiến đánh Bắc Cảnh. Nhận được tin tức này, Giang Dơ như sét đánh ngang tai. Hắn thậm chí muốn đi chất vấn đa nhân vương, người hắn từng có vài lần duyên phận. Ác ma chiến tranh đã giết công chúa đa nhân, điểm này Giang Dơ đã thông qua đường dây bí mật chuyển đạt cho đa nhân vương không thể không biết. Vì vậy Giang Dơ rất phẫn nộ. Ác ma chiến tranh rõ ràng đã giết công chúa đa nhân lại còn liên minh với bên đó. Hình tượng chính nghĩa bấy lâu nay của đa nhân trong lòng Giang Dơ đã sụp đổ. Thực tế, Giang Dơ vĩnh viễn sẽ không biết, đừng nói một công chúa đa nhân, Tô Hiểu dù có giết chết mười mấy thành viên vương tộc chính thống của đa nhân vương cũng sẽ không để tâm, vẫn sẽ liên minh với Tô Hiểu. Mấy ngày trước, lão già đó còn chuẩn bị gửi tặng một công chúa đa nhân xinh đẹp nữa. Huống hồ bản thân công chúa đa nhân đã có vấn đề. Gần như tất cả các công chúa đa nhân đều xinh đẹp, điều này không khỏi quá trùng hợp. Trước tiên tìm một thiếu nữ xinh đẹp đủ mưu mẹo, thưởng cho người thân nàng tài sản khổng lồ, lại ban cho cha nàng tước vị vinh dự. Chỉ cần thiếu nữ xinh đẹp đó gật đầu đồng ý, đa nhân sẽ bồi dưỡng nàng 3-4 năm, sau đó nàng chính là công chúa đa nhân. Đơn giản vậy đó. Giang Dơ bị sự liên minh giữa đa nhân và hỗn độn quân đoàn kích động. Sau khi thành công thêm đồng đội là tích tộc ở bên kia, hắn lập tức lao đến Bắc Cảnh, chuẩn bị tìm kiếm sự giúp đỡ. Đến Bắc Cảnh, Giang Dơ dựa vào địa vị gia tộc gặp được Arana. Arana không để ý Giang Dơ, nhưng lại rất coi trọng trưởng lão tích tộc trong đội ngũ này. Arana kể lại những trải nghiệm của mình và băng khải cho Giang Dơ. Giang Dơ nghe xong, còn có chuyện này sao? Sau khi xác định Arana và băng khải không nói dối, hắn đồng ý yêu cầu của Arana, trước tiên bí mật giam cầm cực băng lĩnh chủ, sau đó dựa vào sức mạnh của Bắc Cảnh để đối phó với lan kỵ binh quân đoàn của ác ma chiến tranh. 2 giờ trước, đội ngũ này mới thêm 2 đồng đội là Tớt và Ót. Cộng thêm lúc trong thành ngoài thành hỗn loạn, 8 người quyết định ra tay ngay lập tức. Ước vọng đẹp đẽ, hiện thực tàn khốc. Họ sắp đánh bại cực băng lĩnh chủ thì Tô Hiểu đến trước băng phong điện. Tớt ra cản. Tớt làm tốt, trong lúc bất đắc dĩ, Arana mới xuất hiện, muốn mượn guru áp chế Tô Hiểu, từ đó ngăn cản Tô Hiểu một khoảng thời gian. Không như mong muốn, Arana không thể hiểu được mối quan hệ phức tạp trong luân hồi nhạc viên. Vì vậy nàng thả guru, cũng giả vờ đầu hàng để tranh thủ thời gian. Trong tiền điện, Giang Dơ, Tháp Muội, Arana, Băng Khải, Ót, người lùng béo, trưởng lão tích tộc, 7 người phân tán ra, mờ mịt bao vây Tô Hiểu bên trong. Trận chiến bốt sắp bắt đầu. Tiền điện bên trong im ắng như tờ, Giang Dơ, Arana và những người khác tràn đầy cảnh giác. Trong 7 người, Băng Khải là người chịu đòn tốt nhất. Tay của Giang Dơ cầm một cây đoạn côn dài khoảng 1 mét, mặt ngoài khắc đầy hoa văn. Đây là vũ khí tộc trưởng tích tộc tặng cho Giang Dơ, đã được truyền thừa nhiều đời trong tộc. Đoạn côn này tên là Tội Lạc, có 2 đặc tính, không thể phá hủy, và mỗi khi đánh trúng địch nhân, lực lượng và tốc độ của địch nhân sẽ giảm xuống 1 phần, đồng thời lực lượng và tốc độ của người sử dụng sẽ tăng lên. 5 người còn lại, Óp là thích khách, người lùn mập có thể tấn công từ xa hoặc gần. Hắn ôm một cây ống sắt to bằng cánh tay, trông như một loại súng ống nguyên thủy, mặt ngoài khắc thuộc thức. Arana và tộc trưởng tích tộc đều là pháp sư tầm xa, một người khống chế lực lượng cực quang, một người khống chế lực lượng kết tinh. Cuối cùng là Tháp Muội, chuyên cảm ứng ùa trói buộc hành động của địch nhân, còn có thể khiến người mê man. 7-1, Giang Dơ cầm đoạn côn trong lòng hơi xấu hổ, nhưng nghĩ đến đây là vì toàn bộ trời xanh đại lục, cảm giác xấu hổ trong lòng hắn không còn sót lại chút nào. A nha, ngươi hình như bị bao vây rồi. Môi đỏ của Arana nhếch lên một đường cong. Lĩnh chủ băng cực của băng phong điện đã bị đánh bại, điều này khiến nụ cười trên mặt nàng không thể kiềm chế được. Nàng muốn để đối phương chịu đựng gấp trăm, nghìn lần những bất hạnh và đau khổ mà nàng đã từng chịu. Tô Hiểu nhìn quanh, hắn đã lâu không toàn lực ra tay. Kiểm tra giá trị pháp lực hiện có là 14520, 14520 điểm. Muốn khôi phục thành 29520 điểm, cần hủy bỏ triệu hồi bát ba tô. Do đó, trận chiến này cần thăm dò trước, sau khi xác định đại khái năng lực của địch nhân, liền có thể dọn dẹp chiến trường. Cảm giác bị bao vây của Tô Hiểu không quá mạnh mẽ, so với lúc chiến đấu với huyết thần thì yếu hơn rất nhiều. Điều này không liên quan đến thực lực, mà là ý niệm. Lúc giằng co với huyết thần, đó là sự ác ý, sát ý, hồn trọc, huyết dịch trầm hậu ập đến. Còn những người xung quanh đây, ác ý quá yếu, không thể so sánh với huyết thần, không cùng một loại khái niệm. Sát ý, băng khải, Arana, óp tương đối nổi bật, những người khác cũng có, nhưng vì không thường xuyên giết địch, lúc này biểu hiện ra không đạt được hiệu quả uy hiếp. Tô Hiểu cởi áo choàng đen đang mặc, tiện tay đặt sang một bên, áo da dài đêm cuồng săn dần hiện ra trên người hắn. Hắn đưa tay nắm lấy chui đao bên hông. Tranh. Trường đao ra khỏi vỏ, một tiếng nổ vang, huyết khí bùng phát lấy Tô Hiểu làm trung tâm. Tóc dài màu bạc bay lên, trong huyết khí, Tháp Muội lùi lại mấy bước. Đồng tử trong mắt nàng run rẩy, hai chân run rẩy. Nàng lại nhớ lại những gì đã trải qua trước đó, khiến thân thể nàng không thể kiểm soát run rẩy. Cẩn thận. Đây không phải là huyết khí của hàng trăm, thậm chí hàng nghìn sinh linh bị tàn sát. Tộc trưởng Tích Tộc trầm giọng nói. Nhìn thấy Tô Hiểu lần đầu tiên, hắn đã biết sự tình sắp hỏng bét. Dù cho thần sắc đối phương như thường, nhưng cảm giác áp bách ẩn giấu quá mạnh mẽ. Đừng sợ hãi hắn, nếu không sẽ mất đi tư cách chiến đấu với hắn. Giang Dơ siết chặt đoạn côn trong tay. Cùng lúc đó, bên ngoài bức tường băng sương của cửa chính tiền điện, hai bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi dưới bức tường băng sương. Một người căm hận nghiến răng nghiến lợi, người kia ôm Bổng Ngô trong lòng, dáng vẻ thiếu nữ cá khô. Lúc này, bức tường sương mù phía trước hai người biến thành trông giống như thủy tinh một chiều, có thể nhìn rõ tình hình bên trong. Trong hai người, một người đương nhiên là Cô Lỗ, người còn lại là con mèo cắn người bị Cô Lỗ truy sát, người khế ước của Thánh Quan Viên. Ngươi thế mà lại nghĩ đến cứu ta. Lần trước ta suýt giết ngươi. Khò khè nghiêng đầu nhìn con mèo cắn người có cùng tuổi với nàng. Ta biết làm thế nào đây, ta cũng thực tuyệt vọng a, hội chứng Stockholm của ta lại tái phát rồi. Con mèo cắn người nhai Bổng Ngô trong miệng, mắt nhìn chằm chằm tình hình bên trong tiền điện. Chứng gì? Chứng chịu ngược đãi, nói đơn giản là gần đây ta khó mà nảy sinh ác ý đối với ngươi, kéo dài khoảng 2 ngày. 3 ngày. Đại khái là như vậy. Con mèo cắn người cười tủm tỉm nhìn Cô Lỗ. Triệu chứng đặc biệt này của nàng có liên quan đến năng lực của nàng. Nếu Cô Lỗ bây giờ muốn giết nàng, thì nàng sẽ cho đối phương biết mùi vị của cá khô đột thích là gì. Nàng đã dùng phương pháp đó khiến rất nhiều cường giả phản phệ đến im lặng. Đừng nói về ta trước, vì ở bên trong kia thật là người khế ước sao? Ngươi nói cho ta hắn là đại bốt mạnh nhất thế giới này, ta cũng tin. Cảnh tượng hiện tại là một đám đồng đội chính nghĩa đang phản diện đại bốt sao? Khóe miệng con mèo cắn người co giật. Lúc này, Cô Lỗ đâm một con dao găm vào ngực nàng, rất đột ngột, sau đó Cô Lỗ hừ nhẹ một tiếng. Đau không, đâm đầu ta, ngươi càng đau. Đây chính là sức mạnh chịu ngược đãi của ta a, à ha ha ha ha. Sức mạnh ngốc nghếch như vậy. Cô Lỗ không tiếp tục để ý con mèo cắn người nữa, mắt chuyển hướng vào trong bức tường sương mù. Bên trong tiền điện, huyết khí lan tràn, các bức tường xung quanh hiện lên những vết nứt nhỏ. Trong đại điện trống trải này, Giang Dơ, Arana và những người khác đều không dám tiến lên một bước nào. 7-1, bọn họ lại có chút chột dạ. Thân hình khom xuống, Băng Khải cầm kiếm băng màu trắng, bước nhanh lao về phía Tô Hiểu. Hắn lao lên mấy bước rồi nhảy lùi lại, vừa tới trước mặt Tô Hiểu, kiếm băng trong tay liền điên cuồng chém xuống, dùng kiếm pháp chó dại chuyên môn của hắn. Trên mặt đất xuất hiện từng vết chém, hàn khí bốn phía. Giáp đầu của Băng Khải chỉ có một lỗ mắt, hắn nhìn về phía trước qua lỗ mắt đó, không thấy bóng dáng Tô Hiểu. Bên trên, Arana hô lớn đồng thời, đưa tay chỉ vào Tô Hiểu đang ở giữa không trung. Một cột sáng màu vàng nhạt dày bằng ngón tay lướt qua tai Tô Hiểu, hướng về đầu hắn mà cắt tới. Nhận đạo đau lúc. Một tiếng bịch vang lên, một luồng xung kích lấy Tô Hiểu làm trung tâm khuếch tán ra. Mọi thứ xung quanh chậm lại, Băng Khải bị giảm tốc rõ ràng nhất. Sau khi Tô Hiểu có được năng lực kỹ chi thăng hoa, uy lực của chiêu thức đao thuật tăng lên đáng kể. Khi luồng xung kích khuếch tán, cột sáng màu vàng nhạt to bằng ngón tay tấn công tới. Tô Hiểu lách mình né tránh trong tích tắc, sau đó hắn một chân dẫm lên đỉnh đầu Băng Khải. Tô Hiểu vừa ổn định thân hình, tiếng xé gió truyền đến bên cạnh hắn. Đó là một tinh thể màu lam nhạt đầy động năng, đây là lực lượng kết tinh của tộc trưởng Tích Tộc. Tô Hiểu dẫm lên đỉnh đầu Băng Khải trong nháy mắt, mượn lực điểm tựa dưới chân, xoay người đồng thời đá nghiêng một chân. Cú đá này còn chưa tung ra, một lớp kết tinh đã bám lên cẳng chân hắn. Tô Hiểu tung một cú đá, tinh thể to bằng nắm đấm, xuyên qua một lớp khí lãng, lao thẳng về phía người lùn mập. Một tiếng ầm vang, người lùn mập đâm vào bức tường kim loại phía sau. Hắn hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn. Lực lượng kết tinh nổ tung trên người hắn, cố định hắn vào mặt tường. Đá nghiêng một chân, thân thể Tô Hiểu xoay tròn giữa không trung, mượn lực lượng này, tay trái hắn ấn xuống, đặt trên đầu Băng Khải. Oanh! Đầu Băng Khải lún vào trong mặt đất, đá vụn văng khắp nơi. Trường đao trong tay Tô Hiểu xoay tròn, cầm đao ngược lại, một đao đâm về phía lưng Băng Khải. Lĩnh vực nhận đạo đao lúc vẫn chưa tan đi, giải quyết Băng Khải trước là một lựa chọn không tồi. Một tiếng leng keng, Trảm Long Thiểm bị một lớp kết tinh đột ngột xuất hiện ngăn cản. Kết tinh vỡ nát trong nháy mắt sau đó, Trảm Long Thiểm đâm vào giữa lưng Băng Khải. Một tiếng phịch vang lên, một luồng xung kích từ bên phải ập tới. Tô Hiểu vừa bay lên, liền tung ra một đao hư trảm. Nhận đạo đao thanh quỷ. Chanh. Lưỡi đao màu xanh lam pha lẫn xanh lá cây xẹt qua, vài sợi tóc bay lên. Arana nghiêng người, một con rối quang khôi nằm phía sau nàng, cưỡng chế điều khiển thân thể nàng, khiến nàng tránh thoát một đao kia. Tô Hiểu vừa chạm đất, một cây đoạn côn đã đập tới hắn, đồng thời còn có một luồng kết tinh hình gai nhọn lan tràn về phía hắn. Đương, đương. Tia lửa bắn ra, Tô Hiểu ngăn cản hai côn của Giang Dơ, sau đó giả bộ muốn toàn lực chém ra một đao. Giang Dơ trong lòng kinh hãi, lập tức đưa đoạn côn tội lạc ngang người. Ầm. Tô Hiểu đá một chân vào bụng Giang Dơ. Một mảng lớn kết tinh nổ tung, một luồng năng lượng thanh cương xuyên qua thân thể Giang Dơ, khiến hắn mất đi lượng lớn năng lượng thể chất. Các mảnh tinh thể văng khắp nơi lan tràn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu giẫm mạnh xuống đất, huyết khí dâng trào, các mảnh tinh thể vụn bay về phía hắn bị hất văng ra phía sau. Liên tục vài tiếng va chạm, Giang Dơ va gãy hai cột kim loại bị đóng băng giòn sau đó, ầm vang không có vào trong vách tường. Nếu không phải tộc trưởng kết tinh kịp thời bọc kết tinh lên người Giang Dơ vào thời khắc mấu chốt, chịu một cú đá thẳng của Tô Hiểu, hắn ít nhất cũng trọng thương. Là thế giới chi tử, điểm mạnh nhất của Giang Dơ là hắn cực kỳ chịu đòn, đương nhiên, chém và đâm thì không tính. Từ. Rim. Cu tiên thét hoàn toàn ngoại phóng kéo căng, Tô Hiểu vọt lên, dẫm lên rim. Cu tiên thét giữa không trung. Nói thì dài dòng, kỳ thực trận chiến vừa rồi chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Bên ngoài bức tường băng sương của đại điện, con mèo cắn người cầm hạt bổng ngô trong tay, thậm chí quên đưa vào miệng. Trận chiến vừa rồi khiến nàng choáng váng. Bên trong điện, Tô Hiểu dẫm trên rim. Cu tiên thét, con ngươi nheo lại, trong lòng có chút thất vọng. Ban đầu tưởng rằng có thể đánh một trận ngươi chết ta sống, nhưng bảy người này hoàn toàn không có ăn ý gì cả, thường xuyên là một đám xông lên. Ở xa, tộc trưởng kết tinh và Arana thực ăn ý, dù sao kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tô Hiểu đi trên rim. Cu tiên thét giữa không trung, mũi đao trong tay đang rỉ máu. Giang Dơ, Băng Khải và những người khác nhanh chóng tụ lại cùng nhau. Hơi thở của Giang Dơ đã loạn, thân thể hắn vẫn còn hơi choáng váng, bụng đau dữ dội. Sắc mặt Arana rất khó coi, 7-1, bọn họ gần như bị đè xuống đất đập. Và đây chính là sức mạnh của hình dạng kỹ pháp. Tô Hiểu nhảy xuống từ giữa không trung, rim. Cu tiên thét đã bố trí xong, là điểm dừng chân vào thời khắc mấu chốt. Các ngươi đừng đơn độc xông lên. Sẽ chết đấy. Arana trầm giọng nói. Họ vừa chiến thắng cực băng lĩnh chủ, nhờ đánh lén và vây công nên không gặp nhiều khó khăn. Trận chiến kết thúc nhanh chóng, mọi người đều duy trì trạng thái đỉnh phong. Niềm tin từ chiến thắng vừa rồi, giờ đã bị đánh tan tành. Huynh trưởng, Giang Dơ, hai người các ngươi chặn hắn. Tinh thể trưởng lão, chúng ta cần chờ thời cơ tốt hơn để ra tay. Người lùng, nếu ngươi không cần tiếp tục vũ khí bí mật của ngươi, hãy mang nó vào lòng đất. Kẻ ám sát kia, ngươi tự mình tìm cơ hội. Muội muội tóc bạc, nếu ngươi tiếp tục trốn một bên run rẩy, thì chờ nhặt xác cho chúng ta đi. Arana đã có chút phẫn nộ. Tháp muội từ lúc khai chiến đến giờ, vẫn luôn trong trạng thái tinh thần hoảng loạn. Ta sẽ cố hết sức. Tháp muội cắn răng nói. Vừa dứt lời, Giang Dơ và Băng Khải liền cùng nhau xông ra. Hai người vừa xông ra, một đạo trảm mang từ phía trước họ đánh tới. Băng Khải dốc toàn lực đánh về phía trước, một tiếng soạt vang lên, một vết chém xuất hiện trên lồng ngực hắn. Băng Khải chỉ ngừng lại một lát, liền khom người nhanh chóng lao tới. Giang Dơ theo sát phía sau. Ầm. Một tiếng vang trầm theo sau hai người truyền đến. Đó là người lùn béo kích hoạt khẩu súng trong tay. Thuật thức trên mặt hắn đã hoàn toàn sáng lên. Hàng chục cây kim nhỏ từ trong ống sắt bay ra, khuếch tán đồng thời đánh về phía Tô Hiểu. Đinh, đinh, đinh. Trường đao trong tay Tô Hiểu chém ra tàn ảnh, chém bay toàn bộ kim loại kim nhỏ bay tới. Nhìn thấy cảnh này, người lùn béo trợn mắt, nghi ngờ mình nhìn lầm. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng lập tức bắt đầu lắp lại thuật thức hỏa súng. Có thể nói, người lùn béo này chính là một thiên tài. Nếu vật này có thể phổ cập, đa nhân liền từ thời đại vũ khí lạnh, tiến lên thời đại vũ khí nóng siêu phàm. Tô Hiểu vừa chém bay hết thảy kim loại kim nhỏ, dưới chân hắn liền xuất hiện cảm giác trói buộc. Kết tinh xuất hiện dưới chân hắn, cố định cả hai chân và bắp chân hắn lại. Cơ hội. Giang Dơ cùng Băng Khải xông lên trước, giọng hô đã khản đặc. Băng Khải mượn lực lao tới, một kiếm bổ về phía Tô Hiểu, liền muốn bắt đầu chó dại kiếm pháp. Giang Dơ chẳng biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Tô Hiểu, vung mạnh đoạn côn tội lạc trong tay, nhắm thẳng đầu Tô Hiểu. Lần này hắn dùng toàn lực, gân xanh trên cổ đều nổi lên. Một trường trong tay tinh tộc trưởng lão chỉ về phía trước, một ngọn trường thương cấu thành từ năng lượng của kết tinh bay ra, trực tiếp phá vỡ một tiếng khí bạo. Arana sớm đã bay lên. Nàng đẩy hai tay về phía trước, một đạo cột sáng thô như thùng nước, từ trên xuống dưới nhắm thẳng Tô Hiểu mà tới. Người lùn béo thì nâng cánh tay phải, lưỡi dao cơ quan bắn ra, xoay tròn phát ra tiếng xé gió. Chưa hết, óc cầm đoạn đao xuất hiện phía sau Tô Hiểu, đoạn đao trong tay nhắm thẳng sau gáy Tô Hiểu mà tới. Trong chốc lát, Tô Hiểu lâm vào vòng vây công, căn bản không thể tránh né. Mèo cắn người ở ngoài bức tường băng vụ thở dài, cảm khái song quyền nan địch tứ thủ. Băng kiếm bổ xuống đầu Tô Hiểu. Một màn kinh ngạc xuất hiện. Băng kiếm không chút trở ngại chém xuyên đầu Tô Hiểu. Lúc này Tô Hiểu đang ở trong trạng thái xuyên thấu không gian, địch nhân không làm tổn thương hắn được. Bành một tiếng, băng kiếm rơi xuống đất. Đá vụn và khí đông khuếch tán. Còn Giang Dơ một bên, đoạn côn hắn vung ngang cũng xuyên thấu thân thể Tô Hiểu, đập trúng mặt nạ băng khải. Đòn này của Giang Dơ dùng hết sức bình sinh, trên mặt nạ băng khải lập tức xuất hiện một mảng lớn vết nứt. Kết tinh thương bay qua, đập vào bức tường phía sau Tô Hiểu. Trên bức tường xuất hiện một lỗ thủng đen nhánh rộng vài chục mét. Điểm chết người là cột sáng Arana đánh tới. Cột sáng này thô như thùng nước, là tuyệt kỹ của Arana. Đông. Băng khải và Giang Dơ bay ngược ra trong vụ nổ ánh sáng. Khi ánh sáng rút đi một ít. Phốc phốc. Máu tươi văng ra. Bác sĩ trưởng óp vốn phụ trách đánh lén, đang bay ngược về phía sau. Nàng phù phù một tiếng ngã xuống đất, vừa định bò dậy, bỗng nhiên không cảm giác được phần thân thể từ lồng ngực trở xuống của mình. Trong ánh sáng, một bàn tay bao bọc kim loại cổ tay, nắm lấy đầu óp. Sau đó một đao xuyên qua lồng ngực nàng. Tờ. Đại nhân. Đinh linh một tiếng, dao găm trong tay óp rơi xuống đất. Ánh sáng xung quanh triệt để tán đi. Tô Hiểu rút trường đao ra khỏi ngực óp, để nửa khúc trên thi thể óp sang một bên. Không có thời gian xem xét nhắc nhở đánh chết, hắn lao về phía tinh tộc trưởng lão. Vừa xông ra mấy bước, một bóng lạnh liền ngăn phía trước. Công, công, công. Trường đao và băng kiếm đối chém. Thực lực của băng khải đáng được tán thưởng. Ít nhất Tô Hiểu chưa từng xem thường đối phương. Đáng tiếc, đối phương có đồng đội hố người. Hà. Giang Dơ gầm lên đánh tới. Đoạn côn vung mạnh xuống. Lưỡi đao trong tay Tô Hiểu nghiêng đi. Băng kiếm chém tới theo lưỡi đao trượt ra. Cuối cùng một đao một kiếm tạo thành hình chữ X, đoạn côn trong tay Giang Dơ vừa vặn đập tới, bị trường đao và băng kiếm cùng nhau đỡ lấy. Một cổ cự lực từ bên cạnh Tô Hiểu đánh tới. Hắn lảo đảo mấy bước về phía bên, trên người phủ đầy kết tinh. Nhưng điều đó không thể ngăn cản hắn chém ra một đao. Nhẫn đạo đao ở lư. Phong ngân phiêu giật xẹt qua. Thân thể người lùn béo ở xa cứng đờ, sau đó dựa vào bức tường. Tư thế dựa tường trượt xuống, ngồi dưới đất. Một vết máu xuất hiện trên cổ hắn. Một đao mất mạng. Nhất định phải giết ngươi. Mắt Giang Dơ trợn muốn nứt. Một tia quang hoa màu vàng hiện lên trong không khí xung quanh hắn, nhanh chóng chìm vào trong cơ thể hắn. Thuộc tính may mắn của hắn tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cường độ khí tức cũng tăng vọt. Đây chính là sự y ái của thế giới. Nhẫn đạo đao ở lư. Phong ngân phiêu giật cắt qua. Giang Dơ vừa muốn xông lên trước, đột nhiên dừng lại tại chỗ. Một vết máu xuất hiện trên cổ hắn. Thật ra, nếu Giang Dơ hoàn thành lần bộc phát vừa rồi, hắn có thể mạnh lên một mảng lớn. Nhưng Tô Hiểu không định mắt thấy Giang Dơ mạnh lên. Lợi dụng đối phương đứng yên đó, một đao chém chết đối phương mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn một chút cũng không hiếu kỳ Giang Dơ mạnh lên sau sẽ có biến hóa gì. Ta làm sao? Có thể. Chết. Ta thế nhưng là. Người nhận. Sứ mệnh của thế giới. Phù phù một tiếng, Giang Dơ ngã nhào xuống đất. Máu tươi loang lổ dưới thi thể không đầu của hắn. Tô Hiểu một tay cầm đao, mũi đao chỉ xiên mặt đất, cất bước đi vào điện băng phong. Khi đi ngang qua thi thể Giang Dơ, hắn xoay trường đao trong tay, cầm ngược đao, một đao đâm xuyên tim Giang Dơ, để phòng đứa con của thế giới này lại nhảy dựng lên. Khi Tô Hiểu đến sâu nhất trong điện băng phong, hắn nhìn thấy một chiếc ngai vàng băng cực lớn. Trên ngai vàng đang ngồi một bóng người, bị xích trói vào ngai vàng, là cực băng lĩnh chủ. Lần đầu tiên nhìn thấy cực băng lĩnh chủ, Tô Hiểu liền cảm giác đối phương dị thường. Đây không giống như một người, càng giống một bộ áo giáp. Áo giáp mới là chủ thể. Hai bên ngai vàng băng cực là băng khải, Arana và tháp muội ba người. lúc này tháp muội nước mắt đầm đìa. Nếu ánh mắt có thể giết người, họ đã thắng rồi. Mão đầu. Tô Hiểu hiếm khi mở miệng trong lúc chiến đấu. Nghe câu nói này của Tô Hiểu, Arana suýt chút bất tỉnh đi. Nếu đối phương có được mão đầu của cực băng lĩnh chủ, đó là chuyện vô cùng khủng bố. Nàng và băng khải vĩnh viễn không thể chạm vào vật đó. Trước đó định lừa Giang Dơ bắt vật này, đáng tiếc bị tinh tộc trưởng lão phát hiện manh mối, ngăn cản giữa chừng. Không gian chấn động xuất hiện. Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, đã đứng trước ngai vàng. Một tay giật cái mão đầu màu xanh đen từ trên đầu cực băng lĩnh chủ xuống. Băng kiếm chém về phía Tô Hiểu. Hắn nhảy lên, hạ cánh bình ổn ở cách đó mười mấy mét về phía sau. Hắn xem xét tư liệu vương miện trong tay. Sau khi lướt qua, rất nhiều nghi ngờ trong lòng hắn đều sáng tỏ. Đồng thời hắn hạ quyết tâm, phá hủy vật này. Đinh. Tô Hiểu găm trảm long thiểm ở cạnh chân. Hắn dùng hai tay nắm lấy hai bên mão đầu, dốc toàn lực kéo sang hai bên. Một cổ xung kích khuếch tán. Băng khải đột nhiên ngã xuống đất. Arana cũng toàn thân vô lực, chân mềm nhũn. Tháp muội một bên lại không có phản ứng gì. Rắc, rắc. Mão đầu phát ra âm thanh khó có thể chịu nổi. Cách đó mười mấy mét, Arana rất khó khăn bò dậy từ dưới đất. Không. Arana đưa tay rên rỉ, mắt tràn đầy sợ hãi. Rắc. Mão đầu băng cực bị Tô Hiểu dùng hai tay đập nát. Mảnh vỡ mão đầu văng tung tóe giữa ngón tay hắn. Một cổ gợn sóng không gian lấy hắn làm trung tâm khuếch tán. Bức tường xung quanh đại điện giống như pha lê vỡ nát, mảnh vỡ trôi nổi giữa không trung. Cách đó mười mấy mét, thân thể băng khải bạo liệt, hóa thành một mảng lớn vụn băng, tán loạn xung quanh. Arana một bên triệt để kiệt sức. Bức tường phía sau ngai vàng băng cực chấn động. Hai cánh cửa băng hàng khổng lồ mở ra phía sau ngai vàng băng cực. Ngai vàng bị ép nhanh chóng vỡ nát. Hai cánh cửa băng cực chậm rãi mở ra. Khí lạnh đối diện xông tới. Nhưng không lâu sau, khí lạnh bị sóng nhiệt phía sau đẩy lùi. Mùi lưu huỳnh độc đáo của nham thạch nóng chảy xộc thẳng vào mặt. Băng cứng trên hai cánh cửa băng hàng tan chảy, biến thành hai cánh cửa kim loại hơi cháy đen, như gặp phải lửa thiêu. Hai cánh cửa vừa mở ra, từng đôi con ngươi nội bộ phản phất đúc bằng nham thạch nóng chảy, liền từ trong cửa kim loại mở ra. Hết chương 2791. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.